Nếu như hôm nay chết là ta, nhưng có người biết phụng dưỡng phụ mẫu ta người nhà sống quãng đời còn lại. Trần Hạo thanh âm lạnh xuống. Kim thân nói, Trần gia sản nghiệp rất nhiều, không cần người khác phụng dưỡng. Hả, ta chết, không ai quản, người khác chết rồi, ta phải quản. Trần Hạo nhíu mày, nhìn Kim thân nói ra, nói cho cùng, ngươi đây rõ ràng cũng là đang khi dễ ta. Sai. Kim thân nói, ta đây là giúp ngươi hóa giải oan nghiệt. Không cần phải. Trần Hạo nhíu mày, thanh âm lạnh đến cùng ạ si nạ thiên linh có liều mạng. Mà đúng lúc này sau khi, siêu siêu siêu siêu, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở không xa. Sau đó bọn họ nhất tề thi lễ nói, gặp qua thánh thấy thiền sư. Kim thân khẽ gật đầu, nói, Trần Hạo, nếu ngươi bằng lòng dựa theo ta phía trước yêu cầu nghe theo, nghĩ đến những thứ này tiền bối cũng sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi. Trần Hạo trầm mặc, đổ nát khán đài bên cạnh, cái kia tử rất cao người, cười nói, ừ, cái này thật đúng là khi dễ người khi dễ không còn giới hạn. Vóc dáng nhỏ nữ nhân nói ra, thánh thấy cái này nhân loại chính là như vậy, rõ ràng cái gì cũng không hiểu, còn cảm giác mình là một đạt được cao tăng, năm đó, nếu không phải là có nhân lực đảm bảo, là hắn như vậy, đã sớm không biết bị giết bao nhiêu lần. Lão giả khôi ngô thì nói ra, lại nói tiếp, hắn vẫn đứng tại nơi cánh cửa bên ngoài không chịu tiến đến, có thể cùng năm đó chuyện kia có quan hệ, bất quá bất kể nói thế nào, hắn đã đẩy ra cánh cửa này, bước qua ngưỡng cửa này. Cái kia Trần Hạo mặc dù có nhiều hơn nữa khí cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì bọn họ chênh lệch đã không phải là cảnh giới, mà là thế giới. Sân vận động chung, ngũ đại kiếm phái trưởng môn và vương gia gia chủ, căm tức nhìn Trần Hạo cùng Trần Hạo phía sau này tu ma giả. Tung Sơn kiếm phái trưởng môn nói ra, đại sư Tuệ Nhãn thấy rõ, cái này Trần Hạo tội không thể tha thứ, tan hết gia tài bồi thường cho chúng ta tự nhiên là hẳn là, càng. Nếu như không lỗ đâu. Trần Hạo nghiêng đầu, khinh miệt nhìn bọn họ. Vương gia gia chủ bước lên trước nói, ngươi dám. Trần Hạo nở nụ cười. Đứng ở Trần Hạo bên người Triệu Ngang cũng cười. May mắn còn sống sót ma đạo ngũ minh, cùng đi theo Tuệ Thông Hòa Thượng phía sau trở về thổ sói cũng cười. Ầm. Sân vận động một bên kia tiêu, cùng thí thần điện in hoa sa than khố liều mạng một cái, sau đó kể cả ba gã tu vi thoạt nhìn đồng dạng cường hãn hoa hạ ẩn long người tu chân đi qua luôn. Một người trong đó vóc người to lớn, người mặc quân phục, tuổi chừng ở hơn 30 tuổi nam tử. Trần Hạo chỉ với liếc mắt, ngay lập tức sẽ nhận ra, hắn tuyệt đối chính là trước đây tiên ngục trong thần bí nhân kia. Cùng tiêu đánh thật lâu cũng không thể phân ra thắng bại, nam nhân đầy người tức giận mà đứng ở Triệu Ngang bên người. Mà lúc này, Trần Hạo nói ra, ta không có gì không dám, vương gia gia chủ, rất trâu bò đúng hay không? Vương Động là ngươi nhi tử. Ta giết. Muốn báo thủ, ngươi bây giờ đứng đi ra, ta cho ngươi một cái một mình đấu cơ hội. Trong sân mọi người lập tức lặng ngắt như tờ mà nhìn Trần Hạo. Huyền phù giữa không trung ạ xì nạ thiên linh trong mắt lại toát ra động nhân tiêu ý. Không dám. Trần Hạo nhìn vương gia gia chủ, sau đó nói ra, vậy liền đem cái đuôi của ngươi kẹp cho ta tốt, bằng không đợi ta rảnh tay, người thứ nhất liền tiêu diệt ngươi vương gia. Vương gia gia chủ sắc mặt tái xanh. Trần Hạo dị hỏa cường đại bao nhiêu, tâm hắn biết rõ ràng, hắn là gia chủ không giả, nhưng hắn trong ngày thường cần xử lý sự tình nhiều lắm, tu vi bất quá mới vừa hợp đạo kỳ, cùng Trần Hạo một mình đấu, dùng đầu ngón chân suy nghĩ. Đó cũng là 10 phần chết chắc ca. Ở cộng thêm Trần Hạo bên người có cửu vĩ thiên hồ bạch tiểu bạch, đây chính là liền lôi minh thanh vân đều có thể thương tổn tồn tại a. Mời đại sư làm chủ. Vương gia gia chủ ngược lại đối với Kim Thân thi lễ nói rằng. Cái kia Kim Thân thở dài nói, Trần Hạo, ngươi tâm lý lệ khí quá lớn, tính tình bất hảo, mà thôi, ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, ngươi bên này tan hết gia tài, bái nhập môn hạ của ta, theo ta tu hành, lấy ngươi tư chất, tối đa vạn năm. Nhất định công đức viên mãn nhiều. Trần Hạo đột nhiên phá lên cười. Mặt lộ vẻ không thích Tung Sơn kiếm phái trưởng môn nói ra, thánh thấy đại sư là đắc đạo cao tăng, hắn bằng lòng thu ngươi làm đồ đệ, là ngươi mấy thế hệ tử tu tới có phúc, còn không mau nhanh lễ bái. Côn Lôn kiếm phái trưởng môn thì nói ra, thánh thấy đại sư quả nhiên bi thiên mẫn nhân, hắn lao nhân già, bằng lòng thu như ngươi vậy tội không thể tha thứ ác nhân, rõ ràng là động thiền tâm, muốn cứu ngươi một mạng. Mà lúc này, vương gia gia chủ cũng lạnh lùng nói, như vậy cũng tốt, bằng không vương gia phải giết người này. Người tới a. Cùng tiếu Trần Hạo đột nhiên thu liễm nụ cười, dùng tay chỉ vương gia gia chủ hót nói, họ vương, ngươi hãy nghe cho kỹ, bởi vì ngươi nhi tử vương động dẫn phát ra đây hết thể sự tình tạo thành tổn thất, ta đều biết đánh tốt hóa đơn gửi cho ngươi, hẳn là thiếu là bao nhiêu, thiếu một vóc dáng, vương gia ngươi tiểu ra một cái đầu người. Làm càn. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn nộ xích. Trần Hạo lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, nói, các ngươi cũng giống vậy. Một cái đều chạy không được. Trần Hạo, vung đồ đao, lập địa thành Phật. Trần Hạo vừa cười đứng lên. Tiếng cười kia, khiến cho mọi người kinh ngạc. Mà đang ở tất cả mọi người kinh ngạc trong tiếng, Trần Hạo đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Kim Thân cất cao giọng nói, ạ xì nạ thiên linh không cần xuất thủ, loại trình độ đó thuật pháp, dù ai cũng không cách nào chỉ trích nàng tiêu cực lãng công. Đem ánh mắt, chợt lạc hướng Tiêu. Trần Hạo lạnh lùng nói, ngươi còn muốn giết ta sao? Tiêu không có lên tiếng âm thanh, đến lúc đó về sau ba người, một tên trong đó thoạt nhìn uy thế bất phàm nam nhân nói ra, Trần Hạo, đừng hiểu lầm. Chúng ta bây giờ ở chỗ này chính là không muốn nhìn thấy đạo ma tranh lại xuất hiện. Trần Hạo nở nụ cười, là, Hoa Hạ ẩn long sẽ không ở xuất thủ, chỉ bằng các ngươi ngũ đại kiếm phái cùng vị này giả phận, cũng dám đối địch với chúng ta. Trần Hạo lệ khí đại thịnh. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn nổi giận nói, vô chi tiểu bối, thánh thấy thiền sư Kim Thân ở đây, ngươi cũng dám nói xấu hắn lão nhân ra là giả phận. Trần Hạo cười đến đau bụng, ở tiên ngục trong cùng lão tử nói Phật, quả thực muốn cười chết ta rồi. Làm càn. Kim Thân giận dữ, mà Trần Hạo như trước cười, thẳng đến cười được rồi sau đó, Trần Hạo cả giận nói, vì thiên vị ngũ đại kiếm phái cùng vừng ra, cùng ta nói này chỉ tốt ở bề ngoài nhân quả. Ngoại trừ một câu ngã Phật từ bi, ngươi còn hiểu cái gì? Nhất Hoa nhất thế giới, nhất Diệp nhất Như Lai nghe qua sao? Ngươi không có thiện ác quan tâm ngươi trong lòng biết hay không? Mọi người ngạc nhiên. Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi thai, bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai? Ngươi là có hay không nghe qua? Mọi người đều như có điều suy nghĩ. Mà Kim Thân thì nổi giận nói, như thế loạn ngữ, nghe cùng không nghe có quan hệ gì. Ta nói đều là xuất từ Phật Kinh, Phật Kệ, ngươi cư nhiên không biết. Trần Hạo nhíu mày, sau đó cả giận nói, ở tiên ngục bên trong Phật gia rất thoải mái đúng vậy, đều là người tu đạo, tự nhiên không có người có thể vạch trần. Thế nhưng bộ này xiếc ở trước mặt của ta, không thể thực hiện được. Trần Hạo sát khí đầy đồng mà cả giận nói, vương gia lớn ta, giết. Ngũ đại kiếm phái lớn ta, giết. Tuy là miệng ngươi cửa nhiều tiếng nói là nhân quả, lại lần nữa thiên vị, tự nhiên cũng giết. Chê cười, nho nhỏ nguyên anh kỳ người tu chân, cũng dám nói mạnh miệng như vậy, đó là Kim Thân, liền ạ si nạ thiên linh cuồng bạo như vậy thuật pháp đều không thể gây thương tổn được đại sư Kim Thân, ngươi Trần Hạo cũng dám tỏa sáng như vậy quyết tử. Ẩm. Lời của bọn họ vẫn không nói gì, mà lúc này Trần Hạo chẳng những vừa đã 32 căn ngân châm vào cơ thể, chiến thần thủ sáo cũng bạo khởi quang hoa. Theo thần khí diệt hồn dây cung chậm rãi kéo di chuyển, kinh thiên sát ý thấy giữa không trung ạ xỉ nạ thiên linh mục trường khẩu nốc. Song sinh dị hỏa ngưng luyện tiễn đặt lên trên dây cung. Cung nội Trần Hạo, nhìn giữa không trung ước chừng hơn 10 tầng lầu cao Kim Thân cả giận nói, thế gian có người bằng ta, nhục ta, khinh ta, cười ta, lớn ta, tiện ta, làm như thế nào xử phạt. Chỉ có phản kích, phản kích, phản kích. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể làm cho cái này càn khôn một mảnh thanh minh, chỉ có như vậy. Mới có thể làm cho cái này tiên ngục vĩnh viễn không hắc ám. Thần khí diệt hồn đã sớm kéo đến những ngày qua cực hạn, nhưng ở Trần Hạo sự phẫn nộ dưới, lúc này diệt hồn lại bị Trần Hạo cưỡng ép kéo đến mở phân nửa. Dừng tay. Đại sư Kim Thân há là ngươi có thể đủ tiết độc. Không biết tự lượng sức mình. Không biết sống chết. Đang ở ngũ đại kiếm phái trưởng môn và vương gia gia chủ nộ xích thời điểm, nhãn thần kiên nghị Trần Hạo vung lòng ra dây cung. Thiện ra. Kim Thân. Phái. Chương 530, đầu mâu chỉ hướng thiên linh. Xoay tròn cấp tốc song sinh dị hỏa tên, đem một cái viên đạn lớn nhỏ lỗ thủng lưu tại hơn 10 tầng lầu cao Kim Thân cái chán, lập tức dẫn phát rồi mạng nhện trạng một dạng vết rách cấp tốc mở rộng, làm mở rộng đến rồi cực hạn thời điểm. Ở dây cung diệt hồn âm thanh trung, Kim Thân ầm ầm đổ nát. Xích hai chân, huyền phù ngự không hạ si nạ thiên linh, cho đã mắt rung động nhìn cái này ngạnh kháng của nàng lực công kích tối cường đại thuật pháp, nhưng không có bất kỳ tổn thương gì Kim Thân. Trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Nhưng khi Kim Thân sụp đổ, từ mảnh vụn trong khe hở chứng kiến Trần Hạo thời điểm, ạ xì nạ thiên linh cười cong ánh mắt. Trần Hạo, ngươi thắng. Nhưng nàng mỉm cười, ngoại trừ Trần Hạo bên ngoài, nhưng không có bất luận kẻ nào chứng kiến. Bởi vì giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ nhìn sụp đổ Kim Thân. Tiêu tự lẩm bẩm nói ra, điều này sao có thể? Phật môn Kim Thân bất diệt, làm sao sẽ nát? Khó đến Trần Hạo nói là sự thật, đây chỉ là một tôn giả Phật. Mà càng thêm rung động, cũng là ba cái kia đứng ở rách nát trên khán đài người. Vóc dáng rất cao nam nhân, nhìn đổ nát cũng thiêu đốt Kim Thân, kinh hãi nói ra, tan vỡ Kim Thân đang thiêu đốt, điều này sao có thể? Hắn bất quá chỉ có nguyên anh kỳ mà thôi, hắn cung bất quá chỉ có kéo ra phân nửa. Thật là đáng sợ. Thấp bé nữ nhân sợ hãi nắm chặt nắm tay, nói ra, nếu một ngày nào đó, hắn có thể đem cung kéo căng, cái này trên thế giới, có bao nhiêu người có thể thoát khỏi hắn ám sát? Lão giả khôi ngô đồng dạng chấn động nói ra, đây là nguyên anh kỳ thực lực à, nếu như tương lai hắn đẩy ra cánh cửa kia, đương đại còn có ai là của hắn đối thủ. Vóc người cao nhất nam nhân áp chế nhịp tim đập loạn cào cào, dù gì nói, chúng ta đi thôi, thời tiết muốn thay đổi. Hai người khác thở dài một cái. Ba cái bóng người biến mất. Bọn họ đi, nhưng thẳng đến lúc này, trong sân vận động ngũ đại kiếm phái trưởng môn, cùng vương gia gia chủ, mới từ chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Điều đó không có khả năng, đây là ảo giác. Đây nhất định là giả, thánh thấy đại sư Kim Thân làm sao lại bị Trần Hạo một mũi tên bắn thủng. Tuyệt không có khả năng này là chân thật. Vương gia gia chủ khuôn mặt vặn vẹo mà giận dữ hét. Tung Sơn kiếm phái trưởng môn, đồng dạng diện mục dữ tợn quay đầu, nhìn toàn thân đều diện ra huyết điểm, miễn cưỡng vẫn duy trì lấy xạ kích tư thái Trần Hạo, giận dữ hét, đây là yêu thuật. Đây là Trần Hạo chế tạo ra huyễn cảnh. Hắn nhất định là biết mình đã không thắng được, cho nên chế tạo ra Kim Thân huyễn tưởng, lại đánh phá, tới dọa chúng ta. Nhất định là như vậy, cái kia thánh thấy đại sư tu vi kinh thiên, Kim Thân bất diệt, làm sao lại vừa ngã vào Trần Hạo như vậy vô chi tiểu tử trong tay. Côn Lôn kiếm phái trưởng môn nói. Hàng Sơn kiếm phái trưởng môn, càng là trực tiếp rút kiếm, như bức thiểm điện mà sử dụng kiếm chỉ vào Trần Hạo, nói, yêu nghiệt, còn không mau mau triệt hồi ngươi cái này thủ thuật che mắt. Chỉ có Lăng Vân kiếm viện trưởng môn, ngơ ngác nhìn, bị song sinh dị hỏa cắn nuốt Kim Thân mảnh nhỏ, tự lẩm bẩm, Kim Thân tại sao phải toái? Kim Thân là giả hay là bởi vì Trần Hạo thực lực của tự thân đã vượt qua Kim Thân? Mà lúc này Triệu Ngang thì cười ha ha, bán tốt, như vậy rõ ràng thiên vị, nhưng lại muốn đem chính mình đặt đạo đức điểm cao hôn đản chết một người thiếu một cái. Ma đạo ngũ minh mọi người cười ha ha. Mà lúc này ma đạo vượt sâu thiếu chủ thổ sói tháo xuống ống nghe điện thoại, nhìn phá toái Kim Thân cười nói, cư nhiên một mũi tên liền nát đây, xem ra hay là Kim Thân cũng bất quá như vậy. Nhưng hắn lời của vừa. Vẻ mặt phẫn nộ đằng đằng sát khí bàn nhược tự thiên hạ hành tẩu, Tuệ Thông Hòa Thượng cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, chỉ kim quang lóe lên, liền bịch một tiếng đem thổ sói đánh bay đi ra ngoài. Sư thúc tổ danh dự há cho ngươi làm bẩn. Giận dữ Tuệ Thông, song quyền nổi lên kim quang, cảm giác, dĩ nhiên cùng cái kia Kim Thân quang mang, giống nhau đến mấy phần. Mà đang khi hắn nhóm kinh ngạc đồng thời, bàn nhược tự thiên hạ hành tẩu Tuệ Thông Hòa Thượng, liền giống như phong hổ mà xông về Trần Hạo, hắc mang quấn quanh Triệu Ngang vào tới. Ẩm. Toàn bộ quyền kim quang Tuệ Thông, chỉ một kích, liền đánh bay Triệu Ngang. Lại sau đó bị cùng tiêu đánh nửa ngày cái kia in hoa sa than khố, một cước đạp bay. Thình thịch. Ngã xuống đất Tuệ Thông đứng dậy, cho đã mắt tức giận lần nữa nhằm phía Trần Hạo. Lúc này kêu chợt lấy người, ngăn ở trước người của hắn, nói, tiểu sư phụ, lanh tĩnh. Tuệ Thông Hòa Thượng mắt hổ chảy lệ, gào khóc quái khiếu đạo, sư thúc tổ chết rồi, sư thúc tổ chết rồi, giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Cái kia Trần Hạo hủy ta sư thúc tổ Kim Thân, thu này bất cộng đái thiên. Thình thịch. Tiêu bị in hoa sa than khố một cước đạp bay. Mà sau đó, cái này thoạt nhìn nam tử hơn 40 tuổi, giống như một tòa đại sơn vậy đứng ở Tuệ Thông Hòa Thượng trước mặt, cười lạnh nói, thánh thấy cái miệng đó là tâm không phải là tên, Trần Hạo giết sẽ giết, ngươi nếu có ở đây không ý đi theo không buông tha, ta cũng không ngại tiễn ngươi đi cùng thánh thấy làm bạn. Tuệ Thông giữ tợn giống giận. Mà lúc này Tiêu tướng hắn kéo đến một cái bên cạnh. Tuệ Thông gào khóc, Tiêu thoải mái. Mà lần lúc Trần Hạo, hô hấp dồn dập nhìn trước mắt đây hết thảy, nhưng không có khí lực nói bất kỳ nói. 32 miếng ngân châm đã về tới nạp giới, thần khí diệt hồn cũng đã về tới tử phủ Nguyên Anh bên người, nhưng lúc này Trần Hạo, toàn thân cao thấp nhưng không có nửa điểm khí lực. Loại này hư nhược cảm giác, so với phía trước cái kia mấy lần tới càng thêm mãnh liệt. Nếu không phải biết nguy hiểm vẫn chưa từng hoàn toàn tiêu trừ, chính mình phải đứng ở chỗ này. Chỉ sợ lúc này Trần Hạo sớm lấy bất tỉnh nhân sự. Run chân mềm, cảm giác mặt đất ở phiêu. Chính mình tiếng hô hấp giống như sấm rền, trước mắt ánh mắt, cũng là một mảnh mông lung. Mà đúng lúc này sau khi, hai cái mềm nhũn thân thể mềm mại một tả một hữu dựa vào. Bên trái là Lục Lăng Huyên, thân thể mềm mại của nàng mềm mại trung tản ra thanh nhã dễ chịu khí tức, chẳng những mang đến nhẹ nhẹ nhiệt lực, cũng để cho dựa ở trên người vị trí tràn đầy mềm mại lại kiên cố xúc giác, cảm giác dị thường thoải mái. Mà bên phải Yêu Nhu, bởi vì tu tập công pháp cho phép, quá đáng truy cầu thân thể tính dẻo dai có thể dùng vóc người của nàng hơi có cốt cảm, dựa ở bên người thời điểm, biết cảm giác được một cách rõ ràng xương cốt. Nhưng này phần ấm áp, cũng không biết thiếu. Thình thịch, bị dị hỏa thôn phệ hầu như không còn Kim Thân hải cốt trong, bạo khởi một mảnh băng tinh. Màu vàng điện quang lóe lên, khởi khốn lôi minh thanh vân, trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Hạo trước người, sau đó Trần Hạo thấy rõ ràng lôi minh thanh vân trong mắt bùng nổ sát ý. Cùng hắn chập ngón tay lại như dao bàn tay bên trên cuồng bạo điện mang. Trần Hạo cười. Một người vóc dáng dị thường khôi ngô nam nhân chắn Trần Hạo trước người, hắn ăn mặc quân phục, eo hết thẳng. Thình thịch. Hắn bắt lại lôi minh thanh vân cánh tay, đưa mắt ngạc nhiên Lôi Minh Thanh Vân ném trở về. Sau khi hạ xuống, Lôi Minh Thanh Vân ánh mắt lạnh dần, hắn nhìn đứng ở Trần Hạo trước người nam nhân, cả giận nói, Hoa Hạ Ẩn Long muốn đối địch với Ngọc Hư Quan. Khôi ngô to lớn nam tử lạnh nhạt nói, cái này phải xem Ngọc Hư Quan có hay không thức thời, nếu như các ngươi cảm thấy nơi đây người chết còn chưa đủ nhiều, phá hư còn chưa đủ triệt để, vậy các ngươi có thể tiếp tục. Thế nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, trước mặt các ngươi hành vi đã vượt qua giới hạn, đã uy hiếp đến dân chúng bình thường an nguy, cho nên Hoa Hạ Ẩn Long có quyền lợi tham gia, nếu các ngươi như trước không nghe khuyên ngăn, ta cũng không ngại đem bọn ngươi đánh chết. Lôi Minh Thanh Vân trầm mặc, hắn nhìn chằm chằm đứng ở Trần Hạo trước người nam nhân, lẩm bẩm nói, Hoa Hạ Ẩn Long thiếu tướng a, chiến tranh bên trong lớn lên của nhân, các ngươi đã cố ý muốn nhúng tay, có thể. Thế nhưng nếu ngươi thiên vị Trần Hạo, ta Lôi Minh Thanh Vân, tuyệt sẽ không cùng các ngươi từ bỏ ý đồ. À, Triệu Ngang run lên đen nhánh trường thương, đứng ở Lôi Minh Thanh Vân trước người, ngươi xác định mình không phải là đang khoác lác sao? Ngươi không chịu từ bỏ ý đồ. Lại nói lời này phía trước, các ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta Thí Thần Điện có chịu hay không từ bỏ ý đồ? Là người thì có sinh lão bệnh tử, ai cũng cùng dạng. Ma đạo vực sâu thiếu chủ thổ sói, đã đi tới, nói ra, cái kia Trần Hạo đồng dạng là cứu người, đơn giản là hắn cứu được người là tu ma giả, các ngươi liền muốn kêu đánh tiếng kêu giết, nếu mặc cho các ngươi như vậy làm tiếp, chẳng phải là đem chúng ta đưa vào tuyệt lộ. Lôi Minh Thanh Vân hừ lạnh. Mà lúc này, ma đạo ngũ minh trong một cái tu ma giả đi ra, nhìn Lôi Minh Thanh Vân, cùng Lôi Minh Thanh Vân phía sau ngũ đại kiếm phái trưởng môn, hừ lạnh nói, ngũ đại kiếm phái rất châu bò. Trong vòng 3 ngày, sắp có gần 1000 tên ngũ minh hảo thủ đi tới Bắc Hải, các ngươi không phải kiêu ngạo sao? Đến lúc đó chúng ta đấu một hồi phân thắng thua, muốn cho chúng ta chết, vậy các ngươi nhất định phải chôn cùng. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn và Vương gia gia chủ cũng nổi giận. Tung Sơn kiếm phái trưởng môn nói, không dùng được 3 ngày, đêm nay đệ tử của bản môn là có thể chạy tới, có gan cũng đừng chạy. Ta bất thắng chính, lời này không chỉ có riêng nói là nói. Côn Lôn kiếm phái trưởng môn cả giận nói, 1000 tên hảo thủ tới dọa ta. Đến rồi ngày mai, ta Côn Lôn kiếm phái thất đại trưởng lão tề tụ, chắc chắn đãng vào quần ma. Lúc này, một bà bỏ qua rồi Lôi Minh Thanh Vân mà nam tử đột nhiên mở miệng nói, nếu các ngươi nếu thật như vậy làm, chúng ta biết rời đi quần chúng, sau đó tặng cho các ngươi một viên bom nguyên tử. Trong nháy mắt, vô luận là người tu chân, vẫn là tu ma giả cũng không lên tiếng. Mà lúc này mệt mỏi Trần Hạo nói ra, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, vì sao không thể ngồi xuống tới nói một chút. Tâm mắt mọi người lập tức đều tập trung ở Trần Hạo trên người. Vương gia gia chủ hừ lạnh, chứ ma vệ đạo là của chúng ta trách nhiệm, có cái gì có thể nói. Dáng người khôi ngô Hoa Ngân Ẩn Long nam tử nói ra, việc này bởi vì Trần Hạo lên, lý nên bởi vì Trần Hạo cuối cùng. Vì duy trì ổn định, Hoa Hạ Ẩn Long nguyện ý làm vì người trung gian, đến hoạt động tiết các vị giữa mâu thuẫn. Dù sao, thời kỳ đã bất đồng, chỉ lấy công pháp luận thiện ác cách làm đã hoàn toàn không thể thực hiện được. Lúc này, Lôi Minh Thanh Vân đột nhiên nhíu mày nói, ngồi xuống nói một chút không thành vấn đề, điều giải cũng không thành vấn đề, đạo ma tranh nếu như lại xuất hiện, tuy là chúng ta tất thắng, cũng tất nhiên máu chảy thành sông, cho nên chuyện này có thể đàm luận. Thổ sói trầm mặc, mà Triệu Ngang cũng nói ra, nếu như không phải bọn họ không nên khơi mào sự việc, lao tử luyện luyện công, uống chút rượu, đánh một chút mặt trưởng, lái nhiều tâm. Nào có người nguyện ý không nên đầu đao liếm huyết. Nam tử vóc người khôi ngô nói ra, nếu là như vậy cái kia mọi người an vị xuống tới đàm luận, thời gian liền định ở. Chờ một chút. Lôi Minh Thanh Vân đột nhiên mở miệng ngắt lời nói, Hoa Hạ Ẩn Long làm người trung gian không thành vấn đề, nhưng là lại phải biểu hiện ra thành ý. Lấy tay chỉ một cái mới vừa từ không trung rơi xuống ạ si nạ thiên linh, Lôi Minh Thanh Vân nói, Trần Hạo bây giờ là ma đạo yêu thích, ta biết hắn hiện tại không động được, nhưng ạ si nạ thiên linh cũng là người của các ngươi. Đối với trên khán đài người tham dự đại khai sát giới chính là nàng, dùng cái loại này cường đại thuật, uy hiếp bách tính an toàn cũng là nàng. Cho nên muốn để cho chúng ta tin tưởng Hoa Hạ Ẩn Long hoàn toàn chính xác có thành ý làm cái này điều giải người, mà không phải có ý định thiên vị một phương nào, nhất định phải nghiêm nghị xử lý nàng. Chương 531, Hồng Cầu. Không thành vấn đề. Vóc người khôi ngô cao lớn nam tử nói ra, ạ xí nạ thiên linh có chút địa phương xác thực vi phản quy định, cho nên mặc dù các ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ xử lý nàng. Lôi Minh Thanh Vân cười nhạt, ngoài miệng nói một chút vô dụng, cho các ngươi 24 giờ thời gian để làm xử lý. Nếu như kết quả không thể làm chúng ta thỏa mãn, vậy không thể so nói chuyện. Nam tử khôi ngô lạnh lùng nói, không cần lâu như vậy. Lôi Minh Thanh Vân hơi kinh ngạc. Mà lúc này nam tử khôi ngô đối với bên người hai người nói ra, từ giờ trở đi giải trừ ạ xì nạ thiên linh tất cả chức vụ, tạm thời giam giữ Bắc Hải tiếp thu điều tra. Ạ xì nạ thiên linh mặt không đổi sắc. Nhưng gắng gượng đứng ở nơi đó Trần Hạo nhưng trong lòng tê dần, hắn nhớ nói. Nhưng lúc này, Triệu Ngang lại cười ha ha nói ra, đề nghị này ta đồng ý, cái này băng tuyết nữ vương, chẳng những giết chúng ta không ít huynh đệ, còn thọc Trần Hạo một đao, bắn chết đi. Trần Hạo nóng nảy. Nhưng vào lúc này, đã có chút ngông lung trong tầm mắt, lại xuất hiện ạ xì nạ thiên linh khuôn mặt tươi cười, nàng cười thật ngọt ngào, lại đối với Trần Hạo lắc đầu. Trần Hạo trầm mặc. Ạ xì nạ thiên linh đích thật là giết rất nhiều người, ngũ đại kiếm phái người tu chân, ngũ minh tu ma giả, còn có trên khán đài, này chịu đến rượu các lầu chủ khống chế người tu chân. Không chỉ như thế, nếu như khi đó, không có thánh giác kim thân ngăn cản, chỉ sợ sân vận động chung quanh mấy cây số trong phạm vi người sẽ chết hết. Hơn nữa, nếu như cái kia chủ y rơi xuống đất đưa tới sóng xung kích cùng mặt đất rung động vô ảnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Hải thành phố, nếu như đánh ngã cao lầu, cái kia tử thương là khó có thể lường được. Huống chi, trước đó hai người đối địch, Triệu Ngang cũng tốt, Ngũ Minh Nhân cũng được, xét đến cùng đến nơi đây cũng là vì cứu hắn Trần Hạo. Người của bọn họ ở ạ si nạ thiên linh trong tay chết rất nhiều. Hiện tại ở ngay trước mặt bọn họ. Vì ạ si nạ thiên linh cầu tình lời như vậy, hắn Trần Hạo làm sao có thể nói ra được. Đã từng xuất hiện ở tiên ngục thần bí nhân cùng tiêu, đi tới ạ xì nạ thiên linh trước mặt, bọn họ đem một bộ khắc cầm cố chân nguyên pháp trận tay còn đưa cho ạ xì nạ thiên linh. Nàng cười cười, lại tựa như tự dễ ước, lại tựa hồ là thương cảm. Nhưng không có bất kỳ do dự, đã đem cái kia hai tay còn mang ở tại trên tay. Sau đó, theo thần bí nhân kia cùng tiêu, đi từng bước một hướng bên ngoài sân thể dục. Bên người, Lôi Minh Thanh Vân ngũ đại kiếm phái trưởng môn và vương gia gia chủ, cùng nam tử Khôi Ngô nói gì đó. Triệu Ngang không cam lòng tỏ ra yếu kém mà sẽ cùng bọn họ ầm ĩ. Nhưng Trần Hạo trong mắt, cũng chỉ có ạ xì nạ thiên linh xa như vậy đi bối ảnh. Của nàng vóc dáng, thoạt nhìn lùn một ít, nhưng vóc người như trước mạn rượu hòa bạo, rũ xuống tới đầu gối nhàn nhạt màu lam nhạt mái tóc, theo của nàng đi lại đang phi hành. Lộ ra nàng hoàn mỹ thắt lưng tuyến cùng cặp kia đặc biệt thon dài chân dài to, cùng cặp kia trắng non như ngọc chân răng. Đại chiến qua đi sân vận động một mảnh hỗn độn. Đã không có chân nguyên chống đỡ ạ xì nạ thiên linh, cao ngạo đi tới. Trong lúc lơ đảng, Trần Hạo thấy được lòng bàn chân của nàng rịn ra vết máu, nghĩ đến, hẳn là bị mặt đất có chút duệ khí tạo thành, có thể mặc dù là như vậy, thân thể của nàng như trước thẳng tắp, lấy một loại thong dong, thêm lạnh nhạt nhịp điệu, đi về phía bên ngoài sân. Trần Hạo ngơ ngác nhìn, hắn cho rằng ạ xì nạ thiên linh biết quay đầu. Có thể thẳng đến nàng chạy tới quán thể dục bên cạnh, cao ngạo nàng cũng không có bất kỳ lảo đảo, cùng dù cho chỉ có một lần quay đầu lại. Tại sao có như vậy? Nhìn trước mắt dần dần ánh sáng lung lung, Trần Hạo lầm bầm tự nói, lẽ nào ngươi không biết, vì bảo trì đại cục ổn định, Hoa Hạ ẩn long là nhất định sẽ buông tha ngươi à, vì sao không chống cự? Vì sao không thoát đi? Lấy thực lực của ngươi mà nói, ngươi thật phải đi, bọn họ là ngăn không được ngươi à? Vì sao như vậy? Ngươi vì sao chính mình mang theo còng tay, làm cho cường đại ngươi biến thành mặc người chém giết thịt cá? Mà đang ở Trần Hạo vì thế thời điểm mê mang. Dựa vào hắn bên người Lục Lang Huyền. Đông nhiên thở dài một cái, nhẹ giọng nói, tốt quật cường nữ nhân, nàng thủy chung không chịu quay đầu, có lẽ là bởi vì nàng không muốn bị người nhìn thấy ủy khuất của nàng cùng nàng bất lực. Trần Hạo sửng sốt. Trong đầu vang một tiếng. Hắn hiểu được. Ạ xí nạ thiên linh không phải là không có năng lực chống đỡ, mà là bởi vì nàng biết, chỉ yếu đạo ma song phương chịu ngồi xuống tới đàm luận, hắn Trần Hạo sẽ chết không được. Cho nên hắn không chút do dự đồng ý, dù cho tự phế võ công. Bởi vì nàng không chống cự, không cãi lại. Sẽ cho Trần Hạo mang đến trọng sinh. Mà mặc dù là đang chảy máu nàng cũng không chịu quay đầu, đi được vậy kiêu ngạo, chỉ là bởi vì nàng không muốn để cho Trần Hạo thấy được nàng cái kia băng sơn bề ngoài dưới ẩn nút viên kia tràn đầy nhu tình tâm. Nàng không muốn để cho Trần Hạo yêu thương. Nàng không muốn để cho Trần Hạo ràng buộc. Cho nên hắn tình nguyện tuyển trạch dùng trầm mặc tới bình phục đây hết thảy, bởi vì này dạng có thể bảo đảm Trần Hạo có thể sống được. Nhưng hắn Trần Hạo đâu? Mặc dù rõ ràng rất thích gạ xì nạ thiên linh, lại chỉ có thể nhìn nàng chân trần đi ở tràn đầy cây có gai đường đất bên trên, mặc dù biết rất rõ ràng, bị mang đi ạ xì nạ thiên linh, có thể sẽ bị Hoa Hạ ẩn long làm con bỏ đi. Hắn lại im lặng không lên tiếng. Tim như bị đao cắt Trần Hạo, cũng nữa không khống chế nổi, hắn thử giống to hơn thiên linh, nhưng thanh âm lại hơi yếu giống như muỗi, hắn sau đó cất bước đuổi theo, lại thình thịch một tiếng té lăn quay trên mặt đất. Người bên cạnh lập tức vây quanh, hô thiên thưởng địa tê ơ. Nhưng đã không có mặc cho hà lực tức giận Trần Hạo. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn ạ xì nạ thiên linh cặp kia trần truồng chân, từng bước một cách xa, biến mất ở ánh sáng ngông lung tuyến bên trong. Trong ngộng, tung bay nhàn nhạt thiện sắc mái tóc đang phi hành, chân bóng như ngọc, rồi lại hồn viên tu dáng dấp hai chân một mực đi. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, mặt đất biến thành tràn đầy lưỡi dao. Cặp kia trắng sáng như tuyết, đẹp làm người ta kinh ngạc chân, bị này lưỡi dao sắc bén một chút cắt kim loại. Trần Hạo, Trần Hạo. Thình thịch. Đống nhiên ngồi dậy Trần Hạo mở mắt ra, bên người đang đứng mấy người. Lục Lăng Huyên, Yêu Nhu, Mộ Văn Tỉnh, Bạch Tiểu Bạch. Trần Hạo bịch một tiếng lại đổ về trên giường. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời hết sức rực rỡ. Đặt đầu giường lăng hoa, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mộ Văn Tỉnh cẩn thận vì Trần Hạo kiểm tra thân thể. Mà đã biến thành đại mỹ nữ Bạch Tiểu Bạch, trực tiếp chui lên giường, ôm Trần Hạo sẽ không buông tay, mở miệng một tiếng chủ nhân mà kêu. Trần Hạo vô vô eo nhỏ của nàng, nói, ngươi ăn quá béo, muốn đẻ chết ta. Bạch Tiểu Bạch lớn, mà đứng ở một bên Lục Lăng Huyên lại cười, sau đó nàng ngồi ở cái ghế một bên bên trên, cho đã mắt nhu tình mà nhìn nằm ở trên giường Trần Hạo, nhẹ giọng nói, ngươi đã tỉnh ta an tâm. Trần Hạo nhìn nàng, trầm mặc sau một lúc lâu hỏi ta ngủ bao lâu. 13 thiên. Lục Lăng Huyên nói rằng, 13 thiên. Trần Hạo kinh hãi ngồi xuống, sửng sốt một lúc lâu, chỉ có tựa ở trên gối đầu, nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời rực rỡ nói ra, ạ xì nạ thiên linh. Lục Lăng Huyên cười cười, sau đó nàng đi tới Trần Hạo trước giường, ngồi ở bên giường nói ra, nàng không có việc gì, chỉ là bị giải trừ chức vụ, còn như cuối cùng xử lý như thế nào liên quan tới nàng vấn đề, hiện nay còn ở vào điều tra giai đoạn. Trần Hạo cười cười. Lúc này ngoắc cái đuôi Bạch Tiểu Bạch, hầm hừ mà tố cáo, chủ nhân, Lăng Huyên tỷ tỷ hơi quá đáng. Rõ ràng những người đó đều đã quyết định muốn cho cái kia kinh khủng nữ nhân lên mạng, nhưng Lăng Huyên tỷ tỷ chính là không chịu, không phải nói cái gì sự thực không rõ ràng, cự tuyệt bọn họ qua loa làm quyết định, thật tức chết. Trần Hạo ngạc nhiên. Mà Lục Lăng Huyên nhưng ở cười, nàng cầm Trần Hạo tay, nhẹ giọng nói, ta hiểu ngươi, sở dĩ làm Trần gia đồng ý hòa giải yêu cầu, ta đảm bảo nàng. Trần Hạo nở nụ cười, đồng dạng nắm chặt Lục Lăng Huyên tay, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Lục Lăng Huyên kiều mị trắng Trần Hạo liếc mắt, nói, muốn nói tạ ơn, ngươi tốt nhất vẫn là cảm ơn trước mộ bác sĩ đi, nếu như không phải mấy ngày này nàng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố ngươi, ta thật sợ ngươi biết một ngủ không tỉnh. Trần Hạo đối với Mộ Vãn Tỉnh cười cười, sau đó nói ra, nhân sinh của ta nhiều như vậy màu, làm sao lại một ngủ không tỉnh đâu. Lục Lăng Huyên cười, sau đó vồ vào Trần Hạo tay, ôn nhu nói, về sau không muốn tại dạng này liều mạng. Trần Hạo cười nói, ta thực sự không có việc gì. Mà lúc này, đứng ở một bên Mộ Vãn Tỉnh nói ra, Trần Hạo, lời này cũng không phải là đang cùng ngươi nói đùa, chính ngươi nhìn. Trần Hạo cau mày, nhận lấy Mộ Vãn Tỉnh đưa tới cái gương, ngay lập tức sẽ phát hiện trong kiếng chính mình, lại có thật nhiều gốc tóc bạc. Trải qua nghiêm khắc kiểm tra đo lường, ta hiện tại rất xác định nói cho ngươi biết. Tuy là ngươi bên ngoài thoạt nhìn như trước chỉ có 20 tuổi, thế nhưng ngươi bộ phận khí quan kiểm tra đo lường kết quả lại là 35 tả hữu, nói cách khác, bởi vì không rõ nguyên nhân, trong cơ thể của ngươi đã trước suy 15 năm. Trần Hạo ngạc nhiên, sau đó thở dài. Hắn biết, đây là sử dụng thần khí diệt hồn trả giá cao. Tiên tiến hậu hậu, từ lấy được diệt hồn, đến bây giờ, Trần Hạo tổng cộng sử dụng 3 lần diệt hồn, lấy mỗi lần tiêu hao 5 năm sinh mệnh lực tới tính toán, vừa may có thể cùng Mộ Vãn Tỉnh cho ra số liệu ăn khớp. Ta biết rồi. Trần Hạo nói sang chuyện khác, nói, ngũ đại kiếm phái những người đó cùng Triệu Ngang bọn họ đâu. Lục Lăng Huyên nở nụ cười. Ngũ đại kiếm phái cùng người của Vương gia đã đi rồi, bọn họ đi xoay tiền, tổng cộng phải bồi thường cho Trần gia 6 tỷ nguyên. Để lý do công bình, Triệu Ngang bọn họ cũng giống vậy, đồng dạng bồi thường 6 tỷ nguyên, số tiền này đem dùng để trùng kiến Trần gia. Nhưng Triệu Ngang xấu lắm, nói muốn đem Triệu Phỉ ở lại Trần gia để 1 tỷ. Trần Hạo cười, cái kia bộ phận tiền từ bỏ. Lục Lăng Huyên cười đến mi phi sắc vũ, nói, ngươi nói chậm, ta đã đồng ý Triệu Ngang yêu cầu. Mặc dù không quá rõ Triệu Phỉ năng lực cụ thể là cái gì, thế nhưng ta còn nhớ kỹ, nàng xuất thủ về sau, ạ xì nạ thiên linh thực lực có thể giảm xuống không chỉ một cấp bậc, người như vậy chúng ta phải giữ ở bên người. Trần Hạo cũng cười, thật không hố là ta lão bà. Lục Lăng Huyên đắc ý cười duyên, sau đó nói, ngoại trừ này bên ngoài, còn có một việc tình, ta nghĩ ta hiện tại nhất định phải nói cho ngươi biết, miễn cho ngươi xấu mặt. Trần Hạo thần tình lập tức cẩn thận, nói, chuyện gì? Lục Lăng Huyên cười. Chúc mừng ngươi trúng cử tu chân giới 10 đại thanh niên cao thủ, bọn họ gọi ngươi Hỏa Ma Thần, thế nhưng ngũ đại kiếm phái những tên kia lại gọi ngươi Hồng Cầu. Chương 532, mò được chỗ tốt. Trần Hạo mi tâm chói chặt, cau mày nói, cái gì thập đại cao thủ có quan hệ gì tới ta? Lục Lăng Huyên cười, mặc dù chỉ là hư danh, thế nhưng ngươi không thể phủ nhận, trong này cũng là tu chân giới đối ngươi một loại tán thành. Huống chi, 10 đại thanh niên cao thủ hàm kim lượng rất đủ. Lục Lăng Huyên nhìn Trần Hạo nói ra, chúng tuyển thập đại cao thủ, không những có thể lệnh tên của ngươi vang vọng tu chân giới, càng có khả năng giảm thiểu rất nhiều phiền toái không cần thiết. Trần Hạo cao mày nói, Nguyên Anh kỳ là có thể chúng tuyển thập đại cao thủ, ngươi không cảm thấy nước điểm sao? Lục Lăng Huyên cười, ta muốn nhắc nhở ngươi chính là điểm này, mặc dù bây giờ tu chân giới đã nhất trí đưa ngươi định vị đến rồi 10 vị trí đầu, thế nhưng, ngươi bài danh ở 10 đại thanh niên cao thủ bên trong, bài danh cuối cùng nhất, mà hay là bởi vì bọn họ đem Bạch Tiểu Bạch, Vạn Cổ Thi Vương bỏ thêm đi vào, cũng tổng hợp lại suy tính ngươi các loại biểu hiện mà làm ra bài danh. Ta nát thánh giác kim thân. Tuy là chính diện đối nghịch ta cũng không rất mạnh, nhưng diệt hồn vừa ra, có thể ngăn cả người, ta hiện nay còn không có chứng kiến. Trần Hạo không vui nói. Lục Lăng Huyên cười, chính là bởi vì suy nghĩ đến nơi này chuyện, ngươi mới có thể đi vào 10 vị trí đầu, bằng không luyện nữa vài thập niên đi. Trần Hạo trầm mặc. Tựa hồ cảm giác được Trần Hạo có điểm không vui, Lục Lăng Huyên nói ra, kỳ thực ngươi không cần vì chuyện này không vui, bởi vì trên thực tế, trừ ngươi ra bên ngoài, cái này 10 đại thanh niên cao thủ, một cái so với một cái lợi hại. Trần Hạo thở dài, nói, đích xác, ngoại trừ thần khí diệt hồn, đối mặt Lôi Minh Thanh Vân cùng ạ xì nạ thiên linh cường giả như thế lúc, ta đích xác không có biện pháp tốt hơn. Bọn họ không phải 10 đại thanh niên cao thủ bên trong mạnh nhất. Lục Lăng Huyên nói, Trần Hạo mắt ngay lập tức sẽ trợn tròn, phải không? Lục Lăng Huyên thở dài nói, Lôi Minh Thanh Vân bài danh thứ 9, ngươi xếp hạng thứ 10, mà ạ xì nạ thiên linh thứ hạng là đệ tứ. Trần Hạo kinh ngạc. Lục Lăng Huyên cười cười, sau đó thở dài nói, trước đó, ta đã từng vì mình ung dung đột phá đến ngưng thần kỳ cảm giác vui vẻ, nhưng đã trải qua việc này sau đó, ta mới phát hiện, ta đây chút tu vi, đặt ở trong tu chân giới cái gì cũng không phải. Nhìn Lục Lăng Huyên đú hoán, Trần Hạo tĩnh hạ tâm lai, thâm tư thục lự nói ra, tu chân giới như cá lớn nuốt cá bé, cho nên nói với bọn họ đạo lý là nói không thông, chỉ có khi bọn hắn phát ra từ phế phủ tôn trọng, chúng ta mới có thể cuộc sống bình thường. Lục Lăng Huyên nắm chặt Trần Hạo tay, mỉm cười nói, ngươi làm xong rồi. Trần Hạo thở dài, nếu như không phải ngũ đại kiếm phái cùng vương gia quá mức kiêu ngạo, chọn sai mượn cớ. Tu ma giả không tới, chúng ta cuối cùng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta sẽ trở nên rất mạnh. Lục Lăng Huyên xoa xoa Trần Hạo tay nói rằng. Trần Hạo gật đầu. Mà lúc này, một bên yêu nhu nói ra, ta sẽ không lại để cho mình trở thành trói buộc, tuyệt không, vĩnh viễn không phải. Trần Hạo cười, đem nàng lôi qua đây. Nói, chúng ta đều sẽ mạnh mẽ. Bạch Tiểu Bạch vèo một cái lại chui lên giường, chính mình đoạt đáp tựa như nói ra, ừm ân, Tiểu Bạch cũng sẽ mạnh mẽ. Trần Hạo cười đưa nàng đẩy ra, nói, ừ, trở nên càng có thể ăn thịt. Bạch Tiểu Bạch mất hứng, chủ nhân ngươi rất xấu rồi, Tiểu Bạch rất tức giận, muốn ăn 5 con vịt nướng, 3 cái giỏ, 2 con gà mới có thể tâm tình tốt. Mọi người cười. Mà lúc này, Trần Hạo nghiêm mặt nói, chuyện lần này khiến cho rất lớn, trong đó bao hàm rất nhiều ngẫu nhiên xảy ra tính vừa khớp. Lớn nhất biến số là bởi vì tu ma giả nhúng tay, lúc này đây, chỉ là bởi vì vương gia mượn cớ liên lụy đến tu ma giả quyền lợi, cho nên tu ma giả nhóm mới có thể như vậy ưu việt tham gia. Mà nếu như bọn họ dùng khác lấy cớ để làm chuyện này, Triệu Ngang sẽ đến, nhưng những thứ khác tu ma giả sẽ không tới, cho nên chúng ta phải tăng thực lực lên, bằng không lúc này đây chúng ta vận khí tốt, có thể chống nổi, mà lần sau, chưa chắc sẽ may mắn như vậy. Lục Lăng Huyên gật đầu, nói, đích xác là như thế này. Bất quá lúc này đây thu hoạch của chúng ta rất lớn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 3 năm sau Trần gia đem cường đại đến làm người ta hoảng sợ. Ồ, Trần Hạo tinh thần tỉnh táo, hỏi ngươi nói một chút vì sao nghĩ như vậy. Lục Lăng Huyên cười, nàng nói với Trần Hạo, ngươi còn không rõ ràng lắm đi, người tu chân cùng tu ma giả, ở Hoa Hạ ẩn long điều giải một chút, làm một phần tam phương hòa giải hiệp nghị. Tam phương hòa giải. Trần Hạo cau mày nói, phương diện này tựa hồ không có Hoa Hạ ẩn long chuyện gì. Lục Lăng Huyên cười nói, mấu chốt của sự tình ở nơi này. Bởi vì chúng ta Trần gia là người tu chân, nhưng chúng ta địch nhân lớn nhất cũng là đến từ tu chân giới ngũ đại kiếm phái, vương, gia, cùng Ngọc Hư Quan. Mà trợ giúp chúng ta cũng là tu ma giả. Như vậy, đem chúng ta định nghĩa là tu ma giả rõ ràng không đúng, định nghĩa thành người tu chân trong trận doanh lại không thể, mà muốn dứt bỏ Trần gia để giải quyết chuyện này, lại vô cớ xuất binh. Vì vậy, lần này Tam Phương Hòa giải theo thứ tự là tu chân giới ngũ đại kiếm phái cùng vương gia, ba ma vực cùng ma đạo ngũ minh, cùng Bắc Hải Trần gia. Trần Hạo mắt ngay lập tức sẽ sáng, nhìn Lục Lăng Huyên nói, đem Trần gia đơn độc lấy ra, làm cùng người tu chân tu ma giả một dạng nhất phương. Lục Lăng Huyên mi phi sắc vũ gật đầu. Trần Hạo mừng như điên, đây chẳng phải là nói, mò được rất nhiều chỗ tốt. Lục Lăng Huyên cười cong ánh mắt, nói, đó là đương nhiên. Trần Hạo tăng mà một cái an vị bắt đi, nói, nhanh nói một chút. Lục Lăng Huyên nói, tỉ mỉ nói về tới, biết lãng phí rất nhiều thời gian, cho nên liền thiêu đơn giản cùng trọng điểm nói đi. Đầu tiên, là liên quan tới ma đạo ngũ minh, ngũ đại kiếm phái cùng vương gia đối với Bắc Hải Trần gia vấn đề bồi thường. Trần Hạo cười, còn tung tử, cái gì Trần gia, là chúng ta. Ừ, là chúng ta. Lục Lăng Huyên cười nói, bộ phận này chủ yếu tập trung ở Trần gia tòa nhà, cùng sân vận động chung quanh phương tiện các loại, đương nhiên, còn bao gồm bên kia bộ phận cư dân di chuyển. Vân vân. Trần Hạo kêu ngừng, di chuyển cùng bọn chúng có quan hệ gì? Lục Lăng Huyên cười cong ánh mắt, nói, bởi vì hủy diệt sân thể dục sẽ chọn còn lại địa phương trùng kiến, mà từ sân thể dục bên kia, đến Bắc Hải Hồ bên này, 187 cây số vuông thổ địa, từ thị phủ nhượng lại cho Trần gia làm Thiên Hạo Y Học Viện nghiên cứu mở rộng, kỳ hạn là thời gian dài. Thời gian dài. Nói cách khác không có thời gian hạn chế. Trần Hạo con mắt trợn tròn. Lục Lăng Huyên cười, đó là đương nhiên. Cho nên bên kia hiện tại đã là Trần gia, cái kia chung quanh cư dân toàn bộ muốn dọn đi, Bắc Hải thị phủ biết làm an trí, nhưng rời đi bồi thường chúng ta phải ra khỏi một bộ phận. Cái này không thành vấn đề. Trần Hạo nhãn thần sáng như tuyết. Sau đó kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng tới. Lục Lăng Huyên bán cái tiểu quan tử, sau đó nói ra, vùng này, đem làm đạo ma song phương khu hòa hoãn khu vực, nói cách khác, ở nơi này một khu vực trong, vô luận là người tu chân, vẫn là tu ma giả, cũng không có thể động võ. Trần Hạo nói, được, tiếp tục. Mà sau đó, Lục Lăng Huyên cười tủm tỉm, nhãn thần lại tinh quang bắn ra bốn phía nói ra, bởi vì này một khu vực, sẽ trở thành đạo ma song phương cần y thì hỏi thuốc thánh địa. Trần Hạo trong lòng chấn động, hưng phấn nói ra, như vậy, Trần gia chẳng phải là thành người tu chân cùng tu ma giả cứu thế chủ. Lục Lăng Huyên cười, đúng như vậy, ở nơi này một mảnh cục vực bên trong, đem không thiết lập cư dân bình thường khu, không thiết lập tổ dân phố. Ngoại trừ cơ sở thiết thi từ Bắc Hải thị phủ thay mặt xây bên ngoài, phía sau duy trì bảo dưỡng, cùng với tương quan công tác, từ Trần gia tự hành an bài. Mà căn cứ hòa giải trong hiệp nghị điều khoản, ở chỗ này bên trong khu vực, chỉ có Trần gia có sử dụng vũ lực tiến hành tự vệ quyền lợi. Nói cách khác, vô luận là tu ma giả, vẫn là người tu chân, chỉ cần ở chỗ này động võ, chúng ta Trần gia có thể giết bọn họ, mà bọn họ, mặc dù gặp dạng gì vấn đề, cũng không có thể động võ tức là phạm quy. Như vậy, chính là chúng ta có thể đánh người, người khác không thể trả tay. Trần Hạo cười to. Lục Lăng Huyên cũng cười, trên lý thuyết là như thế này, thế nhưng ở phương diện này còn có giám thị phương, hoa hạ ẩn lòng, người tu chân, tu ma giả, bọn họ gây dựng một cái tiểu ủy ban, trên lý thuyết đại khái cùng cư ủy hội không sai biệt lắm, chủ yếu là vì để tránh cho Trần gia muốn làm gì thì làm, nhưng chỉ cần không bị bọn họ bắt lại bím tóc, bọn họ có tồn tại hay không cũng không có cái gì phân biệt. Trần Hạo gật đầu nói, chúng ta vốn cũng không phải là ác nhân, nói như vậy sẽ không có người có thể ra tay với chúng ta. Cũng không hoàn toàn là. Lục Lăng Huyên nói, ra khỏi cái phạm vi này sau đó, Trần gia người không có bất kỳ đặc quyền. Hơn nữa, cái kia ủy ban còn sở hữu hạng nhất quyền lợi, đó chính là nếu có người lưu trả thù, có thể đưa ra xin, nếu lý do đầy đủ, bọn họ biết vẽ ra chuyên môn địa phương cung bọn họ để giải quyết cùng Trần gia mâu thuẫn. Đây cũng chính là nói, chỉ cần Trần gia không vì không phải tắc nạt, dẫn phát nhiều người tức giận, Trần gia quật khởi lấy thành tất nhiên. Lục Lăng Huyên cười nói. Trần Hạo cũng cười, cái này đã đủ rồi. Lục Lăng Huyên nói, đạo ma song phương, tổng cộng bồi thường cho Trần gia 120 ước nguyên. Bởi vì này khu vực trong đánh bao lớn là vùng núi cùng hồ nước, cho nên cần chúng ta làm một ít chính sách bên ngoài phụ cư dân cũng không phải là rất nhiều. Đại khái 40 ước như vậy đủ rồi, còn lại đại khái 80 cái ước, chủ yếu nhất công dụng chính là tu sửa phong ốc, cùng tinh thần bồi thường. Đương nhiên, càng nhiều hơn nguyên nhân là chỉ có ra khỏi số tiền này sau đó, hiệp nghị mới tính chính thức có hiệu lực, cho nên mặc dù ma đạo không cần phải bồi thường nhiều như vậy, cũng giống vậy đồng ý cái này chương trình nghị sự. Ngũ đại kiếm phái bởi vì là vì vương gia xuất đầu, chẳng những người chết, còn muốn thường tiền, rất không cao hứng, cho nên vương gia gánh chịu 30 ức, mặt khác 30 ức ngũ đại kiếm phái đều than. Trần Hạo cười, không sao, bọn họ không phải đào khoản tiền này nói, nhất định sẽ chết người nhiều hơn, ma đạo ngũ minh, ba ma vực, đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lục Lăng Huyên cười nói, đúng như vậy, cho nên tổng quát mà nói, qua chiến dịch này, danh hào của ngươi vang dội tu chân giới, đồng thời đạt được một tảng lớn, có thể dùng đến xây dựng một cái độc nhất vô nhị tu chân giới y địa viện, một cái chân chính thánh địa. Ngoại trừ này bên ngoài còn có một đại bút tiền, cùng có thể tạo điều kiện cho ngươi duy trì liên tục phát triển kỳ ngộ. Dưới tình huống như vậy, ngươi nghĩ làm chút cái gì? Lục Lăng Huyên cười khanh khách hỏi. Trần Hạo cười cười, trong đầu không khỏi hiện ra bay lượn ở giữa không trung nhàn nhạt màu lam nhạt mái tóc, cùng kia đôi thon dài bốn trần chuồng chân ngọc. Ta muốn làm một đôi giày. Trần Hạo rất nghiêm túc nói. Chương 533, Hồng Tiểu Muội Tử Kim Phủ. Trong chớp mắt lại qua nửa tháng, trong khoảng thời gian này, Trần Hạo thân thể trạng thái chẳng những đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, càng thuận theo tự nhiên từ Nguyên Anh kỳ đột phá đến phân thần kỳ. Cấp tốc như vậy trưởng thành, khiến cho người lưu lưới, nhưng đối với Trần Hạo mà nói, như vậy trưởng thành tới hơi chậm điểm. Dù sao trước đây ngũ đại kiếm phái cùng vương gia rối trên cửa thời điểm, hắn nếu như sở hữu phân thần kỳ thực lực, chỉ sợ tình huống lại sẽ là một người chẳng diện. Cho nên sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói, lần này phân thần kỳ đột phá, cũng không thể lệnh Trần Hạo làm cảm giác hưng phấn. Bởi vì này chỉ là tích lũy kết quả. Dù sao trước đó, trải qua liên tục đại chiến, cộng thêm cùng cường giả quyết đấu, Trần Hạo từ đó hấp thụ đến rồi rất nhiều kiếp trước cũng không có nhận chạm qua một ít kinh nghiệm quý báu. Trần Hạo kiếp trước mạnh mẽ, nhưng này trùng mạnh, là xây dựng ở vững bước thăng cấp dưới tình huống, đối mặt không khác mình là mấy, thậm chí là so với chính mình yếu hơn người. Mà bây giờ bất đồng, Trần Hạo mỗi một lần chiến đấu, cùng với đối nghịch đều là so với Trần Hạo còn muốn mạnh hơn đối thủ. Những thứ này kinh nghiệm quý báu, cùng kinh nghiệm của kiếp trước tụ tập cùng một chỗ, ở cộng thêm liên tục chiến đấu tích lũy. Có thể nói Trần Hạo từ nguyên anh kỳ đột phá đến phân thần kỳ, bình tĩnh không có chút rung động nào. Cái này giống như học cưỡi xe đạp, nghiêng ngã đụng qua, té qua, lại sau đó, dĩ nhiên chính là biết cưỡi. Mà trừ cái này không có chút rung động nào đột phá bên ngoài. Cho Trần Hạo mang đến bất cẩn nhất bên ngoài, cũng là phía trước từ tiên ngục xăm trở về này pháp bảo. Bởi vì khi đó, từ tiên ngục trong mới vừa ra tới, liền gặp vương gia sự tình, vội vội vàng vàng chạy trở về, hơn nữa phía sau xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cho nên Trần Hạo vẫn luôn không có cẩn thận xem qua vài thứ kia. Mà đang ở trong khoảng thời gian này, suy nghĩ đến chúng nữ thực lực không đủ, vội vàng cần một ít pháp bảo để chứa đựng bị tình huống, Trần Hạo lúc này mới cẩn thận tra xét vài thứ kia. Mà nhìn một cái, lại lệnh Trần Hạo kinh hãi. Bởi vì từ chỗ khác người nơi nào lấy được pháp bảo phi kiếm gì gì đó còn dễ nói, mặc dù không thiếu một ít cũng không tệ tinh phẩm, nhưng dù sao không phải là cái gì kinh thiên động địa bảo bối. Nhưng từ Bạch Tiểu Bạch ở trong sơn động lấy ra này pháp bảo bên trong, có tương đương một bộ phận, đều mạnh lớn đến lệnh Trần Hạo liễu lưới. Mà trải qua một phen cẩn thận hỏi sau đó, Trần Hạo mới biết được, Bạch Tiểu Bạch cái kia kẻ tham ăn đối với thông thường pháp bảo là không có có bất kỳ hứng thú, cho nên này pháp bảo bên trong, tuyệt đại bộ phận, đều là mẫu thân của Bạch Tiểu Bạch bắt được. Những thứ này pháp bảo, trên cơ bản các đều là tinh phẩm, vô luận là chất liệu vẫn là đoán tạo công nghệ, đều cực kỳ xuất sắc, cũng không phải bình thường người tu chân là có thể rèn được. Hơn nữa, những thứ này pháp bảo đoán tạo thời gian vượt qua cũng rất lớn. Mượn trên phi kiếm trạm pháp trận mà nói đi, đồng dạng một cái pháp trận, chẳng những có cực kỳ nguyên thủy phiên bản luyện chế, cũng có trải qua ưu hóa phía sau chế tạo. Nhưng vô luận là một kiện kia, chỉ cần lấy ra, đều sẽ gây nên người tu chân tranh đoạt. Nhưng này dạng tinh phẩm vũ khí trang bị, ở phẩm chất ưu tú đồng thời, cũng sẽ có chứa mãnh liệt cá nhân phong cách ở bên trong, cho nên chân chính phù hợp chúng nữ thuộc tính, cũng có thể hoàn mỹ dán vào các nàng sử dụng thói quen cũng không nhiều. Cho nên làm được cuối cùng, chỉ có Yêu Nhu lấy được một bả vô cùng mềm thủy thuộc tính dao găm, Lục Lăng Huyên cầm đi một viên đen nhánh thủ hoàn. Còn như Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ, đến lúc đó có thích hợp với nàng nhóm phi kiếm, nhưng thứ nhất này phi kiếm phẩm chất xuất sắc, lấy các nàng phân thần kỳ tu vi còn không cưới được, cho nên thay đổi phi kiếm sự tình, cũng bỏ đi. Thế nhưng, khiến cho Trần Hạo ngạc nhiên là Hồng Tiểu Muội cùng Bạch Tiểu Bạch. Bạch Tiểu Bạch không nói, thông thường pháp bảo nàng là hoàn toàn không dùng được, nàng có thể sử dụng chỉ có lưỡng chủng, một loại là yêu khí, một loại khác là thần khí, đây cũng là vì sao nàng coi chừng bảo khố, vẫn như cũ chỉ có hai thanh đao nguyên nhân. Nhưng ở chỉnh lý những thứ này thời điểm, có một cái tầm thường nhất vật phẩm lại bị Bạch Tiểu Bạch cầm đi. Đó là một cái chế tạo dị thường tuyệt đẹp màu bạc xích chân, thoạt nhìn giống như là nhất kiện thuần túy dùng để làm trang sức hàng mỹ nghệ, nhưng Bạch Tiểu Bạch lại nói nó rất cường đại. Càng có ý tứ chính là, lấy Trần Hạo nhãn lực dĩ nhiên hoàn toàn không nhìn ra vật kia đến tột cùng là thần khí vẫn là yêu khí, Bạch Tiểu Bạch càng là hỏi gì cũng không biết, nói không nên lời cái nguyên cớ. Sau đó không thể không nói đúng là Hồng Tiểu Muội. Trước đây thật lâu, Trần Hạo cũng biết, Hồng Tiểu Muội nhưng thật ra là phi thường thích hợp tu luyện, nhưng bởi vì tuổi của nàng khá lớn, tu luyện từ đầu quá muộn, tốn thời gian hao tâm tốn sức cũng không thấy có kết quả, cho nên Trần Hạo sẽ không có chuyển cho nàng bất kỳ công pháp, chỉ là cân nhắc. Nếu như tương lai tìm được rồi thích hợp thiên tài địa bảo, luyện chế trúc cơ đan sau đó, trực tiếp cho nàng trúc cơ. Nhưng lệnh Trần Hạo không nghĩ tới chính là, tại hắn đem này pháp bảo lấy ra, cùng mọi người chọn lựa thời điểm, Hồng Tiểu Muội trong lúc vô tình đụng vào, vì vậy chuyện thú vị xảy ra. Hồng Tiểu Muội giống như là đụng phải tà một dạng, không còn giảo định, này pháp bảo trong một viên tử kim chiến phủ đang kêu gọi nàng. Nàng cảm thấy kỳ quái, nhưng Trần Hạo lại lớn vui, không hề nghĩ ngợi đã đem thanh kia tử kim phủ giao cho nàng. Mà càng kỳ dị là, Hồng Tiểu Muội rõ ràng không phải người tu chân, cũng vô pháp khống chế chân nguyên, nhưng này tử kim, cái búa lớn, vừa đến Hồng Tiểu Muội trong tay, ngay lập tức sẽ trở nên khéo léo lại không mất khí phách. Hồng tiểu muội mừng rỡ như điên, yêu thích không buông tay, thậm chí ngay cả ngủ đều luyến tiếc buông. Ba ngày sau, chào tạm biệt Hồng tiểu muội thời điểm, Trần Hạo liền kinh ngạc phát hiện, Hồng tiểu muội đã trúc cơ thành công. Càng châu bỏ chính là, nàng lại là hỏa thuộc tính người tu chân. Trần Hạo muốn dạy nàng khống chế hỏa pháp quyết, nhưng Hồng tiểu muội lại nói tỉ tỉ mỗi lúc trời tối đều sẽ dạy nàng. Điều này làm cho Trần Hạo trong nháy mắt liền ý thức được, Hồng tiểu muội trong miệng tỉ tỉ tất nhiên là thanh kia tử kim phủ khí linh. Cho nên suy tư liên tục sau đó, Trần Hạo vẫn là quyết định buông tay mặc kệ, tùy theo nàng đi. Dù sao mỗi người đều có mỗi người duyên phận, nói không chừng cái kia khí linh pháp quyết thích hợp hơn nàng, cho nên mức cho Hồng tiểu muội một chai bồi nguyên đan sau đó, Trần Hạo hứng thú trùng trùng bắt đầu triệu tập chúng nữ. Tiết Ngạo Hạm, Phùng Nhạc Chân, Lê Thủy Giao, Mộ Văn Tỉnh, Hàn Khinh Vận, Diệp Như Thi, Diệp Như Họa, Chỉ Kiều, toàn bộ đều bị hắn gọi xuống đất hết, sau đó làm cho các nàng quan sát tại chỗ đầy đất tầng hầm pháp bảo. Trong này, tuyệt đại đa số pháp bảo, tuy là đều là tinh phẩm, nhưng chính thức có được khí linh lại cũng không nhiều, mà mặc dù là có khí linh, đại bộ phận cũng đều là cái loại này trí tuệ rất thấp khí linh. Chính thức có được có tư tưởng, có năng lực khí linh pháp bảo còn có 3 cái, chúng nó theo thứ tự là một viên con dấu, một chuỗi vòng tay, cùng một bả thoạt nhìn có chút đầy mỡ, đồng thời thật dày dao chặt xương. Cái này 3 cái pháp bảo bên trong chẳng những có khí linh, hơn nữa khí linh đẳng cấp cũng không thấp, chúng nó không những có trí tuệ, còn tất nhiên sở hữu hoặc có lẽ là hiểu rõ bên trên một vị chủ nhân công pháp. Khí linh là một thanh kiếm hai lưỡi, đối với cường giả chân chính mà nói, có được chính mình tư tưởng khí linh, hoàn toàn không có tồn tại cần phải, mà đối với người yếu mà nói, có trí khôn khí linh, tới một mức độ nào đó chẳng những là thầy tốt bạn hiền, càng có thể là bảo toàn tánh mạng đùa hộ mệnh. Cũng tỉ như phía trước ở tiên ngục bên trong gặp phải tứ ngược bạch tiểu bạch, nếu như không phải ứng long hồn phách, đừng nói muốn hàng phục nàng, chỉ sợ liền mạng sống đều khó khăn. Nhưng Trần Hạo dù sao cũng là cường giả, làm bước vào nguyên anh kỳ sau đó, pháp bảo có hay không khí hồn, quan hệ không lớn, bởi vì hắn cũng không cần người khác tới giáo. Thế nhưng đối với hoàn toàn không có tu chân kinh nghiệm tân thủ mà nói, những thứ này cường đại khí linh tồn tại, thường thường chính là một vị tùy thân lão sư, cho nên đối với tân thủ mà nói, có chúng nó không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Nhưng tu chân dù sao đối với thiên phú yêu cầu rất cao, cũng không phải là mỗi người đều thích hợp nó nhóm. Chí ít chúng nữ điều kiện kém một chút, chỉ sợ cái này 3 cái pháp bảo cũng sẽ không giống như thanh kia tử kim phủ như vậy chủ động đi tới gần chúng nữ. Nhưng cái này lại không làm khó được Trần Hạo. Phải biết, Trần Hạo chẳng những là tiên giới châu nhất luyện đan sư, luyện khí cũng vững vàng có thể đi vào top 5, cho nên đối với những thứ này khí linh sợ hãi nhất cái gì, hắn tâm lý nắm chắc. Vì vậy, Trần Hạo đem tất cả pháp bảo đều bày đi ra, ngay trước 3 cái có khí linh pháp bảo, hắn bắt đầu luyện khí. Chẳng những một lần cũng không có thành công, ngược lại đem nguyên bản là đã thành hình pháp bảo thiêu hủy không ít. Dù sao, Trần Hạo song sinh dị hỏa đủ mạnh mẽ. Trên cơ bản bất luận cái gì chất liệu pháp bảo, đến rồi trong tay của hắn, ngay lập tức sẽ tan cảnh mây khói, cứ như vậy liên tục thiêu hủy mười mấy món sau đó, Trần Hạo đứng ở đó bắt đầu quan sát tỉ mỉ cái kia 3 cái pháp bảo. Sau đó cằn nhằn thầm thì nói bọn họ chất liệu khá một chút, dùng để luyện khí có thể sẽ không biến hóa. Loại này dường như hủy diệt đại ma vương một dạng hành vi, đối với sở hữu linh trí pháp bảo mà nói quả thực thật là đáng sợ. Sợ đến chúng nó trốn ở pháp bảo trong tốc tốc phát run. Mà sau đó, Trần Hạo liền lẩm bẩm. Cái này 3 cái thoạt nhìn cũng còn không sai, bị hủy khá là đáng tiếc, không nếu như để cho các nàng tới chọn một cái. Các nàng tuy là đều không phải là người tu chân, thế nhưng thiên phú cũng đều không sai. Nếu như thuộc tính tương hợp, sẽ đưa cho các nàng cũng không tệ. Lời nói này, kém chút làm cho 3 cái khí linh cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng sau đó Trần Hạo liền nói ra, nếu như các nàng đều coi thường, liền luyện đi, ngược lại không ai muốn, không bằng nấu lại. Cứ như vậy, 3 cái khí linh lập tức đều khẩn trương lên. Phải biết, đối với không có trí khôn sinh vật mà nói, sinh tử là cái gì chúng nó cũng đều không hiểu, như thế nào lại sợ, nhưng đối với có linh trí khí linh mà nói, đối với tử vong hoảng sợ có thể không hề kém người loại. Cho nên khi chúng nữ chạy đến thời điểm, chúng nó 3 cái cũng lớn chân tinh thần. Thế cho nên tản mát ra 3 động, liền phân thần kỳ Trần Hạo cũng không cần tận lực là có thể cảm thụ được. Nhưng nhất lệnh Trần Hạo kinh ngạc cũng không phải chúng nó, mà là Tiết Ngạo Hạm, cái này cô nàng ngốc cùng chúng nữ cười ha hả mà vào tầng hầm ngầm, không biết làm sao liếc mắt một liền thấy chúng thanh kia thoạt nhìn nhơm nhớp hậu bối dao chặt xương, chẳng những lập tức đi tới cây đao kia trước mặt, đem đao nhắc tới. Còn dị thường thuần thục ở trong tay chơi cái hoa, thuận tiện khoa tay múa chân một cái sắc thức ăn động tác. Sau đó ở Trần Hạo trong ánh mắt kinh ngạc, Tiết Ngạo Hạm nhãn thần sáng như tuyết nói ra, thật tốt quá, ta gần nhất một mực tìm một bả như vậy đao, nhưng vẫn không có thích hợp, định chế hai thanh, tuy là tài liệu cũng không tệ, nhưng không quá thoải mái, không nghĩ tới dĩ nhiên nơi này có. Ngẩng đầu, đối với Trần Hạo xinh đẹp cười, tay nâng lấy thanh kia dao chặt xương Tiết Ngạo Hàm nói, cây đao này ta muốn, quay đầu dùng nó tới chặt xương sườn. Chương 534, Tiết Ngạo Hàm chỉ kiểu cũng xinh đẹp. Trần Hạo ngạc nhiên, ở Tiết Ngạo Hàm nâng lên thanh kia hậu bối dao chặt xương lúc, Trần Hạo có thể nhìn ra được, Tiết Ngạo Hàm cô nàng này là thật tâm thích cây đao này. Nhưng Tiết Ngạo Hàm lấy cô nàng, thiên phú cũng không có cỡ nào biết bao mạnh, nếu như đầy đất muốn của mọi người nữ bên trong làm cái tâm kế bài danh, cái này cô nàng ngốc, nhất định thứ nhất đến ngược. Bất quá tu chân cùng xã hội thượng này lục đục với nhau bất đồng, cũng không phải là người thông minh liền nhất định sẽ thành công. Cho nên hắn tương lai sẽ hay không có thành tựu bây giờ còn đúng vậy. Thế nhưng vừa nghĩ tới, cái chuôi này sở hữu khí linh đao nếu như rơi vào chân chính hiểu công việc người tu chân trong tay, chỉ sợ đều sẽ bị tôn sùng là thần khí, nhưng ở Tiết Ngạo Hàm trong tay, tương lai của nó không thể nghi ngờ sẽ tại chủ phòng, thỏa thỏa cũng chính là chặt cái gà vịt thịt ca. Nghĩ đến đây khí linh như thế bi thảm, Trần Hạo liền muốn cười. Nhưng ngay khi một sát na này, Trần Hạo lại đã nhận ra, thanh kia dao chặt xương dĩ nhiên đồng dạng truyền đến mừng như điên ba đậu. Trần Hạo sửng sốt. Trong nháy mắt ý thức được, đao này chính là dao chặt xương tạo hình, chẳng lẽ, nó là chủ phòng thần khí. Liên thích đứng ở chủ phòng. Nếu như vậy nó cùng Tiết Ngạo Hàm thật đúng là tuyệt phối. Mà đang ở Trần Hạo ngạc nhiên thời điểm, người mặc màu hồng hưu nhàn tây trang chỉ kiểu, nhìn như vô ý mà cầm lên cái kia trôi đeo tay, mừng rỡ dẫn tới trong tay, sau đó nhìn chung quanh, hưng phấn mà đối với Trần Hạo nói, cái này trôi đeo tay quá đẹp, đưa cho ta đi. Chỉ kiểu vóc người Mỹ hào hiệp lại giỏi giang, cái kia thủ xuyến nàng mang theo, thoạt nhìn thật vẫn rất xinh đẹp, cho nên Trần Hạo không hề nghĩ ngợi liền gật đầu nói, ngươi đã thích thì lấy đi đi. Sau đó Trần Hạo cười nói, ngày hôm nay trình diện người, mỗi người đều có phần, mỗi người nhất kiện, không thể lấy thêm, thiêu của mình thích lấy, sau đó chúng ta đi ăn. Chúng nữ lập tức hứng thú giạt giảo mà chọn lựa. Nhưng chọn được cuối cùng, Hàn Khinh Vận Mộ Vãn Tỉnh cùng Diệp Gia Sinh đôi tỉ muội, cái gì đều không cầm, Trần Hạo hỏi vì sao, các nàng ba người trả lời ngoài người ta dự liệu nhất trí. Không thích. Các nàng bên trong có ý tứ nhất là Phùng Nhạc Trần, cái này tiểu mập mạp không biết phạm vào cái gì ta. Nàng cư nhiên nhìn chúng một con kim thuộc tính tơ vàng lậu ngón tay bao tay. Thứ này từ Trần Hạo góc độ đến xem, hoàn toàn chính là một rắc rưởi, nó có thể tính được là tinh phẩm, nhưng đây là bởi vì nó thiết kế tinh xảo, chế tác hoàn mỹ. Còn như hiệu quả, sức gió khu động, làm cho ngón tay sự linh hoạt tăng. Ngoại trừ này bên ngoài, không có. Bốn người nhất kiện không phải cầm, ba người bên trong, chỉ kiều cùng Tiết Ngạo Hạm cầm đi hai kiện có khí linh pháp bảo. Thừa ra một viên có khí linh con dấu lẳng lặng đứng ở trong góc phòng không ai di chuyển, tới trước mắt mới chỉ còn không có tiến hành lựa chọn cũng chỉ còn lại có Lê Thủy Giao. Đối với nàng, Trần Hạo cảm xúc phức tạp nhất, nghiêm khắc lại nói tiếp, cùng với nói rằng nàng là Trần Hạo nữ bằng hữu, còn không bằng nói nàng là Trần Hạo đồng bạn hợp tác. Từ trong lòng góc độ đi lên nói, nếu như không phải Trần gia hiện tại yên tâm người tới quá ít, Mộ Văn Tỉnh, Hàn Khinh Vận, Lê Thủy Giao, các nàng ba cái, Trần Hạo là căn bản cũng sẽ không làm cho các nàng tới nơi này. Nhưng bây giờ Trần gia bách phế đang cần hứng khởi, cần muốn nhân tài, không dùng được pháp bảo đặt ở trong kho hàng có ích lợi gì. Hơn nữa, so sánh với song sinh dị hỏa, thần khí diệt hồn, cùng chiến thần thủ sáo, những thứ này thông thường pháp bảo Trần Hạo căn bản cũng sẽ không đi dùng. Cho nên Trần Hạo mới quyết định làm cho các nàng tới. Hàn Khinh Vận là chơi cổ, cái gì pháp bảo các loại đồ đạc, nàng căn bản không cảm thấy hứng thú, mà Mộ Vãn Tình Diệp ra song bảo thai đã cùng mấy thứ này không có hứng thú. Mà Lê Thủy Giao càng là cái cùng Lục Lăng Huyên có liều mạng công việc điên cuồng, mặc dù đến nơi này, nàng cũng là từ vừa mới bắt đầu liền tử tử mà nhìn chằm chằm trong tay thương vụ bản bút ký, không ngừng xem tài liệu, thế cho nên từ đầu đến cuối nàng căn bản sẽ không có quá mức. Điều này làm cho Trần Hạo không thể không thở dài, cho nên đi tới góc nơi đó, chuẩn bị sắp có khí linh ấn trước thu, nhưng ngay khi Trần Hạo tay đụng tới con dấu thời điểm, nhìn chằm chằm vào thương vụ bản bút ký Lê Thủy Giao đột nhiên mở miệng nói, "Đừng núp nhích, cái kia là của ta." Trần Hạo kinh ngạc. Thấy hắn không có phản ứng, nhìn thương vụ bản bút ký Lê Thủy Giao tự nhiên đã đi tới, từ Trần Hạo trong tay dưới, cầm đi cái kia con dấu, sau đó vừa nhìn thương vụ buồn nhất vừa đem chơi con dấu. Mà sau đó Tiết Ngạo Hạm cô nàng này bật bật tách tách lôi kéo Trần Hạo, đoàn người hạo hạo đãng đãng ăn bữa cơm, trong bữa tiệc, Trần Hạo thấy rõ, cái kia con dấu vẫn giữ tại Lê Thủy Giao trong tay, điều này làm cho Trần Hạo không khỏi có chút đau lòng. Tốt như vậy nữ nhân, tốt như vậy pháp bảo. Nếu là không để cho nàng đến trong bắt đến, Trần Hạo đơn giản là ăn ngủ không yên. Hồng tiểu muội, bắt được tử kim phủ 3 ngày sau, hoàn thành trúc cơ, từng lệnh Trần Hạo vạn phần kinh ngạc. Nhưng càng như bê Tiết Ngạo Hạo, nàng chỉ dùng chuẩn bị một bữa cơm thời gian liền hoàn thành trúc cơ. Hơn nữa, càng làm Trần Hạo rung động là, nàng cho tới bây giờ, Trần Hạo đã gặp duy nhất lấy chủ nhập đạo người tu chân. Trần Hạo kiếp trước cũng là không có sư thừa, cuối cùng lấy y lìa nhập đạo, kết quả thành tiểu tiên giới tối cường tiên y lìa. Mà lấy được cây đao kia Tiết Ngạo Hạo, chẳng những lấy chủ nhập đạo, càng làm Trần Hạo cảm thấy rung động là, nàng cùng Hồng Tiểu Muội giống nhau, đồng dạng là hỏa thuộc tính. Đến rồi ngày thứ 7 thời điểm, Trì Kiều cũng hoàn thành trúc cơ, nhưng phiền toái là, nàng rốt cuộc lại là một cái thủy hệ chân nguyên người tu chân. Mà Lê Thủy Giao bên kia, thẳng đến trước mắt mới thôi, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Cho nên ngoại trừ cầu khẩn nàng chớ lãng phí nhất kiện cực phẩm pháp bảo bên ngoài, Trần Hạo cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Mà ngoại trừ này bên ngoài, không thể không nói chính là Chu Nhuế Nhã cùng Tiểu Thần Hy. Trần gia có tiền lại từ chữa bệnh, Chu Nhuế Nhã bảo dưỡng các loại tốt, chỉ là còn hơi có chút mập, Trần Hạo cho nàng một viên chú nhan đan, nàng sau khi ăn vào, chẳng những da thịt trở nên tốt, cả người khí chất cũng biến thành đẹp đẽ quý giá lên. Mà Tiểu Thần Hy lại có thú nhiều lắm. Nàng dáng dấp rất giống Trần Hạo, mặt kia hình cùng giữa lông mày thần vận quả thực cùng Trần Hạo trong một cái mô hình mặt khu đi ra. Nhưng cùng lúc đó nàng cũng thừa kế mụ mụ ưu điểm, chẳng những dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh, mắt to mắt hai mí, đồng tử ngăm đen, lông mi dài mảnh, cái kia phấn đô đô tiểu cấp nhà, chỉ có nửa bao thuốc lá cao thấp. Hơn nữa một đùa liền cười. Không nói ra được nhận người yêu thích. Mà trừ những thứ này ra chuyện cao hứng việc, chuyện phiền não cũng không ít. Đầu tiên là Trần gia phụ mẫu cùng Đoá Đoá, lúc đó bởi vì tiền đồ chưa biết, Trần Hạo mạnh mẽ đem bọn họ đưa ra nước ngoài, muốn 3 tháng sau đó mới có thể trở về. Chuyện bây giờ giải quyết rồi, Trần Hạo có chút lo lắng bọn họ, chợt phát hiện, liền chính hắn cũng không rõ ràng, đến tột cùng đưa bọn hắn đi đâu, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Mà trừ bọn họ ra hạ lạc bên ngoài, càng làm cho Trần Hạo nháo tâm chính là Ngưng Hương Tiên Tử cùng Ạ Xỉ Nạ Thiên Linh. Ngưng Hương Tiên Tử cùng Trần Hạo quan hệ cũng không muốn nói nhiều, rất tốt, hai người đã tư nhân định rồi cả đời, nếu như không phải là bởi vì Thanh Hồng Tiên cô giả chết, cộng thêm tình huống lúc đó quá nguy cơ, lúc này Ngưng Hương Tiên Tử hẳn là ở chỗ này mới đúng. Nhưng Trần Hạo sau khi tỉnh lại, mà bắt đầu liên hệ Ngưng Hương Tiên Tử, lại cho tới hôm nay cũng không thể đủ liên lạc với. Trần Hạo duy nhất có thể xác định chính là, Ngưng Hương Tiên Tử điện thoại di động vẫn mở ra, nhưng Thủy Chung không cách nào chuyển được, loại tình huống này, khiến cho Trần Hạo mơ hồ có chút lo lắng. Cho nên Trần Hạo ủy thác Trương Đại Lực chuyên chạy chuyến Nam Hải kiếm phái, nhưng kết quả lại là, Thanh Hồng Tiên Cô, Ngưng Hương Tiên Tử, các nàng đã thật lâu chưa có trở về quá Nam Hải. Điều này làm cho Trần Hạo càng phát bất an, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể ủy thác Trương gia Lý gia cùng Ma đạo Ngũ Minh tu ma giả thay tìm hiểu tin tức, nhưng các nàng lại dường như đã chìm đáy biển một dạng biến mất vô ảnh vô tung. Mà so sánh với Ngưng Hương Tiên Tử vô ảnh vô tung, Băng Tuyết Nữ Vương Ạ Xì Nạ Thiên Linh hạ lạc liền tương đối là tốt rồi hỏi thăm. Trần Hạo liên lạc Hoa Hạ ẩn Long Phương Bắc khu chiến đấu đội trưởng Tô Đồ, cũng đi qua nhiều loại con đường lần nữa thám thính. Cuối cùng được đến tin tức là Hoa Hạ ẩn Long miễn trừ nàng hết thảy chức vụ, chỉ lưu lại nàng thượng tá quân hàm, sau đó an bài nàng đi một cái địa phương, nói là muốn nàng đi lập công chỗ tội. Ngoại trừ này bên ngoài, những thứ khác tin tức, liền rốt cuộc không nghe được. Hơn nữa không chỉ như thế. Hoa Hạ ẩn Long càng công nhiên bày tỏ bọn họ mới chiến lược mạnh nhất. Là một người tên là Vũ Vệ Thanh Niên, là một cái nhìn đại khái 26-27 tuổi nam tử, hắn người xuyên một cái bộ thẳng quân phục, thoạt nhìn vô cùng cường đại, nhưng ở này phía trước. Không có biết hắn, cũng không còn người gặp qua hắn. Cho nên Lục Lăng Huyên luôn là bắt hắn tới cùng Trần Hạo làm so sánh, cũng lần nữa nhắc nhở Trần Hạo, nếu như Trần Hạo không nghĩ biện pháp chứng minh chính mình, chỉ sợ Trần Hạo ở 10 đại thanh niên cao thủ trong vị trí, rất nhanh sẽ bị cái này Vũ Vệ cướp đi. Đối với lần này Trần Hạo cũng không phải là rất lưu ý, bởi vì này chủng hư danh đối với Trần Hạo mà nói thật là có cũng được không có cũng được. Trần Hạo chân chính để ý, thì là này đến từ tu chân giới thanh âm phản đối. Thanh âm này đến từ chính tu chân giới y sư bên trong, bọn họ phản đối Bắc Hải Hiệp Định, cho rằng Bắc Hải Hiệp Định vô cùng hoang đường. Trong đó có mấy người danh khí rất lớn thầy thuốc, càng là tức giận chỉ trích Bắc Hải Hiệp Định không đủ nghiêm cẩn, càng rõ ràng đem đầu mâu chỉ hướng Trần Hạo. Trong đó danh khí lớn nhất phải thì phải Đan Vương Dương Sóc, hắn nói cái gì luyện đan không phải một ngày công, không có vài thập niên khổ tu là căn bản không khả năng có làm như, mà cũng bởi vì Trần Hạo biết luyện chế Bồi Nguyên Đan, thì cho Bắc Hải Trần gia lớn như vậy chỗ tốt. Quả thực cực kỳ buồn cười. Còn như Thiên Hạo Y Y Viện tuy là trình độ kỹ thuật ở thế tục là đứng đầu, nhưng ở chân chính thần Y Y trước mặt, còn kém xa lắm đây. Cho nên mặc dù Tam Thế Gia, Ngũ Đại Kiếm Phái, Tam Thánh Địa đều đã ở hiệp định bên trên ký tên, Ba Ma Vực, Ma Đạo Ngũ Minh cũng ký tên đồng ý, nhưng hắn như trước tụ tập một nhóm lớn người hối hả ngược xuôi, một mực chắc chắn, cái này hiệp định là không có có ý nghĩa, là không đủ công chính. Bởi vì mặc dù Trần Hạo y thuật không có trở ngại, nhưng ở luyện đan một đường bên trên, Trần Hạo loại này không có sư thừa tiểu nhân vật, vĩnh viễn cũng không khả năng đạt được các đại môn phái thế gia trình độ. Cho nên Bắc Hải vĩnh viễn cũng không khả năng trở thành chữa bệnh thánh địa. Dưới tình huống như vậy, nguyên bản là bất ước lại nén lớn giận, người chết còn đền tiền ngũ đại kiếm phái cùng người của vương gia, cũng theo châm ngòi thổi gió. Ở cộng thêm, Trần Hạo cùng tam thánh địa trong ngọc hư quan cùng bản nhược tự kết thành hận thù, như vậy phản đối tiếng, chẳng những không có theo thời gian trôi qua dần dần giảm âm thanh không để lại dấu vết, ngược lại càng diễn ra càng mãng liệt. Thế cho nên liền hóa hạ ẩn long nhân cũng thường xuyên tới Trần gia đăng môn, cùng Trần Hạo hiệp thương sửa chữa hiệp định, lý do là nói như vậy có thể bình tức tu chân giới hỗn loạn. Mà cấp cho Trần gia mà cũng sẽ không thu hồi, Trần gia vẫn là muốn mở y y viện liền mở bệnh viện, muốn làm nghiên cứu ở trung tâm liền làm trung tâm nghiên cứu. Nhưng Trần Hạo lại trở mặt. Chương 535, treo lên đánh các loại không phục. Bởi vì Trần Hạo cũng không phải là tiểu tử ngốc, nhìn bề ngoài sửa chữa hiệp định, đối với Trần gia cũng không thể tạo thành cái gì thực chất tổn thất, vẫn là nên mở bệnh viện, nên làm nghiên cứu. Nhưng trên thực tế đâu? Danh không tránh tất ngôn không thuận. Trong lúc này cái kia chênh lệch nhất định chính là cách biệt một trời. Hiện tại ma đạo song phương cùng Trần gia ký Bắc Hải hiệp định nội dung trung tâm là cái gì? Đạo ma song phương khu hòa hoãn, cấm võ khu. Mà cái khu vực công dụng là làm gì gì đó? Tìm thầy hỏi thuốc, bù đắp nhau. Nói trắng ra là, đây chính là người tu chân cộng đồng chỉ định xác định địa điểm y y viện, xác định địa điểm thị trường. Sửa chữa hiệp định sau đó tiếp tục nên làm cái gì? Đùa gì thế? Không có cái này phân hiệp định, Trần Hạo đích thật là nên mở bệnh viện, nên làm nghiên cứu. Thế nhưng, như vậy tạo dựng lên y y viện, giống như là người bán rau ở bên cạnh bày sạp, coi như thành quản mặc kệ ngươi, cũng muốn ngươi đồ ăn so với khác địa phương mới mẻ. So với các phương tiện nghi, mới có thể biết hấp dẫn chung quanh mấy cái như vậy người qua đây. Nhưng có Bắc Hải hiệp định sau đó, vậy hoàn toàn là hai khái niệm. Không có hiệp định, đó chính là quán ven đường, ngươi kể bên làm sao làm lại nhiều lần làm sao làm lại nhiều lần, thư phải ngươi đến, tin không lấy người của ngươi căn bản sẽ không tới. Nhưng có Bắc Hải hiệp định ở, nơi này chính là thủ tục hợp pháp, trung thừa nhận chợ bán thức ăn. Không nghĩ tới nơi đây khả năng sao? Thì như tu ma giả. Ở Trần Hạo nơi đây chữa bệnh. Dù cho coi như là bệnh nguy kịch, người tu chân cũng không dám động đến hắn, nhưng đổi một địa phương đâu. Đi Thiên Kinh, Thượng Hải, Lưỡng Quảng. 80% trở lên khả năng, sẽ bị người tu chân cho trừ ma vệ đạo. Triệu Ngang Triệu Phỉ huynh muội như vậy. Phía trước từng tại tiên ngục bên ngoài xuất hiện hai cái tu ma giả cũng là như vậy. Dưới tình huống như vậy, một ngày tu ma giả cần ý, dù cho coi như là dùng cái mông nghĩ, Bắc Hải cũng sẽ là bọn họ đệ nhất ưu tiên tuyển trạch. Bởi vì nơi này có Bắc Hải hiệp định, bọn họ có thể yên tâm xin chữa bệnh, không cần lo lắng bất luận kẻ nào chạy tới trừ ma vệ đạo. Mà đối với người tu chân đâu, trên thực tế cũng giống như thế. Chí ít ở Bắc Hải, bọn họ không cần lo lắng bệnh mình yếu thể giả thời điểm, sẽ gặp phải tu ma giả đánh lén hoặc là cửu gia rút đao. Còn như người người kêu đánh tà tu vậy thì càng không cần nói. Đạo ma đều không tha cho bọn họ, ra khỏi sở hữu Bắc Hải hiệp định Bắc Hải bên ngoài. Tại cái gì địa phương chỉ cần bọn họ lộ ra chân tướng, chờ đợi bọn họ tất nhiên chính là vô tận truy sát. Nhất là một ít tay chân không sạch sẽ, có án để, hoa hạ ẩn long là bài biện. Cho nên muốn cũng không cần nghĩ, chỉ cần Bắc Hải hiệp định thi hành theo. Tương lai không lâu, Bắc Hải nhất định trở thành người tu chân nhạc thổ. Mà Trần gia làm Bắc Hải địa chủ, tiền lời nào chỉ là vạn vạn ức là có thể tính được đi ra. Danh dự, địa vị, tiền tài. Có Bắc Hải hiệp định ở. Tam đại thế gia lấy cái gì cùng Trần gia so với? Tam thánh địa lại đem cái gì cùng Trần gia so với? Huống chi, Trần gia lấy được cái này phân Bắc Hải hiệp định là gió lớn thổi tới sao? Đó là lấy mạng đổi lấy. Không có Trần Hạo một bước cũng không nhường, ma đạo sẽ ra tay. Không có đánh tới lệnh ngũ đại kiếm phái cùng vương gia không dám tự tay bọn họ sẽ đồng ý chuyện như vậy sao? Mà Ngọc Hư quan đâu? Bọn họ đồng ý chuyện này nguyên nhân là cái gì? Còn chưa phải là bởi vì chuyện này là bởi vì Tư Không Hạo Nguyệt chuyên tâm muốn làm Trần Hạo đưa tới sao? Mà Ban Nhược Tự vì sao đồng ý ký tên? Bởi vì Lục Lăng Huyên hứa hẹn Trần Hạo sẽ không lại đối với người nhắc tới vẻ với giả Phật sự tình. Phải biết, Ban Nhược Tự vẫn là lấy Phật đạo tự cho mình là, cũng lần nữa công bố kim thân bất diệt. Nhưng ở Trần Hạo trước mặt, đây hết thảy bất quá là một chê cười. Cho nên bọn họ ký tên đó là trả cho Trần gia tiền ém miệng. Trương gia, Lý gia vốn là cùng Trần gia có chém không đứt quan hệ. Dưới tình huống như vậy, ký tên ký được cực nhanh, duy chỉ có còn lại Tuyệt Tình Cốc, nhà khác đều ký, là hắn một nhà không phải ký, dễ dùng sao? Hắn không phải ký, Bắc Hải Hiệp định giống nhau có hiệu lực, đến lúc đó Tuyệt Tình Cốc chẳng những sẽ bị người tu chân sát biên giới biến hóa, còn có thể bị ma đạo sở căm thù. Hiện tại, bọn họ kịp phản ứng. Ý thức được, phần này hiệp định sẽ khiến Trần Gia nhanh chóng quật khởi. Giải vui mừng mà kêu to phản đối. Hữu dụng không? Cái này đã vào miệng thịt, muốn cho ta nhổ ra dễ dùng sao? Cho nên khi Hoa Hạ Ẩn Long người, mang theo hay là Y Y đạo tiền bối đăng môn thời điểm, Trần Hạo trực tiếp trở mặt, chẳng những đem Hoa Hạ Ẩn Long nhân khu chủ, trực tiếp hơn đem ba cái kia hay là Y Y đạo tiền bối, treo ở Bắc Hải ven hồ trên cây, mỗi người treo lên đánh 300 roi ra. Sau đó, Trần Hạo gửi công văn đi, khắc ở một tấm trên vải trắng, treo ở ba cái hay là Y Y đạo tiền bối trên người. Nội dung rất đơn giản. Bắc Hải Hiệp định, cho tu chân giới mọi người một khối thở dốc nơi, không có Bắc Hải Hiệp định, tu chân giới chiến hỏa không ngừng, từng cái người tu chân, vô luận ngươi là có hay không nguyện ý, mỗi ngày đều cần đối mặt vô chỉ cảnh báo thủ tranh đấu. Nhưng bây giờ, đạo ma song phương đã đạt thành nhất trí, cho mọi người một phần ổn định. Cho nên Bắc Hải Hiệp định là thần thánh, phải không dung chửi đối. Mà theo sát phía sau nhưng chỉ có Trần Hạo gửi thư tín món cho Tam Đại Thế Gia, Ngũ Đại Kiếm Phái, Tam Thánh Địa, Ba Ma Vực, Ma Đạo Ngũ Minh, cùng công chứng viên Hoa Hạ Ẩn Long, yêu cầu bọn họ công khai tỏ thái độ, cũng bảo đảm hiệp định chấp hành năng lực. Dưới tình huống như vậy, khắp nơi lập tức tỏ thái độ. Cứ như vậy thanh âm phản đối, ngay lập tức sẽ đã không có. Bởi vì tiếp tục phản đối, cái kia phản đối liền không còn là Trần Gia, mà là toàn bộ tu chân giới. Ai dám? Có mấy người dài quá Trần Hạo lá gan lớn như vậy. Nhưng này cái Đan Vương Dương Sóc vẫn như cũ biểu thị không phục, nói cái gì mặc dù thực sự cần như vậy một khối khu hòa hoãn, cũng có thể đem khối này khu hòa hoãn, định ở Thượng Hải, mà không phải Bắc Hải. Bởi vì so sánh với Bắc Hải Hoang Sơn Giã Lĩnh, Thượng Hải phải tốt hơn nhiều. Lúc này đây, căn bản đều vô dụng Trần Hạo nói. Triệu Ngang câu nói đầu tiên giải quyết, ngươi đi làm cho Tam Thánh Địa cho ngươi phát một bài, nhìn dễ dùng không dùng được. Trong ngay mắt, thanh âm phản đối tiêu thất. Rõ ràng, coi như Tam Đại Thế Gia Ngũ Đại Kiếm Phái Tam Thánh Địa, đều đồng ý Đan Vương Dương Sóc làm như vậy một cái khu hòa hoãn, nhưng nhân gia ma đạo không đáp ứng, khiến cho được sao? Không giết tu ma giả. Giảm sóc. Nhân gia tu ma giả nếu không phải thừa nhận việc này, giống nhau đang chết giết, nên đánh đánh, vậy chuyện này chính là một chuyện cười. Tại dạng này dưới tình huống, Đan Vương Dương Sóc phản đối không giải quyết được gì, thay vào đó là một cái phản Bắc Hải Hiệp định đồng minh, nhưng còn không có thành lập đến 5 ngày, đã bị Tam Thánh Địa liên thủ tiêu diệt. Bởi vì Tam Thánh Địa cũng là Bắc Hải Hiệp định người đề xuất một trong. Sự kiện này lúc đó hành quân lặng lẽ. Nhưng Trần Hạo cũng rất rõ ràng, minh xác nhảy ra người phản đối, chắc là sẽ không còn có. Thế nhưng, nếu như hắn Trần Hạo không làm được thành tích đến, mặc dù có khá hơn nữa điều kiện, Trần Gia cũng không lên nổi. Cho nên mấy ngày kế tiếp, đầu tiên là Bắc Hải thị Lý Thiên Hạo hai viện chính thức bắt đầu doanh nghiệp. Bác sĩ bên trong đại bộ phận là từ Thiên Hạo Y Y viện điều tới, còn có chính là Đại học Y khoa thực tập sinh. Vì thế, Trần Hạo còn cố ý cho Trương Đại Căn đánh một lần điện thoại, hỏi hắn có muốn tới hay không Bắc Hải, tới đây nói, có thể cho hắn thăng một cấp. Nhưng cái này khờ hàng không chịu, cười ha hả nói hắn rất thỏa mãn. Suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy, bây giờ Trương Đại Căn từ một văn bất danh đã có công việc ổn định, còn tìm được lão bà, lại phòng ở, hắn làm sao có thể nguyện ý buông đây hết thảy, đến Bắc Hải làm lại. Bất quá hắn không đến vậy không quan hệ, bằng hữu sao, hắn cảm thấy ở Thiên Kinh thoải mái cứ tiếp tục được rồi. Mà theo Thiên Hạo hai viện bắt đầu doanh nghiệp, Lê Thủy Giao lập tức bận rộn, Diệp Như Thi, Diệp Như Họa cái này một đôi song bào thai, Hồng Tiểu Muội, Phùng Nhạc Chân đều ở đây hai viện bắt đầu rồi mới chức nghiệp cuộc đời. Mà Tiết Ngạo Hạm thì bỏ qua của nàng bài vở và bài tập, bắt đầu tiếp xúc Bắc Hải trọng công sự vật. Vì thế, Trần Hạo còn cố ý đi một chuyến Tiết ra, cùng Tiết Thắng Nghĩa Tiết lao ra từ Hàn Huyên thật lâu. Nhưng chưa nói thông. Dùng Tiết Thắng Nghĩa lời nói mà nói chính là, ta dùng tiền tiễn nàng đi quý tộc trường học học cung đình lễ nghi, kết quả lại la hó, học 168 mở, hắn hiện tại cả ngày trên lưng treo một bả chặt thịt đao, không phải chủ phòng chính là chợ bán thức ăn, liền cái này còn cung đình lễ nghi. Sớm làm ngừng cho ta. Sự tình chưa nói thông, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cũng đích xác là có chuyện như vậy, cho nên Trần Hạo cũng sẽ không đang khuyên, ngược lại Tiết Ngạo Hạm chính là Tiết Ngạo Hạm, nếu là có một ngày nàng đột nhiên cười không lọt răng, nết lên lan hoa chỉ sợ Trần Hạo mình cũng chịu không nổi. Mà đổi thành bên ngoài, không thể không nói chính là Lục Lăng Huyên cùng Chi Kiều. Chi Kiều trở về Thiên Kinh, đi làm điều động công việc thủ tục, các loại, chờ, sau khi chuẩn bị xong, nàng sẽ thường trú Bắc Hải. Mà Lục Lăng Huyên thì mang theo tứ nữ cùng nàng một đường, chủ yếu là trở về đem toàn thể công ty cũng dọn đến Bắc Hải đến. Hơn nữa, nàng chuyện cần làm cũng rất nhiều, dù sao, một gia đình cũng tốt, một cái gia tộc cũng tốt, muốn quật khởi, không có tiền là vạn vạn không được. Thấy các nàng đều như vậy bận rộn, Trần Hạo cũng nghiêm chỉnh nhàn rỗi. Vì vậy Thiên Hạo Y thì học trung tâm nghiên cứu chính thức treo biển hành nghề doanh nghiệp. Thế nhưng cùng khai trương ngày đầu tiên liền sinh ý sôi động Thiên Hạo hai viện so sánh với, Trần Hạo Y thì học trung tâm nghiên cứu, từ bắt đầu buôn bán ngày đầu tiên bắt đầu liền gặp lãnh. Đầu tiên là phía trước mời chuyên gia, ở tại hiểu một chút tình huống về sau, nguyên bản là không nhiều mười mấy người, có 7-8 cái không. Mà đến mấy cái, cũng là đến nơi này liền chui vào phòng nghiên cứu không được. Mà càng làm Trần Hạo lúng túng là, không có người bệnh. Vì vậy cái này được rồi. Trần Hạo mỗi ngày đứng ở chuyển một cái ghế đều có thể mang ra khỏi tiếng vang trong phòng làm việc, nhìn chút công nhân tiến hành sau cùng lắp đặt thiết bị kết thúc công việc. Cứ như vậy, liên tục phát 2 ngày ngây người sau đó, để lại Kim Thiền Cổ ở Sơn Động giữ nhà giữ cửa Hàn Khinh Vận cũng không tới, nàng nói có bệnh nhân nàng ở đến, bằng không còn không bằng tại gia nghiên cứu tiểu hoàng. Mà Mộ Vãn Tỉnh càng là chạy đến hai viện đi hỗ trợ. Cái này khiến Trần Hạo bất đắc dĩ, cho nên hắn bắt đầu ở trong phòng làm việc cùng cựu vĩ thiên hồ Bạch Tiểu Bạch dưới cờ Nam Quân. Mỗi ngày không thua với nàng mấy trăm cân thịt, khẳng định còn chưa xong. Có thể mặc dù là như vậy, thẳng đến phía ngoài thợ sửa chữa người cũng đã đi sạch sẽ, chỉ còn lại có cây ghép tới những cây đó buộc chặt băng vải đứng ở trong gió, cũng không có đặc thù người bệnh cùng mới chuyên gia đến. Tiếp tục như thế, không cần phải nói. Trung tâm nghiên cứu chết. Mà đang ở cái thời điểm, Lục Lăng Huyên gọi điện thoại tới. Điện thoại vừa mới truyền được, Lục Lăng Huyên đang ở bên trong điện thoại nói ra, thế nào, trong khoảng thời gian này ngây ngô đủ nhàm chán chứ. Trần Hạo thở dài. Lục Lăng Huyên cười nói, cho nên ta cho ngươi tìm một vận doanh kỳ tài làm trợ thủ, nàng rất có cổ tay, hơn nữa còn là một so với ta xinh đẹp hơn đại mỹ nữ à, nếu như ngươi có thể đem nàng lưu lại nói, ta nghĩ ngươi chẳng mấy chốc sẽ bận rộn. Chương 536, Thu Ma Tuyệt Mỹ Nữ Trợ Thủ. Sáng sớm hôm sau, nửa mê nửa tỉnh Trần Hạo ôm sắt trong ngực yêu nhu, nhưng trong thoáng chốc trầm tư tựa hồ mộng thấy yêu nhu trở nên béo chút, chẳng những tinh tế thắt lưng bên trên sinh ra chút bền bỉ thịt mềm, liền trước ngực cũng biến thành mãnh liệt, nhưng kỳ quái là phía sau nàng cư nhiên dài ra đuôi. Dồn sức đánh cái giật mình, Trần Hạo tỉnh. Sau đó hắn kinh ngạc chứng kiến, xinh đẹp cửu vị yêu hồ Bạch Tiểu Bạch đang nằm trong chăn liếm mặt của hắn. Trần Hạo vèo một cái an vị bắt đi, cau mày nói, yêu nhu đâu? Bạch Tiểu Bạch vèo một cái liền đem ngồi dậy Trần Hạo gục, phe phẩy 6 cái đuôi gắt giọng, chủ nhân, yêu nhu tỉ tỉ đi nấu thịt, Tiểu Bạch cùng ngươi ngủ. Trần Hạo trong nháy mắt hết trô nói rồi. Đứng dậy mặc quần áo, đơn giản rửa mặt một chút sau đó, xuất môn xuống lầu chứng kiến phòng ăn lầu dưới trong, ghim tạp dề yêu nhu cùng gầy nếu Triệu Phỉ, đang ở chuẩn bị bữa sáng. Bộ phòng này, là Trần ra ngoài cửa phía dưới đến gần ven hồ còn lại khu nhà cấp cao. Trước đây vẫn nhàn rỗi, lần này trong trang viên hủy không sai biệt lắm, đang chuẩn bị trùng kiến, nhưng thiết kế đồ chỉ còn không có quyết định cuối cùng, cho nên Trần Hạo liền mang theo các nàng tạm thời trước ở đến nơi này. Nơi đây dù sao cũng là một bộ sang trọng tòa nhà, có thể nói là hẳn có cái gì cũng không thiếu. Cho nên ngoại trừ chỗ nhỏ một chút bên ngoài, trên cơ bản cái gì cũng không thiếu khuyết. Diệp Như Họa Diệp Như Thi hai cái sinh đôi này, chẳng những mặc quần áo giống nhau, đang mỗi người trong tay khắp một tấm bánh đi ra ngoài, Phùng Nhạc Chân đang vây quanh phòng bếp nổi sốt ruột. Trình lý chính mình đầu máy phục, cũng tiện tay cột chắc dây dày, giá tính khí tức 10 phần hồng tiểu muội, huyền chuyển eo hết, vẽ ra một đạo đường cong mê người, ngón tay bất quá nàng đang ngó chừng đi theo Trần Hạo sau lưng Bạch Tiểu Bạch. Sau đó nàng đứng dậy, bất đắc dĩ nói với Bạch Tiểu Bạch, "Tiểu Bạch, ngươi mặc cái kia quần là của ta." Bạch Tiểu Bạch dương dương đắc ý bày đuôi, "Mặc ở trên người ta chính là ta." Mà ở ngoài cửa, Lê Thủy Giao cùng Mộ Vãn Tình đang nói cái gì? Trần Hạo đi tới, ôm một cái hồng tiểu muội eo thon, nói ra, "Lại đi mua một cái, cùng nàng ngươi nói không ra để ý." Hồng tiểu muội bất đắc dĩ trắng Trần Hạo liếc mắt, sau đó bốn người xuất môn, mà lúc này Phùng Nhạc Chân thì một bên thổi mới ra lò bánh bột ngô, một bên vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Đi tới Trần Hạo bên người, dùng cái mông cùng Trần Hạo một cái, nói, mau tránh ra, đến muộn trừ tiền thưởng ngươi cho chi trả. Trần Hạo thuận thế cho nàng một cái bánh bao hấp, cười nói, nỗ lực lên. Tức giận đến Phùng Nhạc Chân lại kiều mị, lại giận dữ nói ra, chờ ta trở về cùng ngươi tính sổ. Trần Hạo cười to, ngươi nghĩ rằng ta biết sợ. Sau đó, theo xe hơi tiếng động cơ, Lê Thủy Giao, Phùng Nhạc Chân, Diệp ra xong bảo thai, cùng Hồng Tiểu Mội đều đi nha. Lúc này, Mộ Vãn Tình trở về nhà, nói với Trần Hạo, Lê Tỷ Tỷ nói, ngày hôm nay trung tâm nghiên cứu sẽ đi một cái mới trợ lý, để cho ta giúp ngươi kiểm định một chút. Trần Hạo cười nói, kỳ thực ta cảm thấy đây hoàn toàn không cần phải, có ngươi ở đây, một cái liền đỉnh 10 cái. Mộ Vãn Tình rõ ràng nhãn thân đắc ý, nhưng trang bị bình tĩnh, trực tiếp đến rồi nhà hàng, ở bên cạnh bàn ăn làm xong về sau, nói với Trần Hạo, từ ngươi ly khai Thiên Hạo Y Y Viện, đến bây giờ, Y Y Viện bên kia cộng nhận được khoảng chừng hơn 60 đài vô ngân giải phẫu hẹn trước, ta thương lượng với Lê Tỷ một cái dưới, liền tình huống trước mắt xem, nếu như ngươi không chuẩn bị phổ cập vô ngân giải phẫu nói, như vậy đem vô ngân giải phẫu rời đến trung tâm nghiên cứu để làm, chắc là lựa chọn. Tốt. Từ Yêu Nhu trong tay tiếp nhận nàng chuẩn bị bữa sáng, Trần Hạo cười đối nàng trừng mắt nhìn, Yêu Nhu mặt đằng một cái liền đỏ, tựa hồ nghĩ đến tối hôm qua. Mà làm xong hết thẻ Triệu Phỉ, thì thuận thế ngồi ở Trần Hạo bên người, Trần Hạo đối nàng cười, tối hôm qua ngủ có ngon không? Triệu Phỉ mặt cũng đỏ, nàng nói ra, giường của các ngươi hoảng rất vang. Trần Hạo hơi xấu hổ. Mà lúc này Bạch Tiểu Bạch thì ôm một cái to lớn nồi cơm điện, bên trong hầm tràn đầy một nồi thịt. Vô ngân giải phẫu phổ cập đã dậy chưa cần phải. Trần Hạo vừa ăn bữa sáng, một bên nói ra, thứ nhất là bởi vì nó không cách nào từ trên căn bản giải quyết bất kỳ vấn đề gì, mà đổi thành bên ngoài cùng lúc, ta cảm thấy người bình thường đều hẳn là quan tâm chính mình phải làm thế nào sống sót, mà không phải lưu không lưu sẹo. Cho nên ngươi chỉ là muốn dùng nó tới kiếm tiền. Mộ Vãn Tình nhíu mày. Trần Hạo gật đầu. Ta không cảm thấy cái này có gì không được, hơn nữa trung tâm nghiên cứu nơi đó bây giờ đích xác là quá thảm phai nhạt, cho nên đem vô ngân giải phẫu bắt được trung tâm nghiên cứu để làm ta cảm thấy không có vấn đề gì. Cho nên chuyện này cứ quyết định như vậy, do ngươi làm những thứ này giải phẫu. Mộ Vãn Tình vểnh vểnh lên miệng, nói, quả nhiên, ngươi chính là muốn làm phủi trưởng quỹ. Trần Hạo cười, sau đó giao cho Mộ Vãn Tình một chai phục linh ngưng cam lộ, cùng một chai băng cơ ngọc thiểm cao, sau đó nói ra, biết lắm khổ nhiều. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, nếu như là những thầy thuốc khác để làm, ta thật sợ bọn họ đập Thiên Hạo chiêu bài. Mộ Vãn Tình tiểu mị trắng Trần Hạo liếc mắt, nói, ngươi chính là miệng tốt. Thu xong hai bình thuốc, dọn dẹp không sai biệt lắm Yêu Nhu cũng làm đến rồi trước bàn, Trần Hạo cười ha hả nói ra, khổ cực ngươi. Yêu Nhu mặt đỏ lên, nói, Triệu Phỉ giúp đại ân. Trần Hạo cười, sau đó nói, mọi người dành thời gian ăn, từ hôm nay trở đi, mọi người cắt ti kỳ trước. Chúng ta phải cố gắng đem chúng ta quê hương kiến thiết tốt, Yêu Nhu ngươi vẫn là an toàn cố vấn, phương diện này liền giao cho ngươi, Triệu Phỉ cùng Thi Vương biết làm ngươi trợ thủ, Thi Vương thoạt nhìn rất đần, nhưng trên thực tế tại đối phó người tu chân thả phương diện, kinh nghiệm của hắn rất nhiều. Yêu Nhu gật đầu, ta biết rồi. Sau đó, một chảo Triệu Phỉ tay, Trần Hạo nói, từ hôm nay trở đi, ngươi giống như Yêu Nhu cùng nhau phụ trách bổn địa an toàn, trọng điểm là nhận một cái những ngưỡng người kia người tu chân, điểm này rất trọng yếu. Hiện tại Trần gia mới vừa bắt đầu phát triển, rất an toàn trọng yếu. Triệu Phỉ đầy mắt kinh hỉ, nói, ta thực sự có thể. Trần Hạo gật đầu, đương nhiên, hơn nữa, sự tồn tại của ngươi đối với Trần gia rất then chốt. Không thành vấn đề. Triệu Phỉ hưng phấn. Sau khi ăn cơm xong, Trần Hạo mang theo Mộ Vãn Tình cùng đi trung tâm y lìa liệu, ăn rất hài lòng Bạch Tiểu Bạch tự nhiên một tấc cũng không rời theo sát sau lưng bọn họ. Trung tâm y lìa liệu kiến thiết ở bờ hồ bên kia cũng không rất xa địa phương. Địa điểm có chút hẻo lánh, cho nên dọc theo đường đi, đều cảm thấy có chút trống trải. Đến rồi trung tâm nghiên cứu. Trần Hạo mang theo các nàng đến rồi chính mình phòng làm việc. Thời gian không dài, trước sân khấu đánh liền điện thoại tới, nói hẹn trước tốt Tô Vũ Linh Tô Tiểu Thư đã đến, Trần Hạo lập tức làm cho trước sân khấu tiếp đãi mang nàng đi lên. Rất nhanh, trống trải trong hành lang liền truyền đến tiếng bước chân. Theo trước sân khấu tiếp đãi mà đến quả nhiên là một cái đại mỹ nữ. Của nàng vóc dáng cùng Tiết Ngạo Hạm không sai biệt lắm. Trong tài liệu biểu hiện tuổi của nàng là 21 tuổi, nhưng mặc thân mặc đồ chức nghiệp nàng xem ra lại dị thường thành thục gợi cảm. Nhất là của nàng một đôi mắt xếp, đang mỉm cười thời điểm không khỏi có một loại mị lực kỳ dị, thế cho nên liền Mộ Vãn Tình đều không khỏi tán thán dung mạo của nàng xinh đẹp. Thế nhưng, trước mặt đài tiếp đãi đi xa sau đó. Ngồi ở sau bàn làm việc Trần Hạo, nhìn cùng Mộ Vãn Tình khách khí Tô Vũ Linh, đột nhiên mở miệng nói, ta không nghĩ tới, Lục Lăng Huyên đề cử cho ta trợ thủ dĩ nhiên là một cái tu ma giả. Mộ Vãn Tình sửng sốt. Sa bản biểu hiện rất bình thường Tô Vũ Linh, đột nhiên triển lộ nụ cười, trong nháy mắt tản mát ra cái loại này mãnh liệt nữ tính mị lực, làm cho Trần Hạo không khỏi trở nên động dung. Quả nhiên vẫn là bị khám phá đây. Tô Vũ Linh cười khanh khách nói ra, tuy là phía trước cũng đã biết, Trần Tiên Sinh là thanh niên thập đại cao thủ một trong, nhưng muốn xem xuyên thấu qua ta là tu ma giả, lấy thực lực của ngài, hơn phân nửa còn làm không được, như vậy chắc là vị này cựu vĩ hồ tiểu thư nhìn thấu chứ. Bạch Tiểu Bạch hừ một tiếng nhìn cũng không nhìn nàng. Mà Trần Hạo thì cười cười, tốt năng lực phân tích, hoàn toàn chính xác, nếu như không phải nàng nhắc nhở ta, ta nghĩ ta nhất định sẽ đem ngươi trở thành người thường. Ngồi ở trên ghế salon Tô Vũ Linh, mặt giãn ra cười nói, ta cho rằng ở chỗ này, không có bất kỳ kỳ thị. Trần Hạo cười nói, đích xác là như thế này. Mà lúc này, phía trước đã từng ngây ra một lúc Mộ Vãn Tỉnh cho Tô Vũ Linh rót một chén trà. Nói tiếng cảm ơn về sau, Tô Vũ Linh nói, ta là tu ma giả hoặc là người tu chân cũng không trọng yếu, ta tới nơi này chỉ là tới nhận lời mời một cái chức vị, cho nên ta càng hy vọng ngươi có thể chú ý tới là của ta năng lực. Trần Hạo nở nụ cười, lấy Tô tiểu thư tài mạo khí chất, ta tin tưởng ngươi tuyệt sẽ không thiếu khuyết công tác, trung tâm nghiên cứu nơi đây, hiện tại tiền đồ chưa biết, không biết Tô tiểu thư vì sao tuyển trạch tới nơi này. Ngươi có thể xem thành đây là một phương nào tu ma giả đối với cái này bên trong đầu tư. Tô Vũ Linh nhìn Trần Hạo nói. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như đầu tư, ta nghĩ ngươi hẳn là cùng ta nhị quản gia Hà Khôn nghiên cứu một chút. Tô Vũ Linh cười lắc đầu nói, nếu như bây giờ Trần gia cần tiền nói, ta tin tưởng có vô số người nguyện ý đem tiền cho ngươi mượn, thế nhưng, thật tình muốn trợ giúp ngươi đem nơi đây kiến thiết trở thành thánh địa người, chỉ sợ cũng không nhiều. Trần Hạo trầm mặc nói, ta chỉ muốn biết, ngươi tới nơi này đến cùng muốn lấy được dạng gì chỗ tốt, đừng nói với ta lương cao, ngươi mang đồng hồ đeo tay giá trị nghìn vạn lần, ta nghĩ ngươi tuyệt sẽ không lưu ý tiền. Sinh tồn. Tô Vũ Linh nghiêm mặt nói, chúng ta cần một cái an toàn sinh hoạt không gian, cho nên ta vững tin, có ở đây không lâu tương lai, nơi đây sẽ trở thành không thể thay thế nhạc thổ, mà trước hết người tới nơi này, sẽ thu được tốt hơn không gian sinh tồn. Chỉ những thứ này. Trần Hạo cao mày. Tô Vũ Linh cười, không hơn. Trần Hạo trầm tư chốc lát nói, nghe tuy là tựa hồ có hơi gượng ép, thế nhưng ta nguyện ý tin tưởng đây là của ngươi này ý tưởng chân thật, nhưng nếu như ngươi thực sự muốn có được phần công tác này, còn nhất định phải cho thấy năng lực của ngươi. Thiên Hạo Y Học Trung Tâm Nghiên cứu, doanh nghiệp đến nay đã sắp 2 tuần lễ, cho đến bây giờ một cái có thể cung cấp nghiên cứu người bệnh cũng không có, ngươi cảm thấy vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào? Nên như thế nào giải quyết? Tô Vũ Linh nở nụ cười, sau đó nói ra, xuất hiện loại vấn đề này nguyên nhân rất nhiều. Một mặt là bởi vì bây giờ y học đầy đủ phát triển, mà một phương diện khác nguyên nhân, thì là bởi vì Thiên Hạo Y Học Trung Tâm Nghiên cứu, còn không có làm ra thành tích. Chương 537, Kiên Cường Mỉm Cười Nữ Hải. Đối với Tô Vũ Linh cách nhìn, Trần Hạo hết sức không cho là đúng, hắn nhíu mày lắc đầu nói, y học hiện đại phát triển không thể nghi ngờ, nhưng Thiên Hạo Bệnh viện thành tích cũng là có nhãn cùng nhìn, chỉ riêng lâm sàng y học mà nói, coi như là phóng nhãn quốc tế, chúng ta Thiên Hạo Y Viện cũng tuyệt đối là nhất lưu. Chúng ta có đại lượng đến từ các nơi trên thế giới chuyên gia học giả, chúng ta đứng ở giới y học phát triển tuyến đầu. Trần Hạo cười cười nói, mà chúng ta tối cường chỉ huyết tán, mang thai hữu, càng là ở dược tề trong lĩnh vực làm ra trọng đại đột phá. Dưới tình huống như vậy, Tô Tiểu Thư nói chúng ta còn không có làm ra thành tích, có phải hay không có chút quá đáng. Tô Vũ Linh nhìn Trần Hạo cười, tuy là rất nhiều người đều nói ngươi là gian thương, nhưng trong mắt của ta, ngươi như trước không phải chính gốc thương nhân, hoàn toàn chính là một bộ học giả tâm tính. Mà tâm tính quyết định phạm vi nhìn, mà phạm vi nhìn quyết định mạch suy nghĩ. Trần Hạo khẽ cau mày nói, ồ, nếu như vậy, Tô Tiểu Thư không ngại cẩn thận nói một câu. Tô Vũ Linh cười, nói với Trần Hạo, đầu tiên đàm luận một cái dược vật nghiên cứu, ở phương diện này, Thiên Hạo biểu hiện đích sắc rất có điểm sáng. Nhưng ngươi có thể suy nghĩ một chút, vị nào người bệnh, sẽ ở mình bị chẩn đoán được bệnh hoạn sau đó, gọi điện thoại cho dược vật nghiên cứu trung tâm. Trần Hạo cau mày, sau đó nói, nghe tựa hồ có như vậy điểm đạo lý. Mà Tô Vũ Linh tiếp tục nói, mà trước ngươi nếu nhắc tới Thiên Hạo Y Y Viện, như vậy chúng ta không ngại tới nói một chút bệnh viện vấn đề. Thiên Hạo Y Y Viện là có tiếng chuyên gia nhiều, như vậy dưới tình huống như vậy, nếu như Y Y Viện xuất hiện tương đối hiếm thấy ca bệnh, hoặc là rất kỳ quái ca bệnh gặp phải dạng gì tình huống. Trần Hạo cao mày, hội trần. Tô Vũ Linh cười, ngươi cũng là bác sĩ, cho nên tình huống như vậy rất rõ ràng, đầu tiên là hội trần, sau đó chính là khắc phục khó khăn. Nhất là một ít tương đối đặc thù ca bệnh, ngươi khẳng định đều sẽ nghĩ hết biện pháp đi trị liệu, như vậy cuối cùng, chỉ có hai loại khả năng xuất hiện, một loại là bệnh nhân trị, mà đổi thành một loại là bệnh nhân cứu giúp vô hiệu tử vong. Trần Hạo cao mày. Mà Tô Vũ Linh thì cười nói, dạ, ngươi thấy được, tình huống chính là như vậy, trừ phi là có nào đó cơ cấu minh xác công bố, đối với nào đó chứng bệnh có thể trị liệu, bằng không, ở tất cả mọi người không có nắm chắc dưới tình huống. Bệnh như vậy người là sẽ không chuyển cho bất luận người nào. Hơn nữa, bởi Thiên Hạo Y Học Trung Tâm Nghiên cứu là tư nhân, bản thân này sẽ cùng cái loại này công lực trung tâm nghiên cứu bất đồng, bọn họ có minh xác nghiên cứu phương hướng, mỗi một hạng nghiên cứu đều có minh xác nghiên cứu mục đích, cũng có nghiêm khắc tiêu chuẩn, tỉ như, bọn họ muốn phá được nào đó thông thường tính chứng bệnh, nào đó thi đố bệnh. Nhưng rất rõ ràng, bây giờ Thiên Hạo Y Y Viện rõ ràng rời bỏ đại lục, mà là đi tới một cái tràn đầy bụi gai, lại không xác định gồ ghề trên đường nhỏ. Điểm này, cùng ngươi cái loại này học giả tâm tính có rất lớn quan hệ. Nhìn Trấn Hạo, Tô Vũ Linh xác định nói ra, bởi vì ngươi quan tâm hơn chính là hiếm thấy bệnh. Nhưng trên thực tế, rất nhiều hiếm thấy bệnh đến bây giờ cũng không có bị phá được, cũng không phải nói cái loại này bệnh có bao nhiêu khó khăn chữa, mà là bởi vì này chủng hiếm thấy bệnh người bệnh nhiều lắm. Tỷ như, xua man miễn dịch tống hợp chứng, nó tỷ lệ phát bệnh là nghìn vạn lần phần có 0.7, 10 triệu cá nhân bên trong đều chỉ không hề đến một cái như vậy người bệnh. Hiện nay toàn bộ thế giới chỉ có hơn 10 người mắc bệnh, nghiên cứu ý nghĩa của nó ở đâu. Tốn hao mấy năm, mấy thập niên đem biết rõ, có ý nghĩa sao? Trần Hạo cao mày nói, vậy ý của ngươi là? Tô Vũ nghiêm mặt nói, ở thương nói thương, hiếm thấy bệnh có thể nghiên cứu, nhưng càng nhiều hơn từng trải, như trước phải đặt ở bệnh thường gặp thi đố bệnh bên trên, bởi vì này một khối mới là chân trinh có thể cho thiên hạo y lý học trung tâm nghiên cứu mang đến tiếng tăm cùng tiền lời địa phương, mà hiếm thấy bệnh, lại chỉ có thể là phúc lợi. Tựa như ta phía trước nói như vậy, quá hiếm thấy bệnh, ngươi nghiên cứu là không có có ý nghĩa, dùng mấy năm hoặc là mấy thập niên phải biết, nhưng là lại phát hiện, căn bản là tìm không được kế tiếp người bệnh, cái này trên thế giới còn có so với cái này chuyện càng đáng sợ sao. Trần Hạo gật đầu nói có điểm đạo lý, nhưng là lại cũng không kháng, hiếm thấy bệnh hoạn giả trên thực tế cũng không hiếm thấy, nơi này là một mảnh lam hải, tỉ như chứng bệnh nặng làm cơ bắp vô lực người bệnh, gần hoa hạ, thì có 65 vạn người. Lợi nhuận điểm ở đâu? Tô Vũ Linh cao mày nói, 65 vạn người, nghe là một phi thường khổng lồ, rất đáng sợ chữ số, nhưng ngươi có thể từ trên người của bọn họ kiếm được bao nhiêu tiền? Mặc dù ngươi có thể đủ từ từng cái người bệnh trên người kiếm được 1 vạn nguyên, như vậy thì coi như ngươi trị tất cả cơ bắp vô lực người bệnh, ngươi tiền lợi bất quá là 65 ức. Mà quan tâm đâu? Nhìn Trấn Hạo, Tô Vũ Linh nói ra, gần chục tỷ nhân khẩu, mỗi người hàng năm quan tâm một lần. Một lần ngươi chỉ cần từ mỗi người bọn họ trên người kiếm được 10 nguyên tiền, tiền lợi liền lên 100 tỷ. Trần Hạo trầm mặc chốc lát nói, cái này cùng ta lý niệm không gặp nhau. Tô Vũ Linh cười nói, ta biết, ngươi thích hắc những người có tiền kia người giàu có, cũng không nguyện ý từ người nghèo trên người kiếm nhiều tiền, cái này rất tốt, thế nhưng, ngươi chỉ có đang bảo đảm kiếm được đầy đủ tiền đi chống đỡ nghiên cứu của ngươi, mới có biện pháp, đi thực hành ngươi chữa bệnh phúc lợi kế hoạch. Tựa như ngươi nói chứng bệnh nặng làm cơ bắp vô lực. Nếu như ngươi năm thu nhập siêu 100 tỷ, ngươi hoàn toàn có thể cho bọn hắn miễn phí, nhưng nếu như ngươi ngay cả thanh toán các hạng chi tiêu cũng thành vấn đề, đặt chân cũng thành vấn đề, tất cả đều là nói xuông. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói ra, ngươi thuyết phục ta. Tô Vũ Linh cười, nếu đang nghiên cứu trung tâm đưa vào hoạt động mạch suy nghĩ bên trên, chúng ta đã đạt thành nhất trí, như vậy hiện tại rất rõ ràng, trung tâm nghiên cứu cần chứng minh thực lực của chính mình. Chứng minh như thế nào? Trần Hạo cau mày. Tô Vũ Linh cười nói, các nơi trên thế giới y học trung tâm nghiên cứu có rất nhiều, thiên hạ bệnh viện quật khởi, chính là lợi dụng bọn họ, trung tâm nghiên cứu muốn quật khởi, đồng dạng không thể rời bỏ bọn họ, bởi vì có rất nhiều vẫn chưa công khai ca bệnh, đều ở đây bọn họ nắm giữ bên trong. Chúng ta chỉ cần chứng minh rồi thiên hạ chữa bệnh ở phương diện này thực lực, như vậy rất tự nhiên là có thể dung nhập vào trong hội này tới. Trần Hạo gật đầu nói, ta hiểu. Ý của ngươi là trước muốn cho bọn họ thừa nhận thiên hạ y học trung tâm nghiên cứu thực lực. Sau đó coi đây là điểm đột phá, cùng bọn họ bù đắp nhau. Tô Vũ Linh cười nói, là, chân chính có giá trị đối tượng nghiên cứu, có phân nửa đã chết, còn dư lại phân nửa đều ở đây trung tâm nghiên cứu. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, sau đó nói, có đạo lý, xem ra chuyện chuyên nghiệp, quả nhiên giao cho người chuyên nghiệp để làm chỉ có thích hợp hơn. Nhẹ nhàng mà nhìn một chút mặt bàn, Trần Hạo nói, như vậy đối mặt hiện tại trung tâm nghiên cứu loại này lạnh tanh cục diện, ngươi cảm thấy phải hẳn là từ cái gì địa phương bắt tay vào làm. Tô Vũ Linh nói, phương diện này nói, muốn chia làm 2 cái bộ phận, một, là mời chào nhân thủ. Phương diện này, chắc là tiên khảo sát đã được duyệt, căn cứ bộ môn khó dễ trình độ, cho ra tương ứng kinh phí, cùng siêu cao ngạch độ tiền thưởng. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, ta tin tưởng, nếu như vậy, sẽ có rất nhiều chân chính có thực lực khoa học gia biết cảm thấy hứng thú. Nghe lời này một cái, Trần Hạo đầu góc quanh một tiếng. Hắn lập tức nghĩ tới. Lúc trước hắn mời những thứ khác học giả chuyên gia tới thiên hạo y học trung tâm bọn họ vì sao không đến. Vấn đề lớn nhất, phải là bởi vì Trần Hạo không có đã được duyệt. Tuy là cho tiền rất nhiều, thế nhưng ở hoàn toàn không biết đến nơi đây muốn làm cái gì, này chân chính có bản lãnh khoa học gia làm sao lại tới. Nếu như chỉ là hoàn toàn không có hứng thú hạng mục còn dễ nói, một phần vạn cho ra căn bản chính là không phải sát thực tế hạng mục, bọn họ như thế nào hoàn thành. Phía trước Trần Hạo vẫn cho là này học giả chuyên gia không coi trọng thiên hạo y thì học trung tâm nghiên cứu là bọn hắn mắt mù. Hiện tại tính táo tới suy nghĩ một chút, mẹ nó, liền hạng mục đều không lập, nhân ra tới nơi này làm gì hả? mà bằng lòng tới mấy cái chuyên gia, bất quá là bởi vì bọn họ trong tay mình có hạng mục, cần tiền tới chống đỡ, nhưng bởi vì thị trường tiền cảnh không được coi trọng, không chiếm được gió đầu mới đến nơi này à. Đây hết thảy, không thể nghi ngờ nói rõ, vào lúc đó Trần Hạo bởi vì Thiên Hạo bệnh viện thành công, đã có điểm đắc ý vong hình liễu. Nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận điểm này, cũng không trễ. Bởi vì này dù sao cũng hơn mấy năm sau đó mới hiểu được phải tốt hơn nhiều. Vì vậy Trần Hạo hưng phấn nói ra, còn gì nữa không? Tô Vũ Linh nói, về phương diện khác, chính là từ tiêu điểm tới tay, tuy là tràn đầy tính khiêu chiến, nhưng lại có thể nhanh chóng bang Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu, hấp dẫn đến thật nhiều độ chú ý. Trần Hạo cao mày nói, ý của ngươi là? Tô Vũ Linh từ trong lòng ngực lấy ra một cái cứng nhắc máy tính, chạy theo làm nhìn lên, rất như là từ trong túi càn khôn lấy ra, nhưng Trần Hạo lại nhạy cảm nhận thấy được, nàng dùng trên thực tế là nạp giới. Đem cứng nhắc máy tính mở ra, sau đó Tô Vũ Linh đem máy tính đưa cho Mộ Vãn Tỉnh, Mộ Vãn Tỉnh đưa cho Trần Hạo. Mà Trần Hạo nhìn một cái trước hết là sửng sốt một chút. Bởi vì cứng nhắc trong máy vi tính là một cái hủy bộ giao diện. Hủy bộ bác chủ ảnh chân dung, là một cái da thịt rất trắng, mắt kiếng to mắt hai mí, cười rộ lên rất ngọt ngào cô gái xinh đẹp, của nàng ký tên trên viết, mỉm cười đối mặt mỗi một ngày. Cô gái này gọi Tiêu Na, mẫu thân là một vị không có tự gánh vác năng lực bệnh tâm thần người bệnh, mà phụ thân của nàng ở nàng 8 tuổi năm ấy thời điểm, bởi vì công tác sự cố qua đời, cho nên từ 8 tuổi năm ấy, nàng mà bắt đầu chiếu cô em trai muội muội mụ mụ cùng mắc có nghiêm trọng bệnh đục tinh thể nãi nãi. Nàng chỉ học 3 năm tiểu học, sau đó mỗi ngày đánh 3 phần công phu nuôi gia đình, hiện tại đệ đệ của nàng muội muội đều thi đậu đại học, thế nhưng trước đây không lâu, nàng bị chẩn đoán chính xác vi cốt béo thịt màng cối, tế bào ung thư đã khuyết tán. Trần Hạo cao mày nói, có ý tứ. Tô Vũ Linh nói, nàng là một cô gái tốt. Rất nhiều truyền thông đều báo chí nàng chuyện tích, tình huống cụ thể ngươi có thể ở online từ từ xem, nhưng bây giờ lưu cho nàng thời gian không nhiều lắm. Ý của ngươi là để cho ta cứu nàng. Trần Hạo cao mày nói. Tô Vũ Linh gật đầu nói, của nàng ấy bầu người hái mộ, ở ngắn ngủn trong vòng nửa tháng, liền bạo tăng đến rồi 3 triệu, mà trên thực tế, tế bào ung thư khuyết tán bệnh ung thư thời kỳ cuối người bệnh, có thể làm cũng chỉ có thể là chờ chết, cho nên ta cảm thấy có thể đem nàng nhận được Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu tới tiến hành trị liệu. Nếu như vậy, hiện tại xã hội các giới đối với nàng quan tâm, đem cơ hội là Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu một lần cực tốt mở rộng cơ hội. Nhìn cao mày Trần Hạo, Tô Vũ Linh nói, đương nhiên, nguy hiểm này rất lớn. Chương 538, Thiên Hương Cỏ. Nhìn ngồi ở trên ghế salon Tô Vũ Linh, Trần Hạo cao mày trầm giọng nói, lợi dụng người bình thường đồng tình tâm để làm tuyên truyền, trong mắt của ta là một kiện cực kỳ ác liệt, cực kỳ không phải đạo đức sự tình. Tô Vũ Linh nghiêm mặt nói, ngươi nói đúng. Nếu như đơn thuần lợi dụng dân chúng đồng tình tâm đi quảng cáo, như vậy hành vi hoàn toàn chính xác hẳn là chịu đến khiển trách, nhưng trên thực tế, ngươi là trước mắt mới chỉ, ta coi trọng nhất bác sĩ, ở những thứ khác y địa viện, chờ đợi của nàng là trị bệnh bằng hóa chất, xạ trị, sau đó chính là trong thống khổ chết đi. Thế nhưng ngươi bất đồng, ngươi là giới y học ma thuật sư, ngươi giải quyết quá nhiều giới y học có thai cao huyết áp, ngươi chế tạo thần tích vậy vô ngân giải phẫu. Cho nên dứt bỏ xã hội độ chú ý vấn đề không nói chuyện. Từ cá nhân ta tâm tình biến hóa, không phải lý tính suy nghĩ góc độ đi lên nói, ta bởi vì nàng đến nơi đây có lẽ sẽ có một đường sinh cơ. Dù sao, ngươi theo nghề thuốc tới nay, qua tay qua người bệnh không một lệ tử vong, có lẽ sẽ phát sinh kỳ tích cũng khó nói. Đem thân thể căng thẳng, ngồi ở trên ghế salon Tô Vũ Linh nhìn Trần Hạo, trịnh trọng nói, ta không phải bác sĩ, thế nhưng ta cũng như thế biết, bình thường ung thư thời kỳ cuối người mắc bệnh sống sót thời gian đều rất ngắn. Đây là hiện nay y học giới căn bản là không cách nào giải quyết triệt để vấn đề, cho nên từ lý tính góc độ đi lên nói, ta đồng dạng không cho là ngươi đưa nàng hoàn toàn trị rũ, thế nhưng ta tin tưởng, lấy tài nghệ của ngươi, hết tất cả khả năng đi kéo dài của nàng sinh. Mệnh, hoàn toàn không là vấn đề. Cho nên, Tô Vũ Linh nếu mày nói, đừng có dùng cái loại này ánh mắt khi dễ nhìn ta. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, trầm tư một lúc lâu nói, ngươi nói không sai, tâm tính xác thực quyết định phạm vi nhìn. Đang không có làm toàn diện tỉ mỉ kiểm tra toàn diện trước, ta cũng không dám xác định ta đến tột cùng có thể hay không giải quyết cùng nhau vấn đề, thế nhưng chuyện này ta đồng ý, cái này mỉm cười nữ hài, sẽ trở thành Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu vị thứ nhất đối tượng nghiên cứu. Nhưng như thế nào cùng vị ấy nữ hài bắt được liên lạc, cũng khuyên nàng đồng ý tiếp thu tương quan trị liệu, vấn đề của phương diện này hiển nhiên còn cần muốn người đi làm. Ngồi ở trên ghế salon Tô Vũ Linh nở nụ cười, nàng ngắt lời nói, nàng đã tới. Trần Hạo sửng sốt. Ở đâu? Tô Vũ Linh cười chỉ cửa sổ. Trần Hạo đứng dậy, đi tới trước cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, hắn liếc mắt liền thấy, đang ở Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu ngoài cửa sân rộng bên buồn hoa một bên, đang ngồi một vị xinh đẹp cô nương. Nàng tuổi chừng 20 tuổi, hạ thân mặc một cái gầy chân quần jean, trên chân là một đôi thoạt nhìn rất thông thường giày vải. Trên thân là một kiện hưu nhàn quần áo thể thao, trong lòng ôm một cái hai vai ba lô. Đối diện điện thoại di động cười. Gió thổi loạn tóc dài treo ở khoe miệng, nhưng này nụ cười cũng không so sánh lạ. Quay người lại, ngồi trở lại bàn công tác, nhìn Tô Vũ Linh Trần Hạo nở nụ cười. Chúc mừng ngươi được đến nơi này việc làm, tiền lương cùng phúc lợi đãi ngộ có thể tham khảo top 500 xí nghiệp cao quản, cuối năm tưởng 3 viên bồi nguyên đan, có thể dự chi. Tô Vũ Linh ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng, nàng có chút khẩn trương hỏi tới, cuối năm tưởng 3 viên bồi nguyên đan là thật. Nhìn nàng kia ánh mắt khẩn trương, Trần Hạo cười nói, đó là đương nhiên, lẽ nào ngươi không biết, ta là luyện đan sư sao? Tô Vũ Linh khẩn trương nói ra, ngươi là luyện đan sư chuyện này ta đương nhiên biết, nhưng luyện đan, cần tài liệu chẳng những cực kỳ sang quý, hơn nữa đặc biệt rất thưa thất khó cầu, cho nên mặc dù có giá cả, nhưng trên thị trường lại mua không được, nhất là bồi nguyên đan loại này có thể khiến người tu chân ở tu chân một đường bên trên, làm ít công to linh đan, giá trị căn bản là không có cách dùng tiền để cân nhắc. Nhìn khẩn trương Tô Vũ Linh, Trần Hạo nở nụ cười, thuận tay kéo xuống một tấm lời ghi chép, run tay một cái, ba viên quay tròn tròn bồi nguyên đan tựu ra hiện tại lời ghi chép bên trên. Thuận tay gặp lại, dùng lời ghi chép đem bồi nguyên đan chết hảo. Trần Hạo đẩy về phía trước nói, đây là ngươi năm nay cuối năm tưởng. Tô Vũ Linh ngây ngẩn cả người. Nàng liền vội vàng đứng lên, kinh ngạc đi tới trước bàn làm việc, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem bồi nguyên đan cầm trong tay, xem đi xem lại, sờ soạn lại sờ, cái kia cẩn thận dáng vẻ thấy Mộ Vãn Tình cười con ánh mắt. Mà gặp nàng như vậy yêu thích không buông tay, Trần Hạo thẳng thắn kéo ra ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một cái kính viễn vọng đưa cho nàng, cười nói, dùng cái này thấy rõ. Tô Vũ Linh mặt đằng một cái liền đỏ, giải thích, thật xin lỗi, chỉ là bởi vì cái này bồi nguyên đan vô cùng rất thưa thớt, ta lần đầu tiên cách nhìn, cho nên làm cho ngài chê cười. Trần Hạo cười nói chuyện với ta, dùng ngươi là được, đột nhiên biến thành ngài, ta ngược lại không được tự nhiên. Tô Vũ Linh mặt đỏ hơn. Mà lúc này Trần Hạo cười nói, kỳ thực bồi nguyên đan phong kín bảo tồn hiệu quả càng tốt hơn một chút hơn, nếu như ngươi bây giờ không ăn, không bằng ta cho ngươi tìm một túi nylon trang bị. Vừa nghe Trần Hạo lời này, Tô Vũ Linh lập tức nóng nảy. Trần Hạo kinh ngạc chứng kiến, cái này Tô Vũ Linh dĩ nhiên không chậm trễ chút nào mở ra một cái phong kín hộp, không hề nghĩ ngợi đã đem bên trong tràn đầy một hũ gì đó trừ vào bên cạnh bàn làm việc thùng rác, sau đó lòng như lửa đốt mà đem bồi nguyên đan bỏ vào đóng kỹ. Thơm quá. Ngửi mùi quen thuộc kia, Trần Hạo kinh ngạc nhìn trong thùng rác này thoạt nhìn cũng không thu hút làm hương liệu, trong nháy mắt liền nhận ra, thứ này dĩ nhiên là thiên hương cỏ. Thứ này không cách nào nuôi trồng, toàn bộ nhờ hoang dại, hơn nữa sinh trưởng địa điểm cực kỳ hà khắc, là tiên giới người quý phụ yêu nhất, giá cả cao nhất thời điểm một lần sao đến, một tiền thiên tiên cỏ, 10 viên thanh dương đan. Mà thanh dương đan là cái gì? Tiên giới tu hành giả đệ nhất đảm bảo mệnh tiên đan. Chỉ cần chưa từng hồn phi phách tán, coi như bị thương nặng hơn, chỉ cần ăn một viên, có thể cam đoan bất tử. Bên ngoài đắt giá trình độ, thông thường thế ra, vậy thì thật là liền nghe thấy đều ngửi không thấy. Nhưng nó có một đặc tính. Đó chính là của nó thật sự là rất hương. Nhưng muốn chân chính kích thích ra nó cái kia duyên dáng sang trọng khí tức, lại cần điều hòa, cho nên sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói, những thứ này ngắt lấy với thiên nhưng thiên hương cỏ vẫn là bán thành phẩm. Chỉ có đến rồi Trần Hạo trong tay, chúng nó mới có thể biến thành đại biểu tiên giới đỉnh cấp xa hoa phú quý hương. Mà ở Tô Vũ Linh như vậy tu ma giả trong tay, nó mặc dù cho dù tốt, cũng bất quá là thông thường hương liệu mà thôi. Nhìn mặt đỏ đánh ống heo nhãn hương phấn mà Tô Vũ Linh, Trần Hạo bất động thanh sắc nói ra, thương quá, thứ này ở đâu ra? Tô Vũ Linh cười cười nói, ở trong núi hái. Trần Hạo ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng, cái nào núi? Tô Vũ Linh kinh ngạc nhìn một chút Trần Hạo, nói, không thể nói. Trần Hạo thất vọng. Nhưng suy nghĩ đến cái này Tô Vũ Linh dù sao muốn ở lại Thiên Hạo Y thì học trung tâm nghiên cứu công tác, về sau hiểu được là cơ hội lời nói khách sáo, cho nên Trần Hạo cũng không gấp với trong chốc lát. Tình huống kia cứ định như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu phó chủ nhiệm, bên cạnh ngươi vị kia là trung tâm nghiên cứu chủ nhiệm Mộ Vãn Tình. Đứng dậy, vừa đụng liền ngừng lại cùng Tô Vũ Linh nắm tay, Trần Hạo đối với Mộ Vãn Tình nói, ngươi mang nàng đi làm một cái nhậm chức thủ tục, sau đó cho cô gái kia công việc một cái tương quan thủ tục để nàng vào ở đi. Mộ Vãn Tình gật đầu nói, minh bạch. Mà lúc này đây, nghe được đây hết thảy Tô Vũ Linh bỗng nhiên nói ra, Trần tiên sinh, ngươi sẽ không sợ ta bắt ba viên bồi nguyên đan chạy mất sao? Mộ Vãn Tình trong mắt lộ ra tiêu ý. Mà Trần Hạo thì thần tình tự nhiên ngồi xuống ghế, trịnh trọng nói, nếu như ngươi cầm 3 viên bồi nguyên đan chạy, vậy chứng minh ta đã nhìn sai người, như vậy ta hẳn là vì thế trả giá thật lớn. Tô Vũ Linh con mắt trợn tròn, trên mặt xuất hiện một màn tiêu ý. Mà đang ở nàng đi theo Mộ Vãn Tình phía sau, chuẩn bị đi ra thời điểm, Trần Hạo đống nhiên kêu lên, Tô chủ nhiệm. Tô Vũ Linh sững sờ, sau đó quay đầu, nói, Trần Tiên Sinh có việc. Gọi lão bản. Trần Hạo trịnh trọng. Tô Vũ Linh nở nụ cười, lão bản. Đi thôi. Trần Hạo vung tay lên. Sau đó hai người ra khỏi gian phòng, khi các nàng đi xa sau đó, Trần Hạo lập tức cẩn thận từng ly từng tí đem chỉ có 2 cái giấy vụn đoàn cùng điển hương thảo thùng rắc cầm lên. Vừa hừ bài hát, Trần Hạo vừa đem những ngày kia hương thảo thu thập lại. Lúc này, vẫn dùng pháp thuật che giấu mình cái kia 6 cái đuôi bạch tiểu bạch, giải khai pháp thuật, sau đó không cao hứng nói ra, chủ nhân, ngươi thu thập nàng vứt bỏ tình nhân cỏ làm cái gì? Tình nhân cỏ. Trần Hạo sững sờ, sau đó kinh hỉ nói ra, tiểu bạch ngươi biết vật này là gì? Bạch tiểu bạch hơi có không cao hứng nói ra, ta ở quê hương sinh sống hơn 300 năm, thấy qua rất hay đi người ở đó, ta còn nhớ kỹ có một nữ nhân muốn chết, liền đem trên người mang loại cỏ này cho vẫn hầu ở bên người nàng người nam nhân kia. Đối với người nam nhân kia nói, ở quê hương của các nàng, quản loài cỏ này là tình nhân cỏ. Nữ hài 14 tuổi sau đó, sẽ đi lên núi ngắt lấy loài cỏ này, đến tương lai gặp trong các nàng ý nam nhân, các nàng biết sử dụng loài cỏ này làm thành hương nang đưa cho hắn, làm đính ước tín vật. Nhãn thần rất vô tội nhìn Trần Hạo, Bạch Tiểu Bạch tiếp tục nói, nếu như là nàng làm thành hương nang tặng cho ngươi thì cũng thôi đi, nhưng đây là nàng vứt bỏ rắc rưởi, ngươi muốn tới làm cái gì? Trần Hạo nở nụ cười, đem chứa ở trong túi nhựa. Ước chừng có thể có 3-4-2 thiên hương cỏ bỏ vào nạp giới, nói, tương lai ngươi nhất định sẽ thích thứ này. Bạch Tiểu Bạch lắc đầu, đột nhiên dính đến rồi Trần Hạo bên người, loạn choạng 6 cái đuôi, làm nũng nói, chủ nhân, Tiểu Bạch muốn ăn thịt. Trần Hạo nở nụ cười. Cùng ngày, y lý học trung tâm nghiên cứu vì cái kia kiên cường mỉm cười nữ hải Tiêu Na làm toàn diện thân thể giản kiểm tra, cùng lúc đó, Trần Hạo càng là đi qua Inter hỏi thăm một ít y lý học quyền ủy chuyên gia. Nhưng trên cơ bản không có được cái gì tin tức hữu dụng. Bởi vì đến nơi này cái giai đoạn, ngoại trừ trị bệnh bằng hóa chất, xạ trị, thấy hiệu quả nhanh nhất bên ngoài, đã không có gì biện pháp tốt hơn, cho nên dưới tình huống như vậy, muốn chân chính giải quyết vấn đề, liền muốn đổi một bộ mạch suy nghĩ. Đó chính là hoa hạ cổ y y học, trung y y. Nhưng cụ thể mạch suy nghĩ còn muốn trở về gỡ một gỡ. Cho nên đến rồi thời gian, Trần Hạo đã đi xuống tiểu đội về nhà. Nhưng ngay khi hắn đi không lâu sau, làm bảo khiết A-Z tới quét tức vệ sinh thời điểm, Tô Vũ Linh đặc biệt nóng lòng đến giúp đỡ, trực tiếp tiểu đi cầm Trần Hạo thùng rác. Mà khi nàng bắt được thùng rác sau đó, nàng ngây ngẩn cả người. Trong thùng rác tràn đầy đều là bạch tiểu bạch ăn để thừa tợ lặt tiệp túi chứa hàng, những nàng đó dưới tình thế cấp bách vứt bỏ thiên hương cỏ một cây cũng bị mất. Chương 539, Nữ Hải Tiêu Na. Ngày thứ 2 Trần Hạo lúc thức dậy, đã mặt trời lên cao. Đây là bởi vì hắn tối hôm qua cũng không có ngủ ngon. Dù sao cái này Tiêu Na bệnh tình rất vướng tay chân, tế bào ung thư đã lan tràn tới toàn thân bệnh ung thư người bệnh, thật muốn hoàn toàn trị giúp nàng, ở đâu có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đơn giản nhất trực tiếp nhất biện pháp là Trần Hạo vì nàng luyện chế một viên có thể khiến bệnh nàng đau nhức toàn tiêu đan dược. Nhưng cái này lại vi bối Liêu trung tâm nghiên cứu thành lập ý nghĩa. Bởi vì đan chẳng những chi phí vang dội, thu thập nguyên vật liệu tốn thời gian lâu lắm, cũng nhất định là không cách nào sản xuất hàng loạt, hơn nữa nếu như chỉ là muốn luyện đan, cái này trung tâm nghiên cứu cũng căn bản sẽ không có cần thiết tồn tại. Nhưng chỉ dựa vào hiện nay đã có chữa bệnh thủ đoạn, muốn chỉ rũ Tiêu Na bệnh tình, trên cơ bản không có bất kỳ khả năng, cho nên Trần Hạo phải mở một con đường khác. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ dương quang diệu nhãn, chúng nữ nên đi làm cũng đều đi nha. Nam ở trên giường Trần Hạo tiện tay đưa qua điện thoại di động, tra một cái kia Tiêu Na Weibo, phát hiện của nàng ấy Weibo đã đổi mới, nội dung là một tấm nàng đứng ở Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu cửa ảnh chụp cùng nhất đoạn văn. Trong hình nàng nét mặt tươi cười như hoa, nụ cười kia mặc dù không có tiết ngạo hạm thanh thuần, xa hơn không kịp lấy Ngưng Hương tiên tử, nhưng không thể phủ nhận là, của nàng hoàn toàn chính xác thật là cô gái đẹp. Mà ngoại trừ này bên ngoài, khiến cho Trần Hạo để ý là nàng viết ở ảnh chụp dưới đáy câu nói kia. Nơi đây, có lẽ là sinh mạng tân khởi điểm, cũng có lẽ là cuộc sống chặng cuối, nhưng chỉ cần không buông tha, tổng hội chứng kiến cái kia một luồng ánh mặt trời. Văn bút không phải rất thông, ý nghĩa cũng không rõ. Thoạt nhìn có chút làm ra vẻ, rồi lại tràn đầy thiếu nữ ôm ấp tình cảm. Nhìn xuống đổi mới thời gian, là tối hôm qua. Trong một đêm, nay Weibo đã nhận được mấy trăm ngàn cái like, cùng mấy ngàn cái hồi phục. Trần Hạo nhìn một chút, trong đó tuyệt đại đa số đều là một ít chúc phúc các loại, nhưng trong đó đã có một số người rất lợi hại, chẳng những đem Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu lai lịch nói xong rõ rõ ràng ràng. Rất hiển nhiên, liền tình huống trước mắt đến xem, tuyên truyền Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu mục đích đã đạt đến. Như vậy độ chú ý đã vượt xa phổ thông cấp thành phố đài truyền hình quảng cáo hiệu quả, mặc dù là đặt ở cấp tỉnh đài truyền hình tới tiến hành so sánh nói, hiệu quả cũng so với kia tốt. Nhưng cùng lúc đó, tranh luận cũng rất nhiều, mà tranh cãi tiêu điểm càng là tập trung vào ba cái trên phương diện. Một là liên quan tới Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu thành lập thời gian quá ngắn, là có hay không có đầy đủ chữa bệnh năng lực, bị nghi ngờ. Hai là Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu chứ danh nhất bác sĩ là Trần Hạo, mà lúc trước hắn chi là một cái bác sĩ khoa ngoại, hắn sở trị liệu người bệnh tuyệt đại đa số đều là cấp cứu cùng ngoại khoa giải phẫu, ở nội khoa phương diện, còn chưa từng thu được quá chân chính làm người ta tin phục thành tích, bị nghi ngờ. Mà tranh luận điểm thứ ba thì có vẻ có điểm vô ly đầu, bọn họ ở tranh luận vấn đề, lại là một cái y học trung tâm nghiên cứu, rốt cuộc là hay không nên xây như vậy xa hoa. Non sông tươi đẹp, phong cảnh tươi đẹp, thoạt nhìn rõ ràng liền chính là cảnh khu cấp 5 sao đại tiểu điểm nha. Sau đó lúc đó nghĩa rộng đi ra một vấn đề, Tiêu Na ở chỗ này tiến hành trị liệu, muốn tiền điện thoại bao nhiêu tiền? Có thể hay không rất đắt? Số tiền này ai tới thanh toán? Rất nhiều bạn trên mạng trình diễn miễn phí ái tâm lạc quên đến tuột cùng có đủ hay không? Các loại một xưa di vấn đề, từ thầy bùa ẩm ý đến bài viết. Điều này làm cho Trần Hạo cảm thấy, đám này người, thực sự là rảnh rỗi. Y học trung tâm nghiên cứu là Trần Hạo, đầu tư tiền cũng là Trần Hạo chính mình kiếm được, kiến tạo xa hoa làm sao vậy? Trần Hạo nguyện ý, Trần Hạo có tiền, nhốt bọn họ đánh giám. Nhà ai xây nhà, không nghĩ biện pháp đắp kín. Hơn nữa là một y học trung tâm nghiên cứu, tương lai muốn phát triển, muốn vào bước, không có nhân thủ được không? Cái đắc rách rách dưới dưới, còn trông cậy vào mời chuyên gia học giả tới nơi này làm nghiên cứu. Ai sẽ tới? Liền cơ sở thiết thi đều không được, còn nói gì còn lại? Thiện tay rời khỏi bầy bồ. Trần Hạo đứng dậy. Đơn giản thu thập một phen, An Yêu Nhu chuẩn bị sau bữa ăn sáng. Trần Hạo mang theo Bạch Tiểu Bạch thẳng đến trung tâm nghiên cứu. Đến rồi trung tâm nghiên cứu. Bởi vì có Tiêu Na cái này đối tượng nghiên cứu, các ngành người tựa hồ cũng có chút sức sống, nhưng đại bộ phận vẫn là mắt ba ba dòm. Dù sao, thuật nghiệp có chuyên về một phía, giống như Trần Hạo loại này yêu nghiệt chỉ là cực kỳ cá biệt tồn tại. Lên lầu, Mộ Vãn Tình đã tại trong phòng làm việc các loại rất gấp, thấy Trần Hạo chậm ung dung, không nhanh không chậm tới, không khỏi nộ. Trần Hạo, ngươi xem một chút này cũng mấy giờ rồi, làm sao mới đến? Trần Hạo ngáp lên, nói, nếu như không thể tùy tiện đến chế, ta làm lao bản cần gì phải. Mộ Vãn Tình trong nháy mắt bất đắc dĩ, sau đó đem một phần báo cáo đưa cho Trần Hạo nói, nơi này là mới nhất các hạng chỉ tiêu, Tiêu Na tình huống so với dự đoán còn bết bát hơn. Từ Mộ Vãn Tình trong tay tiếp nhận báo cáo, một bên xem, Trần Hạo một bên cau mày, một lúc lâu, khi tất cả báo cáo nhìn xong, Trần Hạo đem báo cáo nhét vào bàn công tác, thuận tay tháo xuống động ở bên trong phòng làm việc phòng thay quần áo bạch đại quái mặc vào. Sau đó cất bước đi ra ngoài. Mộ Vãn Tình theo sát kỳ thực. Rất nhanh, hai người đi tới Tiêu Na phòng bệnh bên ngoài. An mặc quần áo bệnh nhân nàng, đang tựa ở cửa sổ trên giường bệnh đan dệt áo lông. Thân tình trang trọng, chăm chú, nhưng thỉnh thoảng kìm, cùng nhăn lại chân mày, cũng làm cho Trần Hạo vững tin, nàng hẳn rất đau. Cất bước vào phòng. Bị tiếng bước chân nhắc nhở Tiêu Na ngẩng đầu, sau đó liền vội vàng đứng lên, Mộ Vãn Tình liền vội vàng tiến lên nói, không cần di chuyển có thể. Vị này chính là Trần Hạo Trần Y Lìa Sĩ, cũng là Thiên Hạo Y Lì học trung tâm nghiên cứu lão bản, hắn tới thăm ngươi. Nam ở trên giường Tiêu Na tựa hồ có hơi khẩn trương nhìn Trần Hạo, nói ra, Trần Tiên sinh tốt. Trần Hạo cười cười. So sánh với ảnh chụp, lúc này tựa ở trên giường bệnh Tiêu Na không thể nghi ngờ thoạt nhìn muốn thật tiểu tụy nhiều. Nơi này thức ăn như thế nào đây? Còn ăn tập còn sao? Trần Hạo nhìn nàng hỏi. Tiêu Na gật đầu, nói cảm tạ, thức ăn phi thường tốt, hộ sĩ chiếu cố cũng phi thường chu đáo. Trần Hạo cười cười, sau đó nhìn nàng bệnh áo lông nói, đan dệt áo lông từ loại nào trong trình độ mà nói, đích xác có thể phân tán lực chú ý, đạt được giảm bớt thống khổ, giảm bớt áp lực mục đích, nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, cho nên nghỉ ngơi nhiều, tựa hồ thích hợp ngươi hơn. Tiêu Na nở nụ cười, khiến cho tiểu tụy mà có vẻ hơi mặt mũi tái nhợt, không khỏi thêm mấy phần thanh xuân hỏi. Nàng nói ra, cái này là cho nãi nãi đan dệt, nàng lớn tuổi tương đối sợ lạnh, cho nên phải bệnh dày một điểm. Nhìn nàng lại bắt đầu bệnh. Trần Hạo nói, thủ công bệnh áo lông mệt chết đi, hơn nữa tiêu hao thời gian rất dài, tại sao không đi mua nhất kiện? Tiêu Na nhìn Trần Hạo, một lúc lâu, nàng nói ra, mua được áo lông, lại đắt lại mỏng, ta không biết mình còn có thể sống bao lâu, cho nên ta đang nhớ ta đến tột cùng có thể cho cái này thế giới lưu lại điểm cái gì. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ cho nãi nãi cùng mụ mụ đan dệt nhất kiện áo lông bên ngoài, ta đã không có gì có thể làm được. Trần Hạo trầm giọng nói, ta cảm thấy so sánh với nhất kiện áo lông, các nàng biết càng muốn gặp lại ngươi có thể sống được. Tiêu Na trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhuyễn miệng cười, ta cảm thấy sống sót cùng đan dệt áo lông cũng không xung đột. Trần Hạo suy nghĩ một chút nói, thoạt nhìn là như vậy, thế nhưng ngươi tốt nhất vừa phải, dù sao xét đến cùng, sống sót mới có vô hạn khả năng, mà nhất kiện áo lông, mặc dù ngươi chuốt xuống nhiều hơn nữa tình cảm, nó như trước chỉ là nhất kiện áo lông. Tiêu Na trầm mặc, sau một lúc lâu, nàng nói ra, ta biết chính mình khả năng sống không lâu, cho nên ta chỉ là muốn vì các nàng làm chút cái gì, có thể cái này nhìn rất ngây thơ cũng không còn quan hệ, ta chỉ là hy vọng cái này áo lông có thể thay ta hầu ở bên người của các nàng. Trần Hạo cau mày nói, trên thực tế trước đó, ta một mực đang nghĩ, ngươi đến tột cùng là một cái dạng gì người, cũng hoài nghi ngươi là có hay không thực sự như này đưa tin vậy kiên cường. Tiêu Na trầm mặc khoảng khắc, nói ra, ngươi là có tin tức xấu muốn nói cho ta đi. Trần Hạo dài ra cửa nói, ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn thông minh. Tiêu Na cười, thông minh ta ngược lại thật ra không cảm thấy, bất quá mỗi lần này kiêm chức lão bản, muốn sa thải ta thời điểm, bọn họ tổng hội nói lời tương tự, cho nên nghe được rất nhiều tự nhiên cũng liền có thể hiểu. Trần Hạo nghiêm mặt nói, căn cứ nghĩ hết bảng dữ liệu rõ ràng, ngươi thời gian còn thừa lại tối đa cũng sẽ không vượt qua 3 tháng. Tiêu Na trầm mặc một lúc lâu, a một tiếng sau đó, khuôn mặt bình tĩnh bắt đầu đan dệt táo lông. Một mực nhìn của nàng Trần Hạo, nói, ta nghĩ đến ngươi sẽ hỏi ta, đến cùng có còn hay không biện pháp cứu ngươi. Tiêu Na xuất thần nhìn mặt đất, sau đó nàng ngẩng đầu, đối với Trần Hạo cười nói, ta tin tưởng, nếu như ngươi có biện pháp, nhất định sẽ nỗ lực cứu ta. Cho nên bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, ta đều phải thừa dịp bây giờ đối với ngươi nói trước đi tiếng cảm ơn. Nhìn cười đến rất rực rỡ Tiêu Na, Trần Hạo nói ra, như ngươi sở liệu, ta sẽ đối với ngươi triển khai thực lực mạnh mẽ trị liệu, thế nhưng có thể sẽ rất thống khổ, điều này cần ngươi phối hợp. Tiêu Na cười nói, ừ, ta nhất định sẽ nỗ lực phối hợp. Trần Hạo nói, vậy là tốt rồi. Mà liền ngày hôm nay tới nơi này cùng ngươi nói chuyện này, mấu chốt nhất nguyên nhân còn tại ở. Tâm lý cửa ải này ngươi nhất định phải trước vượt qua. Có rất nhiều thời kỳ cuối bệnh ung thư người bệnh, bọn họ đều là bị bệnh tình của mình hụ chết, mà không phải chân chính bị tật bệnh cướp đi sinh mệnh, cho nên muốn phải sống tiếp, ngươi nhất định phải kiên cường, nhất định phải có mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Tiêu Na thở dài ra một hơi, nói, ngươi nói đây hết thảy đều là ta hy vọng đạt được, mụ mụ mãi mãi cũng còn không có chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, đệ đệ muội muội cũng không có thành ra, dù cho chỉ có cơ hội nhiều lắm. Ta cũng hy vọng mình có thể sống sót. Trần Hạo nói, tốt, nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói, ngươi còn rất nhiều sự tình không có làm xong, cho nên ngươi vẫn không thể chết, mà ta sẽ trợ giúp ngươi đạt thành mộng tưởng. Ừm. Tiêu Na dùng sức chút đầu. Một gã nhân viên công tác đi đến rồi cửa, đối với Trần Hạo nói, lão bản, bên ngoài tới rất nhiều người, nói là ái tâm đoàn thể người, bọn họ muốn nhìn một chút Tiêu tiểu thư. Trần Hạo khẽ nhíu mày, sau khi suy nghĩ một chút nói, không thành vấn đề. Làm cho bảo an dẫn bọn hắn đi lên, thế nhưng không nên để cho bọn họ đi loạn. Minh Bạch. Nhân viên công tác ly khai. Mà Trần Hạo thì nhìn Tiêu Na nói ra, kiên cường điểm, gặp mặt những thứ này quan tâm người của ngươi không phải là cái gì chuyện xấu, cặn kẽ phương án trị liệu đã chế định, ngày mai chính thức thực thi, cho nên bây giờ, ta nghĩ ngươi cần một ít bình tĩnh thêm vui sướng thời gian. Chương 540, khi nào cho ta nở rộ thanh xuân? Bảo an mang theo ái tâm đoàn thể nhìn lên thời điểm. Trần Hạo lôi kéo Mộ Văn Tỉnh, đi Tiêu Na phòng bệnh đối diện một gian chữ tàng thất. Đóng cửa phòng. Trần Hạo cẩn thận quan sát đến Tiêu Na phản ứng. Người đều cũng có song trọng tính nết, mặt ngoài kiên cường, thường thường đại biểu cho càng thêm nhu nhược nội tâm, cho nên nói Trần Hạo không có chút nào lo lắng cái này Tiêu Na biết mình tối đa chỉ có 3 tháng sinh mệnh phía sau có thể hay không luẩn quẩn trong lòng, vậy hiển nhiên là không có khả năng. Trần Hạo quan sát tỉ mỉ, nhưng bị Trần Hạo đồng dạng kéo gần chữ tàng thất Mộ Văn Tỉnh. Đối với lần này cũng rất là bất đắc dĩ. Nhất là khi nàng nhìn thấy Trần Hạo quỷ quỷ túy túy nhìn chằm chằm căn phòng đối diện bên trong Tiêu Na lúc, thực sự có chút không thể nhịn được nữa. Mộ Vãn Tình nói ra, Trần Hạo, nếu như ngươi thực sự muốn biết Tiêu Na tất cả, như vậy ngươi không ngại đi giam không thất. Trên thực tế, để bảo đảm Tiêu Na an toàn, chúng ta đã tại trong phòng bệnh lắp ráp một cái quản chế. Trần Hạo nói, Tiêu Na biết cái kia theo dõi tồn tại, cho nên ở trong đó hết thảy đều không thể chứng minh cái gì. Mộ Vãn Tình nhíu mày. Ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Kiên cường, nhẫn nại. Trần Hạo nhìn đối diện trong phòng nét mặt tươi cười như hoa Tiêu Na nói ra, nếu như nàng nhịn không được, phương pháp của ta rất có thể sẽ vô hiệu. Đồng dạng quan sát đến Tiêu Na Mộ Vãn Tỉnh cau mày nói, của nàng kiên cường không thể nghi ngờ, ngươi xem nàng cười đến thật đẹp, cười đến nhiều sán lạ. Là giả. Trần Hạo xác định nói, của nàng mỉm cười chỉ là không muốn khiến người ta lo lắng nàng. Ngươi sẽ đem mình tâm sự đều đọng trên mặt. Mộ Vãn Tình cau mày. Trần Hạo trầm tư chốc lát nói, đương nhiên sẽ không, bất quá cái này Tiêu Na tình huống có chút bất đồng. Nói Trần Hạo cái kia ra khỏi điện thoại, gọi cho bảo an, nói cho bọn hắn biết, làm cho này hái tâm bạn trên mạng ly khai. Sau đó bảo an lấy Tiêu Na cần nghỉ ngơi làm lý do, đem ái tâm đám bạn trên mạng khuyến cách, khi bọn hắn ra cửa trong nháy mắt đó, ở Tiêu Na trên mặt của, Trần Hạo chứng kiến hạnh phúc thêm mỉm cười rực rỡ. Trần Hạo tâm lúc này mới coi là yên tâm, đứng lên nói, ta bây giờ xác định, cái này Tiêu Na, cũng không phải là cần mỉm cười tới hấp dẫn quan tâm. Mộ Vãn Tình sững sờ, cau mày nói, ngươi hoài nghi trong lòng của nàng có chuyện. Trần Hạo gật đầu nói, có rất nhiều người hy vọng đi qua cùng người khác bất đồng biểu hiện, tới hấp dẫn ánh mắt của những người khác, nếu như Tiêu Na cũng có ý nghĩ như vậy đối với nàng trị liệu, sẽ khó hơn rất nhiều, dù sao nếu như nàng là một cái khát vọng được chiếu cố người, như vậy thì rất khó cam đoan nàng có thể hoàn toàn dựa theo lời dặn của bác sĩ uống thuốc, mà bây giờ, đối với nàng bệnh tình mà nói, đã không được phép bàn bạc sai. Mộ Vãn Tình nở nụ cười, nhìn Trần Hạo nói, không nhìn ra, ngươi chính là đầy tỉ mỉ nha. Trần Hạo bất đắc dĩ nhìn nàng một cái nói, ngươi không cảm thấy thô tâm người làm bác sĩ là một kiện chuyện rất đáng sợ sao? Mộ Vãn Tình thở dài, nhìn ngồi ở trên giường bệnh hết sức chăm chú đan áo len Tiêu Na, nàng đống nhiên nói ra, ngươi cẩn thận tỉ mỉ không thể nghi ngờ, nhưng trên thực tế, muốn chữa cho tốt nàng, hoàn toàn không phải cẩn thận tỉ mỉ là có thể giải quyết. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, thanh xuân còn chưa từng nở rộ. Nghe Mộ Vãn Tình thanh âm sâu kín, nhìn nàng kia ánh mắt u hoán, Trần Hạo đột nhiên tự tay, một bà kéo qua nàng eo nhỏ nhắn, đưa nàng ôm ở trong ngực. Mộ Vãn Tình thân thể mềm mại chấn động, sau đó tính cách tượng trưng từ chối hai cái, sau đó khuôn mặt có chút hồng mà nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi muốn làm gì? Trần Hạo nở nụ cười, nhìn Mộ Vãn Tình mắt nói ra, kỳ thực khi ngươi đang cảm thán Tiêu Na thanh xuân thời điểm, ta từ trong giọng nói của ngươi, nghe được một ít chua xót. Mộ Vãn Tình mặt đằng mà một cái liền đỏ, nàng nói ra, nào có sự tình, ta mới không có. Trần Hạo cười, ôm sát nàng nói ra, chúng ta đã nhận thức rất lâu rồi, giữa chúng ta cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, tuy là trong khoảng thời gian này, ta cũng không có tư thủ ở bên cạnh ngươi, nhưng là từ trong lòng mặt đi lên nói, vô luận là ta Lục Lăng Huyền, đều đã đem ngươi trở thành người nhà. Mộ Vãn Tình bởi vì khẩn trương mà siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn bung lòng rất nhiều, nàng hưng phấn, lại khó nén thẹn thùng nhìn Trần Hạo nhẹ giọng nói, ngươi nói lời này là có ý gì? Trần Hạo cười, chỉ là nhìn nàng. Thằng đến thấy Mộ Vãn Tình có chút không ngóc đầu lên được, Trần Hạo chỉ có từng chút một tiến tới. Mộ Vãn Tình tựa hồ ý thức được hắn muốn làm cái gì, nhãn thần muốn tránh, nhưng lại cảm giác được thân thể mềm mại vô lực. Thế cho nên, làm Trần Hạo tiến đến trước mặt nàng thời điểm, ngoại trừ cái kia kịch liệt tim đập bên ngoài, Mộ Vãn Tình đại não chỉ còn lại có trống rỗng. Chữ tàng thất trong rất an tĩnh. Tiết kiệm năng lượng các loại tia sáng, cũng rất nhu hòa. Người Mộ Vãn Tình trên người, cái kia hỗn hợp nhàn nhạt nước khử trùng hương vị, cảm thụ được của nàng mặt đẹp chuyển tới nóng hổi, cùng nàng thân thể mềm mại cứng ngắc. Trần Hạo không chút nào do dự hôn lên đôi môi của nàng. Trong nháy mắt, Mộ Vãn Tình căng thẳng thân thể như bị sét đánh ở run rẩy trung mềm nhũn ra, nhưng dường như mất đi chi giác một dạng, tùy ý Trần Hạo dư lấy dư đoạn, nhưng không có chút nào đáp lại. Nhưng ngay lúc này, Trần Hạo thả Mộ Vãn Tình béo mập đôi môi, ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói, ta muốn để cho ngươi thanh xuân, cho ta nở rộ. Nghe được câu nói này Mộ Vãn Tình, một tiếng tê liệt ngã xuống ở tại Trần Hạo trong lòng. Mà lúc này, Trần Hạo bàn tay to cái càng là từ hông của nàng chạy xuống đến của nàng long đồn, hai tay khẽ dùng lực xoa bóp, cái kia mãnh liệt cảm giác khác thường, làm cho Mộ Vãn Tình thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy. Nàng càng là muốn biểu hiện bình tĩnh, nhưng cảm giác kia lại càng mãnh liệt. Thế cho nên, nàng trong liên chiến cũng đứng bất ổn, nắm tay một bên cất giữ cái, run rẩy liền cái giá cái gì cũng rung lạc. Sau một hồi lâu, thẹn thùng đến không còn mặt mũi Mộ Vãn Tình, giống như một như mèo nhỏ rúc vào Trần Hạo trong lòng, mắc cỡ không dám ngẩng đầu. Mà lúc này Trần Hạo lại đột nhiên nói ra, còn nhớ rõ phía trước cảm giác kỳ dị sao? Kỳ thực đó là chân nguyên tạo thành. Mộ Vãn Tình mắc cỡ bịt kín lỗ tai, luôn miệng nói, ta không nghe, ngươi xấu lắm. Trần Hạo cười đưa nàng cánh tay lấy ra một con, nói, thực xác tính dã, nhân chi thường tình, nếu như ngươi thực sự muốn xấu hổ nói tùy thời đều có thể, nhưng Tiêu Na đã không có thời gian. Mắc cỡ đỏ bừng mặt Mộ Vãn Tình kinh ngạc nhìn Trần Hạo, nói, có ý tứ. Trần Hạo nghiêm mặt nói, chân nguyên ngoại trừ dùng để chiến đấu, phòng ngự, thi pháp bên ngoài, trên thực tế, nó vẫn là tốt nhất xoa bóp môi giới, chỉ cần phải biết trong đó một ít then chốt, chân nguyên xuyên thấu tính, cùng tinh thuần tính, ở hầu hết thời gian đều là tốt nhất. Hiện tại Tiêu Na tình huống rất rõ ràng đã đến thời kỳ cuối, thông thường liệu pháp đối nàng đã không có ý nghĩa, cho nên hắn chân chính cần chính là toàn diện hệ thống trị liệu. Nhưng bởi vì tế bào ung thư khuyết tán, trong cơ thể của nàng u đạt hơn gần 100 cái, trong đó có tương đương lớn một bộ phận u không ngừng cắt đứt kinh mạch, áp bách nàng hấp thu năng lực, cho nên ta cần ngươi đối nàng sử dụng chân nguyên xoa bóp, đến giúp đỡ nàng nguyên vẹn hấp thu dược hiệu. Ngươi vì sao không tự mình đi? Mộ Vãn Tình nhíu mày. Trần Hạo cao mày nói, một, bất tiện, hai, bất tiện, ba, còn không thuận tiện, ngoài ra ngươi không phải vẫn muốn cùng ta học y lìa sao? Từ xoa bóp bắt đầu, nếu như ngươi biểu hiện đủ tốt, về sau lúc danh rồi, ta sẽ dạy ngươi dùng châm, khi ngươi nắm giữ đây hết thể sau đó, ta sẽ dạy ngươi luyện chế một ít linh dược. Mộ Vãn Tình hưng phấn nói ra, thực sự, không có điều kiện khác. Trần Hạo cười một bà ôm sát nàng, nói, những thứ này nhưng là độc môn tuyệt tích à, nếu ngươi không vì ta nở rộ thanh xuân, ta làm sao lại không giữ lại chút nào giao cho ngươi đây. Mộ Vãn Tình tiểu mị trắng Trần Hạo liếc mắt, nói, ta liền biết, ngươi đây là hoàng thử làng cho kê chúc tết, không ấn hảo tâm. Trần Hạo cười nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta chắc là lôi phong? Mộ Vãn Tình cười, ngươi là gian trá nam nhân hư. Trần Hạo cười, may mắn không phải trưởng hư nam nhân. Mộ Vãn Tình cười đưa ra đóng cửa, nói, ngươi quá 5 phút đồng hồ lại đi ra, ta đi trước. Trần Hạo cười nói, được, bất quá cái này chân nguyên xoa bóp nhưng là cái kỹ thuật làm việc, đêm nay đi ta vậy, hai ta nghiên cứu một chút, ta dạy cho ngươi. Mộ Vãn Tình mặt đằng mà một cái hồng đến rồi cái cổ căn, dạy ta nói có thể. Nhưng nếu như muốn cho ta và ngươi, sẽ không môn. Trần Hạo cao mày, vì sao? Uy tiểu mễ. Mộ Vãn Tình mở to hai mắt nhìn nói rằng, thấy Trần Hạo cao mày, tựa hồ có hơi không cao hứng. Lúc rời thời điểm, Mộ Vãn Tình mặt càng phồng càng hồng, nhưng cuối cùng nàng vẫn là lấy dũng khí nhỏ giọng nói ra, nếu như dạy cho ta biện pháp, thật có thể làm cho Tiêu Na sống sót, ta nguyện ý vì ngươi nở rộ thanh xuân. Trần Hạo đại hỉ, nhưng môn lại bịch một tiếng đóng lại. Trần Hạo lập tức tự tay kéo cửa ra, hạnh phúc mà chuẩn bị đuổi theo, nhưng mới từ trong cửa đi tới, lập tức liền gặp phải Tô Vũ Linh, nàng ánh mắt có chút kỳ dị nhìn xem từ bối ảnh đều có thể nhìn đến cái cổ đỏ lên Mộ Vãn Tình, cùng nhãn thần phấn khởi Trần Hạo, như có điều suy nghĩ gật đầu. Sau đó nàng nhìn Trần Hạo nói ra, lão bản, ta hiện tại tới tìm ngươi là có hai chuyện, chuyện làm thứ nhất là yêu tâm đoàn đội vì Tiêu Na phát khởi quyên tiền, bộ phận này khoản tiền, đã đưa đến Thiên Hạo trung tâm nghiên cứu. Đã biết, nói rằng nhất kiện. Trần Hạo bất đắc dĩ nói. Tô Vũ Linh cao mày nói, Hoa Hạ ẩn long nhân tới, bọn họ nói có chuyện gấp tìm ngươi, nhưng không chịu tiết lộ nguyên nhân cụ thể, nếu như ngươi không muốn gặp bọn hắn mà nói, ta có thể tìm một mượn cớ, để cho bọn họ ly khai. Trần Hạo nở nụ cười. Hoa Hạ ẩn long phía trước đoạn thời gian đó thường xuyên đến, nhưng từ Trần Hạo treo lên đánh này mấy vị hay là y y đạo tiền bối sau đó, Hoa Hạ ẩn long chẳng những đừng tới, cũng không ở nói liên quan tới sửa chữa Bắc Hải hiệp định sự tình. Bây giờ tìm tới cửa đến, còn có thể có chuyện gì? Bọn họ ở đâu? Trần Hạo hỏi. Tô Vũ Linh hồi đáp, ở cửa phòng làm việc bên ngoài trong hành lang, ta xin bọn họ đến họp khách thất uống trà, bọn họ không chịu, bọn họ nói ngươi đã không có ở đây, bọn họ sẽ chờ ngươi về là tốt, lại bị Bạch tiểu thư đánh văng ra ngoài. Trần Hạo nở nụ cười, có chút ý tứ, cư nhiên niệm đều niệm không đi, nghĩ đến là có chuyện trọng yếu cần, ta đi nhìn, ngươi đi giúp ngươi đi, nếu như thuận tiện, gọi người giúp ta đi nhà ăn đặt hàng một phần cơm trưa, nhớ kỹ, chỉ có một phần. Tô Vũ Linh hé miệng cười, không thành vấn đề. Chương 541, Hoa Hạ ẩn long đi cầu đan. Trần Hạo trở về phòng làm việc thời điểm, cách thật xa liền nhìn thấy ba người đang đứng ở trên không đung đưa hành lang trong. Hơn nữa, một người trong đó lại là người quen, Hoa Hạ ẩn long phương Bắc khu chiến đấu đội đội trưởng Tô Đồ. Nhưng rất rõ ràng, hắn ngày hôm nay cũng không phải là nhân vật chính, chân chính nhân vật chính chắc là đứng bên cạnh hắn cái kia mập mạp. Rất xa, nhìn thấy Trần Hạo, Tô Đồ liền hơi đối với hắn gật đầu nói. Đối với Tô Đồ cái này nhân loại, dù sao phía trước cảm giác quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên Trần Hạo cũng biểu hiện thật nhiệt tình, nhưng là khi Trần Hạo mặt mày hớn hở vươn hai tay lúc, ngay lập tức sẽ chứng kiến, cái kia thần tình hơi có chút kiêu căng mập mạp, ưỡn lấy bụng bự, một tay vác tại tự tay, một tay vươn ra một điểm, hết lần này tới lần khác còn gương mặt đắc ý. Dựa vào, đều gấp ở trong hành lang chờ ta, còn trang bị đại gia. Trần Hạo lúc đó sẽ không chìm hắn, đi thẳng tới Tô Đồ bên người, cùng Tô Đồ dùng sức nắm tay. Sau đó cũng không để ý Tô Đồ sắc mặt có hay không xấu hổ, đẩy ra cửa ban công liền tiến vào phòng. Trong phòng, Bạch Tiểu Bạch đang tiếp tục một cái giấy lớn dương, vừa ăn, vừa nhìn chằm chằm trên TV truyền thần tượng kịch. Trần Hạo cao mày nói, Tiểu Bạch, đi rót một ly trà tới. Bạch Tiểu Bạch lập tức thuần thục rót một chén trà, cho Tô Đồ. Còn như lệnh bên ngoài hai người, lấy Bạch Tiểu Bạch cái kia tính cách, không đối bọn họ rút đao, cũng là không tệ rồi. Sau đó Trần Hạo đặc biệt nhiệt tình cùng Tô Đồ hàn huyên. Hai người khác, cái kia người cao gầy hoàn hảo một điểm, thần tình tự nhiên, mà cái kia mập mạp đứng ở một bên, khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ. Thực sự có điểm đứng ngồi không yên. Tô Đồ nhìn lên Trần Hạo cái này rõ ràng cho thấy không chuẩn bị bỏ rơi lãnh đạo của hắn, vội vã cắt đứt Trần Hạo khách sáo, đứng dậy, nói với Trần Hạo, Trần Hạo, vị này chính là chúng ta phương Bắc khu hậu cần bộ lý sự trưởng. Thấy Trần Hạo như trước không có gì phản ứng, hắn nói ra, chúng ta lần này tới, muốn mua đan dược thật sao? Trần Hạo nhìn cái kia lý sự trưởng nói, cái kia lý sự trưởng ánh mắt lạnh lùng quên miệng, ngạo nghễ nói, không sai. Trần Hạo trước mắt, nhìn một chút đồng hồ, nói, thời gian bây giờ là 10 giờ 41, ta 10 giờ 40 lần tiểu đội, công chuyện nói, buổi chiều có thể tới tìm ta. Đừng nói Hoa Hạ ẩn long ba người này, liền một bên Bạch Tiểu Bạch đều ngây người. Chủ nhân, ngươi không phải nói, giờ làm việc, là 9h sáng nửa đến buổi trưa 11 giờ rưỡi, 2 giờ rưỡi xế chiều đến 5 giờ rưỡi sao? Nhìn ngốc manh Bạch Tiểu Bạch, Trần Hạo nghiêm mặt nói, ta là lão bản, mới sửa lại thời gian làm việc. Bạch Tiểu Bạch ồ một tiếng. Mà cái kia lý sử trưởng sắc mặt thì trắng lúc thì xanh một hồi, có thể làm được hắn như vậy vị trí, làm sao sẽ minh bạch, Trần Hạo đây là căn bản sẽ không muốn cùng hắn đàm luận liên quan tới mua đan dược sự tình. Trần Hạo, ngươi đừng quá phận. Trần Hạo lạnh lùng nhìn cái kia lý sử trưởng một cái nói, ngươi cùng ta thật dễ nói chuyện, nghe rõ, ta là lão bản của nơi này, địa bàn của ta làm chủ, ta nói mấy giờ tan tầm liền mấy giờ tan tầm, ta nói mấy giờ đi làm liền mấy giờ đi làm. Còn như quá phận vấn đề này, ta nghĩ ngươi trước khi đến hẳn rất rõ ràng, ta đã từng là Hoa Hạ ẩn long một thành viên, nhưng ở ta chỗ này xảy ra sự tình sau đó, Hoa Hạ ẩn long che tài khoản của ta, nói cái gì đạo ma tranh Hoa Hạ ẩn long không nhúng tay vào. Mà xem như người trung gian, hiệp nghị ký kết sau đó, lại còn chạy tới yêu cầu ta sửa chữa hiệp nghị, việc này nguyên bản ta còn muốn không thông, nhưng ngày hôm nay gặp lại ngươi ở chỗ này, ta lập tức hiểu, phía trước ngươi là ở cái kia Đan Vương Dương Sóc cái kia đặt hàng A. Lý sử trưởng nổi nóng lên tuôn, trận mắt nói, là thì thế nào, phong ấn ngươi tài khoản, sửa chữa hiệp nghị sự tình cũng là ta khiến người ta làm, ngươi thì có thể làm gì? Nếu như không phải Hoa Hạ ẩn long làm điều đình, ngươi Trần Hạo đã sớm chết rồi. Làm điều đình người không phải ngươi. Trần Hạo mặt lạnh xuống, nói, ngày hôm nay Tô Đồ Tô đội trưởng tới, ta cho hắn mặt mũi, cho nên ta hiện tại khách khí nói với ngươi một tiếng cút. Cái kêu lý sử trưởng ngay lập tức sẽ phát hỏa, Trần Hạo. Đừng tưởng rằng có Bắc Hải hiệp định ngươi liền không cách nào không. Hắn lại nói không nổi nữa. Một tay cầm sơn tiêu cánh gà Bạch Tiểu Bạch trong nháy mắt xuất hiện ở lý sử trưởng bên người, trong một cái tay khác đao phong mang tất lộ mà để tại hắn hầm dưới, bởi vì này đem yêu khí quá vu phong lợi, cái này lý sử trưởng chi là hơi nuốt nước miếng một cái, hàm dưới da thịt cũng đã bị đao mang cắt đứt, máu đỏ tươi theo cổ của hắn đi xuống chảy. Trần Hạo, nhanh để cho nàng dừng tay, có chuyện hào hào nói. Tô Đồ đầy mắt khẩn trương. Hắn là chiến đấu đội trưởng, kinh nghiệm chiến đấu nào chỉ là phong phú, Bạch Tiểu Bạch cùng Trần Hạo trong sát na tản mát ra sát ý, làm cho Tô Đồ tin tưởng, nếu như cái này lý sử trưởng còn dám nói lung tung, Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch tuyệt đối sẽ giết hắn đi. Trần Hạo nở nụ cười, Tô đội trưởng nói, mặt mũi ta cho. Sau đó lạnh lùng nhìn cái kia lý sử trưởng, Trần Hạo nói ra, đồng bạn hợp tác dành cho chiếu cô ta có thể lý giải, bây giờ nghĩ lại, chắc là cái kia Đan Vương Dương Sóc, trước đó đối với ngươi có bằng giao. Cho nên ngươi mới tìm người che tài khoản của ta, càng làm ra cái gì đạo ma tranh các ngươi nhúng tay vào sự tình. Ta có thể hiểu ngươi ngay lúc đó phương thức suy nghĩ, cũng có thể hiểu ngươi xử lý sự tình phương thức. Nhìn lý sự trưởng, Trần Hạo cười nói, thẳng thắn nói, ta cũng không hận ngươi, nếu như không có ngươi nhúng tay trong đó, ta một cái người tu chân, Vương Gia Châu như vậy bức đánh trừ ma vệ đạo cờ hiệu tìm ta phiền phức, Hoa Hạ ẩn long nhất định sẽ quản. Nói vậy, bây giờ ta... Khả năng vẫn là cái Hoa Hạ ẩn long tầng dưới chốt tiểu nhân vật, hàng năm muốn làm nhiệm vụ, muốn hưởng ứng mộ binh, nhưng bây giờ không cần phiền toái như vậy, ta đã lấy được Bắc Hải hiệp định, cho nên từ loại nào trong trình độ, ta tựa hồ hẳn là cảm ơn ngươi. Bất quá ta hy vọng giúp ngươi có thể nhớ kỹ, có việc cầu người thời điểm, nhớ kỹ bảo trì lễ phép, ngươi bộ kia ưỡn ngược điệt bụng diễn xuất ở chỗ này của ta vô dụng. Khoát tay chặt lại, thu đao Bạch Tiểu Bạch trở lại TV bên kia đi ăn móng gà. Mà Trần Hạo nhìn lý sử trưởng tiếp tục nói, hôm nay ngươi đi tới nơi này, không cần phải nói ta cũng biết, nhất định là sửa chữa Bắc Hải hiệp định sự tình không thành công, Đan Vương Dương Sóc đình chỉ, hoặc là ý đồ trì hoãn đan dược cung cấp, cho nên ngươi mới có thể tới nơi này. Mà từ đầu đến cuối, hiện nay từ trong tay của ta xuất hiện qua đan dược chỉ có lưỡng chủng, một loại là có thể bồi dưỡng người mới bồi nguyên đan, một loại khác là có thể trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng binh lương hoàn, mục đích của ngươi không thể nghi ngờ chính là chỗ này lượng chủng đồ đạc. Muốn cùng ta đàm luận, có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nói cho ta biết ạ xì nạ thiên linh cụ thể hạ lạc, làm được, chúng ta đàm luận, không làm được, liền đi lập tức người. Thuyết phục, Trần Hạo cười, lôi kéo Tô Đồ đi ra ngoài, lúc này, trước sân khấu nữ tiếp đãi tới đưa cơm, Trần Hạo cười, thả trên bàn đi. Tô Đồ do dự, nhưng Trần Hạo có thể không phải do dự, ra đến phòng thời điểm, Trần Hạo càng là không chút do dự đối với cái kia lý sử trưởng nói ra, giấy không gói được lửa, chính ngươi cân nhắc, ta là người tu chân, vương gia chạy đến ta cái kia trừ ma vệ đạo, ta không tin việc này không ai nhìn ra có mờ ám. Mà ngươi làm như hậu cần sử trưởng, nếu như mua đồ ăn bất lợi, sẽ có hay không có người mượn chuyện này làm văn, chính ngươi hiểu rõ ràng, ta và Tô đội trưởng đi ăn cơm, nếu như chúng ta lúc trở lại, ngươi vẫn không thể cho xác thực trả lời thuyết phục, ngươi thì đi đi, phải biết rằng cái kia lượng chủng dược hoàn, mặc dù không là cái gì không được bảo bối, nhưng tuyệt sẽ không buồn nguồn tiêu thụ. Thuyết phục, Trần Hạo lôi kéo Tô Đồ đi ăn cơm, lưu lại cái kia lý sử trưởng, mặt của hắn thoạt đỏ thoạt trắng, cuối cùng vẫn lựa chọn gọi điện thoại, điện thoại này đánh cái này gọi là một cái bạo a. Mặc dù từ Trần Hạo lôi kéo Tô Đồ đi sau đó, vẫn tại đánh, thẳng đến sau 3 tiếng, Trần Hạo cùng Tô Đồ lúc trở lại, hắn chỉ có cúp điện thoại. Suy tính như thế nào? Trần Hạo hỏi. Lý sử trường hận hận đất nhìn Trần Hạo, nói, ạ xí nạ thiên linh ở Xích Hòa Đảo, trên danh nghĩa là ở chấp hành nhiệm vụ, nhưng trên thực tế cũng là giam lỏng, bởi vì này Xích Hòa trên đảo không có thủy nguyên tố tồn tại, ở nơi đó thiên linh, so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Trần Hạo cau mày nói, vì sao? Bởi vì nàng vi phạm công cộng an toàn ước định, nàng dùng hết băng chi cự chủ y, uy hiếp đến công cộng an toàn. Lý sử trưởng nói rằng, Trần Hạo trầm tư, một lúc lâu, hắn gõ bàn một cái, nói, ngươi có thể nói mục đích của ngươi. Lý sử trưởng ánh mắt sáng lên nói, thu mua tất cả bồi nguyên đan, cùng bị ngươi gọi binh lương hoàn kỳ dị dược vật. Trần Hạo cười, nói, bồi nguyên đan hiện tại chỉ có thể bán ra cho ngươi một viên, binh lương hoàn có thể bán ra cho ngươi ba viên, những thứ này là hàng mẫu, giá phương diện. Bồi nguyên đan một viên so với đan vương dương sóc thấp 5%, binh lương hoàn giá là bồi nguyên đan gấp đôi, nếu như các ngươi kiểm tra đo lường phía sau tán thành, trở lại cùng ta ký hiệp nghị, số lượng 100 khỏa bắt đầu đặt hàng, một năm sau giao hàng. 100 khỏa. Lý sử trưởng ánh mắt ngay lập tức sẽ trợn tròn, ngươi nói là thật. Trần Hạo cười, ta Trần Hạo nói 102. Lý sử trưởng vội la lên, vì sao phải các loại, chờ, một năm sau cùng hóa. Trần Hạo nở nụ cười. Nếu như ngươi có thể nói với thượng cấp lập tức cho ạ xì nạ thiên linh tự do, ta ngay lập tức sẽ có thể giao hàng, nếu như không chịu, vậy thì chờ một năm. Lý sử trưởng trầm mặc chốc lát nói, thả ạ xì nạ thiên linh đó là không có khả năng, sự tồn tại của nàng, tính nguy hiểm đã lớn xa hơn tác dụng của nàng, cho nên chuyện này không có bất kỳ hy vọng. Trần Hạo lạnh lùng nói, đây không phải là ngươi nên bận tâm sự tình. Từ trong nạp giới thuận tay ném ra 3 viên binh lương hoàn, 1 viên bồi nguyên đan, Trần Hạo nói. Bồi nguyên đan tác dụng các ngươi rõ ràng, cho nên kiểm tra đo lường một cái không thành vấn đề có thể phong ấn dạng, binh lương hoàn cho ngươi 3 viên hàng mẫu, trong đó 2 khỏa miễn phí, tạo điều kiện cho các ngươi là thí nghiệm kiểm tra đo lường. Chắc thí được rồi sau đó, tới tìm ta nữa. Ngồi ở trên ghế Trần Hạo tiếp tục nói, còn như ạ xì nạ thiên linh, ta sẽ cho ta nàng tự do. Lấy được hàng mẫu lý sử trưởng, cho đã mắt mừng rỡ ly khai, nhưng đi tới cửa thời điểm, hắn vẫn nhận thức nhận không ra trào phúng Trần Hạo nói. Muốn cho ạ xì nạ thiên linh tự do cũng không khó, nếu như ngươi là Ngọc Hư Quan chủ, chỉ cần nói một tiếng, hoa hạ ẩn long tầng cao nhất không đúng liền gật đầu. Thuyết phục, tâm tình thoải mái lý sử trưởng đi ra ngoài, nhưng ngay khi chân của hắn gần bán ra phòng làm việc thời điểm, hắn đột nhiên nghe được Trần Hạo thanh âm. Làm cho hoa hạ ẩn long tầng cao nhất gật đầu sao? Ta sẽ làm được, rất nhanh. Chương 542, phát triển mới là đạo lý cứng rắn. Tô Đổ cùng cái kia lý sử trưởng đi là thời điểm. Trần Hạo không có tiễn. Trên thực tế Trần Hạo rất rõ ràng hắn nói lời kia là có ý gì, hắn là đang giễu cợt Trần Hạo quá lấy chính mình coi ra gì. Nếu như hắn là Ngọc Hư Quan chủ, có thể Hoa Hạ Ẩn Long thực sự biết đáp ứng hắn yêu cầu, cho thiên linh tự do. Nhưng hắn không phải, cho nên hắn không có tư cách đó. Liên quan tới điểm này Trần Hạo lòng biết rõ, nhưng hắn như trước dám nói vậy, là bởi vì đối với Trần Hạo mà nói, muốn làm Tam Thánh Địa trình độ, chỉ là một vấn đề thời gian. Bởi vì hắn có Bắc Hải hiệp định. Có thể nói tu chân giới xưa nay chưa từng có tối ưu dày điều kiện, chỉ cần Trần Hạo cho thấy thực lực đến, ai dám khinh thị hắn. Thiên linh có lỗi sao? Có, của nàng thuật hoàn toàn chính xác uy hiếp đến công cộng an toàn. Nhưng trên thực tế, cùng thiên linh đối chiến Trần Hạo lòng biết rõ, thiên linh sở dĩ sử dụng như vậy thuật, mấu chốt nhất nguyên nhân ở chỗ, của nàng nước đá xác thực rất cường đại, nhưng so sánh với song sinh dị hỏa, còn xa xa không bằng, nếu như nàng tiếp tục cùng Trần Hạo hẳn là, cuối cùng tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Cho nên hắn muốn thắng, cũng chỉ có thể dùng cái loại này siêu đại hình thuật, bởi vì tại loại này dưới tình huống, lấy Trần Hạo năng lực mà nói, là không có khả năng trong nháy mắt thiêu hủy lớn như vậy một đống nước đá. Mà từ chiến đấu góc độ bên trên mà nói, trông trước trông sau người, nhất định sẽ thua trận, cho nên từ thuần túy chiến đấu mạch suy nghĩ đi lên nói, Thiên Linh căn bản cũng không có sai. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, tất nhiên là bởi vì Ngọc Hư Quan, bàn nhược tự ngũ đại kiếm phái cùng vương gia yêu cầu đưa đến. Tuy là từng cùng với là địch, nhưng ở Trần Hạo trong lòng, ạ xì nạ Thiên Linh là một diêm dúa loẹ loẹt kỳ nữ, cho nên vô luận như thế nào hắn Trần Hạo đều muốn nghĩ biện pháp, làm cho ạ xì nạ Thiên Linh lấy được tự do lần nữa. Chỉ bất quá, điều này cần Trần Hạo tiếp tục lớn mạnh thực lực của tự thân. Dù sao không có thực lực, sẽ không có quyền phát biểu. Cho nên muốn biện pháp đem Trần gia phát triển, là Trần Hạo không thể không đối mặt, cũng không khỏi không ưu tiên xử lý sự tình. Mà cũng chính là vì vậy, Trần Hạo mới đúng Hoa Hạ ẩn lòng chính là cái kia Lý Sử trưởng cho ra bồi nguyên đan binh lương hoàn, một năm sau đó mới có thể giao hàng ước định. Bởi vì phải chân chính đủ cường đại, không có người nào là không được, dù cho coi như là đệ nhất thiên hạ cao thủ, nếu như bên người không có một đám cường lực thuộc hạ, cũng là vô dụng. Mà tu chân giới, sư thừa môn phái quan niệm vẫn phi thường trùng, cho nên chân chính muốn bồi dưỡng nhân tài, từ lâu dài góc độ nhìn lên, chính mình thu một ít đồ đệ không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nhưng ở bọn họ không có chân chính lớn lên phía trước, mời chào nhân thủ là nhất định. Mà chiêu mộ người tu chân, chỉ cho tiền là vô dụng. Nhất cơ bản, nhất nhập môn chính là cho đan. Bởi vì này đồ đạc có thể để thăng người tu chân tu vi, cái kia lực ngưng tụ dĩ nhiên là không giống với. Hơn nữa, Trần Hạo ở nạp giới bên trong đã đi qua hái bộ phận rễ cây, tiến hành nuôi trồng, hiện nay đã sống 4 cây tiểu nhân ngọc tinh xuân nha la. Chỉ chờ tìm một thời gian cây ghép đến trong sơn động đi. Mà thôi bội cây kia ngọc tinh xuân nha là cơ thể mẹ đến xem, nó trạng thái bây giờ, không có 3 tháng, là có thể phân một lần căn, nếu như vậy, coi như mỗi lần đều chỉ có thể sống 4 cây, một năm sau Trần Hạo ít nhất có thể đủ sở hữu 17 bội cây ngọc tinh xuân nha la. Cái thời gian đó, 100 mảnh nhỏ ngọc tinh xuân nha la lá cây là vấn đề sao? Hơn nữa, hiện tại di chuyển ngọc tinh xuân nha la, nếu như chỗ mã tốt, cái thời gian đó, lại có thể phân căn. Cái kia gia tăng tốc độ là đã gấp bao nhiêu lần tốc độ tăng trưởng tới gia tăng. Cho nên Trần Hạo tin tưởng, chậm nhất là 3 năm sau, chỉ cần hắn nhớ, là hắn có thể làm được làm cho bồi nguyên đan phổ cập. Đến lúc đó, Trần gia đệ tử, cầm thứ này làm đồ ăn vặt ăn, còn lại môn phái lấy cái gì cùng Trần gia so với. Không chỉ như thế, Hàn Khinh Vận hiện tại ở nơi đâu, có Trần Hạo trận pháp, cộng thêm từng bước trưởng thành kim thiền cổ, cùng Hàn Khinh Vận bồi dưỡng còn lại độc vật trông coi. Trần Hạo hoàn toàn không cần phải nữa đi lo lắng nơi đó vấn đề an toàn. Cho nên chỉ cần có người nguyện ý đến Trần gia đến, phía sau hết thảy đều không phải là vấn đề. Nhưng ở này phía trước, trong tay sự tình phải làm xong, đầu tiên là y học trung tâm nghiên cứu, phải khai hỏa danh tiếng, đây là dễ dàng nhất làm được, cũng là khó nhất làm được sự tình. Nhưng chỉ cần làm xong, những thứ khác cái gì cũng không dùng buồn. Bởi vì Trần gia phía sau còn có hai cái thuốc xí nghiệp, có trung tâm nghiên cứu sau đó, nghiên cứu ra được thành quả có thể trực tiếp đầu tư, chỉ cần đi được rồi đường, kiếm tiền so với máy in còn nhanh hơn. Mà một phương diện khác, chính là bồi dưỡng cùng mời chào cường giả chân chính, nói thí dụ như ạ xì nạ Thiên Linh, nếu như nàng tới Trần gia, suy nghĩ một chút vậy sẽ là cái gì chẳng diện. Đến lúc đó, cửu vĩ thiên hồ bạch tiểu bạch lại trưởng thành một ít, thi vương cường thịnh trở lại một ít, ạ xì nạ Thiên Linh, thủy chi đại yêu giọt nước nhỏ, hàng lại đứng cái hội nguyên làm phong cấm triệu phỉ, hơn nữa còn lại chúng nữ cùng Trần Hạo. Đến lúc đó vương gia nếu còn dám trang bị, còn cần giống như phía trước như vậy nén lớn giận. Trực tiếp đem người mang đủ, san bằng vương gia có cái gì không có khả năng. Nhưng điều kiện tiên quyết là trước hết đem trong tay sự tình làm xong, chỉ có gia tăng rồi thực lực của chính mình, mới có thể làm được đây hết thảy. Bằng không, tối đa bất quá là một hòa bình khách sạn tiệm trưởng quỹ mà thôi. Đến lúc đó, đừng nói là muốn lấy được ạ xì nạ Thiên Linh như vậy kỳ nữ, chỉ sợ muốn làm cho mộ vãn tình nở rộ thanh xuân đều chắc trở. Mà ngoại trừ y học trung tâm nghiên cứu vấn đề của phương diện này, ngành thực lực cũng phải nghĩ biện pháp để thăng. Bây giờ Trần gia so sánh với thông thường người tu chân môn phái vậy thì thật là mạnh hơn nhiều lắm. Cửu vĩ thiên hồ bạch tiểu bạch, vạn cổ thi vương, thủy chi đại yêu giọt nước nhỏ, các nàng ba cái đều rất mạnh, chỉ cần không phải đối mặt ạ xì nạ Thiên Linh hoặc là lôi minh thanh vân cường giả như thế, thông thường người tu chân, ở trước mặt các nàng đều là cặn bã. Cái này còn không có coi là triệu phỉ cùng Trần Hạo. Trên thực tế, mặc dù là lôi minh thanh vân, hoặc là ạ xì nạ Thiên Linh tới, nếu thật là lấy mạng ra đánh, Triệu Phỉ một cái nguyên tố hỗn loạn đập tới đi, Trần Hạo mở diệt hồn, vậy thì thật là đánh người nào người đó chết. Vấn đề duy nhất chính là ở chỗ làm như vậy có đáng giá hay không. Dù sao đối với bây giờ Trần Hạo mà nói, mỗi một tiễn hắn đều phải bỏ ra 5 năm sinh mệnh, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, có thể không dùng liền tận lực không cần, dù sao tiếp tục tu luyện xuống phía dưới, các loại, chờ, Trần Hạo có thể bằng vào thực lực của tự thân kéo ra diệt hồn lúc, đây còn không phải là muốn giết người đó liền giết ai. Nhưng so sánh với những lao bài đó cũ thế lực, hiện nay Trần gia thực lực, rõ ràng còn chưa đáng kể. Tam Thánh Địa cũng không cần nói, tới vài cái đệ tử liền đem Trần gia khiến cho gà bay chó sủa, nếu quả thật là quán chủ hoặc là trưởng lão đích thân đến, lấy trước mắt Trần gia thực lực, không thể nghi ngờ là không cách nào chống lại. Cho nên muốn biện pháp mau sớm tăng thực lực lên, cũng là cần thiết. Phương diện này, mấu chốt nhất tính nhân vật, Trần Hạo cảm thấy chắc là Triệu Phỉ, Bạch Tiểu Bạch, cùng Giọt Nước Nhỏ. Triệu Phỉ thiên phú dị bẩm, đối với nguyên tố khí tức đặc biệt mẫn cảm, mặc dù bây giờ còn làm không được nguyên tố phong cấm, nhưng đã có thể làm được nguyên tố hỗn loạn, nếu như nàng có thể cam đoan thuật pháp theo dùng theo có, đây mới thật sự là giết người không thấy máu. Mà Bạch Tiểu Bạch cũng không cần nói, nó mạnh nhất chính là gió, tốc độ bạo nhanh, sức chiến đấu cũng mạnh, tuyệt đối sẽ nếu như phổ thông người tu chân nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Nhưng Giọt Nước Nhỏ cường hãn cũng không thể nghi ngờ, tuy là hiện nay thực lực của nàng còn không bằng Vạn Cổ Thi Vương. Thế nhưng đừng quên, Trần gia cũng tốt, hay là chuẩn bị kiến thiết thành khu Hòa Hoãn Tân Thành cũng được, đều là quay chung quanh ở Bắc Hải bên hồ. Ở trong nước, trừ phi gặp phải nghịch thiên ạ si nạ thiên linh, nếu không thì hiện nay mà nói, tịch diệt kỳ một cái người tu chân nàng nhất định là tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Mà một khi nàng phát triển đến ạ si nạ thiên linh loại cảnh giới đó, đến lúc đó có Bắc Hải hồ ở, ai là đối thủ của nàng? Còn như Vạn Cổ Thi Vương, hắn phạm vi công kích rất lớn, nhưng tốc độ di động chậm là chí mạng nguy hiểm. Chỗ tăng lên hoàn toàn chính xác có, nhưng đối lập nhau không phải rất lớn. Mà Trần Hạo, muốn đang bắt phát triển đồng thời, đối với tự thân thực lực tiến hành để thăng, như vậy hắn nhất định phải tìm được thích hợp nhân tuyển tới thay hắn làm việc. Y thì thuật phương diện, ở y học hiện đại phương diện, Mộ Vãn Tỉnh không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng ở hoa hạ cổ y thì học phương diện, vấn đề của nàng lại thực sự rất nhiều, nhất là Trần Hạo đã từng cân nhắc qua có hay không dạy nàng luyện đan, nhưng hiện tại xem ra, đây hoàn toàn chính là huyễn tưởng. Bởi vì Mộ Vãn Tỉnh căn bản thì không phải là hỏa thuộc tính người tu chân, luyện một chút linh dược thì cũng thôi đi, dù sao chỉ cần chân nguyên, mạnh mẽ luyện đan, bởi vì thuộc tính hạn chế, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Bất quá cũng may, hiện tại Trần Hạo bên người, xuất hiện mặt khác hai cái hỏa thuộc tính người tu chân, một cái Hồng Tiểu Muội, một người khác là Chọn Ngạo Hạm. Hồng Tiểu Muội rất cuồng dã, cộng thêm nàng ưa mạo hiểm, từ trong tính cách mà nói, nàng không phải rất thích hợp luyện đan, bởi vì luyện đan rất phức tạp, yêu mạo hiểm. Ý nghĩa phiêu lưu cao, mà hết lần này tới lần khác tài liệu luyện đan đều cực kỳ khó được, một lần sai lầm khả năng lệnh mấy năm, mấy thập niên nỗ lực thất bại trong gang tấc, cho nên Hồng Tiểu Muội đi luyện đan việc này, Trần Hạo mơ hồ cảm thấy có chút không phải theo sách. Nhưng Tiết Ngạo Hạm thời là một tốt nhân tuyển. Nàng mặc dù không là bác sĩ, cộng thêm đầu não có chút đơn giản, cũng không phải bác sĩ, ở tính sáng tạo bên trên cũng không cần trông cậy vào, nhưng nếu như chuẩn bị xong tài liệu, cho nàng gỗ vông, để cho nàng tới luyện, Trần Hạo cảm thấy vấn đề không lớn. Nhưng cụ thể được chưa, còn phải chờ các nàng đạt được nguyên anh kỳ sau đó tới thử một lần. Ngoại trừ này bên ngoài, không thể không nói là Lục Lăng Huyên, nàng tu tập là Trần Hạo từ Thiết Hoa nơi đó làm tới một thần lực, ăn ngay nói thật. Cho tới bây giờ, bởi vì Trần Hạo tu vi không đủ, không cách nào trong nháy mắt thiêu gì đó, Trần Hạo đã thấy qua lưỡng chủng, một loại là ạ xì nạ thiên linh băng, mà đổi thành bên ngoài một loại chính là Thiết Hoa bắt môn độn giáp. Cho nên Lục Lăng Huyên một ngày tu luyện đã có thành tựu sau đó, cũng sẽ mạnh đến nỗi đáng sợ. Còn như những người khác, liền muốn nhìn các nàng duyên phận. Dù sao, thời gian có thể chứng minh tất cả. Trong phòng làm việc, Trần Hạo lặng lặng nghĩ, mà lúc này đã đến sắp giờ tan việc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người gõ cửa, Trần Hạo nói tiếng mời đến sau đó, thân hình xinh đẹp mà Tô Vũ Linh đi đến. Đem vật cầm trong tay một phần kế hoạch báo biểu giao cho Trần Hạo sau đó, nàng lặng lặng đứng ở bên cạnh bàn làm việc. Trần Hạo nhìn một chút, nội dung đại khái chính là muốn chiêu mộ nhân viên, đối với y học giới triển khai điều tra, do đó thành lập hợp lý nghiên cứu hạng mục. Tốt, ấn suy nghĩ của ngươi đi làm là được. Trần Hạo nói, nhưng chiếm được khẳng định Tô Vũ Linh nhưng không có ly khai, mà là đứng ở bên cạnh bàn làm việc nói ra, lão bản, kỳ thực ta lần này đến, còn có một chuyện khác muốn cùng ngươi thương lượng. Chương 543, có giá trị nhất nghiên cứu khóa đề. Trần Hạo hơi có chút kinh ngạc nhìn Tô Vũ Linh. Thuận miệng hỏi có chuyện ngươi cứ nói, không cần quá khách khí. Tô Vũ Linh hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Trần Hạo nói ra, là liên quan tới Tiêu Na vấn đề, Ái Tâm đoàn đội lúc tới, đem đám bạn trên mạng vì trợ giúp Tiêu Na trị liệu, Sở Quyên giúp Lạc Quyên cùng nhau mang đến, con số không phải rất lớn, chỉ có 163,000432 khối. Trần Hạo nói, chuyện này ngươi cùng ta nói qua. Ý của ta là, chúng ta không nên thu số tiền này. Tô Vũ Linh nhìn Trần Hạo, nói rất trịnh trọng. Trần Hạo nở nụ cười, số tiền này phải thu, nếu như ngươi là muốn khuyên ta buông tha số tiền này, hay là thôi đi. Tô Vũ Linh cau mày nói, Tiêu Na đối với Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu ý nghĩa, ta không nói ngươi cũng có thể biết, hơn nữa, chỉ riêng tuyên truyền phương diện tiền lời, cũng đã vượt xa số tiền này, mà gia đình của nàng điều kiện xác thực chắc trở, ta cảm thấy chúng ta có thể giảm miễn những thứ này phí dụng, dù sao chúng ta không phải y y viện, chúng ta là y học trung tâm nghiên cứu. Trần Hạo nở nụ cười, nói không sai, chúng ta nơi này đích xác không phải y y viện, mà là y học trung tâm nghiên cứu, nhưng tương tự chúng ta nơi đây cũng không phải viện mồ côi. Sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói, Tiêu Na bệnh chỉ là ung thư lan tỏa, cũng không cụ bị không phải nàng không thể giá trị nghiên cứu. Nàng như vậy người bệnh, vừa nắm một bó to, nơi nào đều có. Nàng là rất hiếu thuận, rất lo cho gia đình, nhưng nàng chân chính nổi danh nguyên nhân, chỉ là bởi vì nàng là mỹ nữ. Nhìn Tô Vũ Linh, Trần Hạo tiếp tục nói ra, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng, đồng dạng người bệnh có rất nhiều, điều kiện khó khăn cũng không chỉ là nàng một cái, nếu như đối nàng chúng ta không thu phí. Như vậy rất nhanh, trung tâm nghiên cứu phía ngoài trên quảng trường sẽ đầy ấp người, theo sát mà chính là so với thảm đại hội. Đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn Tô Vũ Linh, Trần Hạo nói ra, không để cho bọn họ toàn bộ chữa bệnh miễn phí làm được hả? Lẽ nào cái thời gian đó, chúng ta sẽ đối bọn họ nói, thật xin lỗi, bởi vì các ngươi không phải danh nhân, cho nên muốn rời đi nơi này có thể, nhưng không thể miễn phí. Tô Vũ Linh nói, đạo lý này ta hiểu, thế nhưng lão bản... Đối với chân chính toàn diện trị liệu mà nói, cái này so với tiền hoàn toàn là như muối bỏ biển, mà bây giờ đi qua Tiêu Na sự tình, trong chúng ta hiện tại đang đứng ở đặc định trạng thái, làm y học trung tâm nghiên cứu người thứ nhất khóa đề, người thứ nhất bị đối tượng nghiên cứu, chúng ta giảm miễn phí dụng là hoàn toàn có thể được. Không thể được. Trần Hạo xác định nói ra, chuyện này không có thương lượng. Lão bản. Tô Vũ Linh nóng nảy. Nhưng Trần Hạo lại cũng không quan tâm biết nàng, lạnh lùng nói, ngươi kêu ta lão bản. Nói rõ ngươi còn rõ ràng thân phận của mình, làm chính mình chuyện nên làm, việc này không ở đây ngươi công tác phạm chủ bên trong. Tô Vũ Linh ngây ngẩn cả người, cau mày nói, ngươi nhìn như vậy chung chút tiền ấy. Tùy ngươi thế nào lý giải. Trần Hạo mặt lạnh nói ra, không có những chuyện khác, ngươi có thể đi. Được. Tô Vũ Linh mặt mang tức giận xoay người ly khai, đem cửa ban công rơi rất vang. Mất hứng Bạch Tiểu Bạch loạn choạng của nàng sáu cái đuôi nói ra, chủ nhân, muốn giết chết nàng sao? Trần Hạo bất đắc dĩ nhìn Bạch Tiểu Bạch liếc mắt, nói ra, tiếp tục xem ngươi ổ tô man, cái này không có chuyện của ngươi. Ngoài cửa sổ, chiều tà đã tới dưới. Cầm điện thoại lên, Trần Hạo gọi cho nhị quản gia Hà Khôn, điện thoại vừa tiếp thông, Trần Hạo đang ở trong điện thoại phân phó nói, Hà Khôn, ta muốn ngươi ra một chuyên kém, cụ thể địa chỉ ta sẽ dùng tin nhắn ngắn phát ngươi, đến đó sau đó, ngươi dùng Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu danh nghĩa, ở địa phương thị trấn mua một bộ 3 phòng ở lầu 1. Hoàn cảnh tận khả năng khá hơn một chút, sau đó đi làm cái công chính, nên nhà lầu cho Tiêu Na mẫu thân và mãi mãi ở lại sử dụng, thẳng đến sống quãng đời còn lại. Sau khi cúp điện thoại, Trần Hạo đứng dậy, đứng ở phòng làm việc phía trước cửa sổ, nhìn dưới lầu hầm hừ lái xe rời đi Tô Vũ Linh, Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài, nữ nhân thật đúng là tâm tình hóa động vật đây. Buổi tối, về đến nhà, tâm tình lại kích động, vừa khẩn trương mộ văn tỉnh, ăn cơm xong sau đó, trở về gian phòng của mình. Trần Hạo cùng những người khác lên tiếng chào hỏi cùng đi tới. Sau đó liền tiến vào Mộ Vãn Tỉnh căn phòng. Trên thực tế, đối với xoa bóp, Mộ Vãn Tỉnh cũng không xa lạ, cũng có cái này nhất định bản lĩnh, cho nên giáo đã dạy chưa bất kỳ độ khó. Trong đó hương diễm tự nhiên khó tránh khỏi, nhưng ở Mộ Vãn Tỉnh tận lực giữ một khoảng cách dưới, vốn định thừa dịp bóng đêm làm của nàng Trần Hạo không thể đắc thủ. Bất quá cũng may, đêm đó Trần Hạo chạy vào Phùng Nhạc Chân căn phòng. Cùng nàng đại chiến 300 hiệp. Chuyển qua ngày qua, Mộ Vãn Tỉnh sáng sớm, liền mang theo Trần Hạo phối tốt thuốc đông y đi trung tâm nghiên cứu, đối với Tiêu Na triển khai trị liệu. Thuốc là Trần Hạo xứng, xoa bóp thuật cũng là Trần Hạo giao, nhưng từ đầu tới đuôi phụ trách trị liệu thì là Mộ Vãn Tỉnh. Dù sao đối với Trần Hạo mà nói, cái này Tiêu Na cũng không tệ lắm, nhưng không thế nào là Trần Hạo đồ ăn. Hơn nữa, hiện tại không giống với trước đây trị liệu Chu Nhuế Nhã, dù sao độ chú ý bất đồng, tại dạng này thời điểm, hắn một đại nam nhân chạy vào đi cho nàng xoa bóp. Khiến cho mặt đỏ tới mang thai, hoàn toàn không cần thiết. Cho nên ngày thứ hai dậy sau đó Trần Hạo cũng không có trực tiếp đi trung tâm y dược liệu, mà là đi một chuyến thị phủ làm. Dù sao so sánh với còn lại, thị phủ làm quy hoạch so với cái gì đều trọng yếu. Nhưng đến rồi thị phủ làm phát triển ủy sau đó, lấy được quy hoạch ý đồ Trần Hạo thì không nhịn. Trên thực tế, ngoại trừ y học trung tâm nghiên cứu phụ cận, đơn giản quy hoạch một điểm cơ sở thiết thi bên ngoài, còn lại địa phương hoàn toàn chính là trống rỗng. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, tài chính làm sao có thể tùy tiện loạn bỏ tiền cho căn bản không có thể cho bọn họ sáng tạo lợi nhuận địa phương đây. Cho nên Trần Hạo cũng không lời nói nhảm, cầm quy hoạch ý đồ về sau liền về tới ven hồ. Lúc này hắn mới phát hiện, cái này Tô Vũ Linh không hổ là chiếm được Lục Lăng Huyền công nhận nữ nhân. Tuy là ngày hôm qua nàng lúc rời đi biểu hiện rất tâm tình biến hóa, nhưng ngày hôm nay tái kiến thời điểm, nàng chẳng những đã hồi phục bình thường, còn không biết từ nơi này chiêu mộ tới 7-8 người, đang ở trong phòng làm việc họp. Trần Hạo đi vào nghe xong một hồi. Cảm giác tạm được, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu người thứ nhất khóa đề, ở của nàng dưới sự chủ trì chính thức xác định, đó chính là như thế nào kéo dài ung thư lan tỏa người mắc bệnh sống sót thời gian. Cái này khóa đề làm tốt. Dựa theo khóa đề mục đích mà nói, chỉ cần kéo dài tiêu na sống sót thời gian coi như là lấy được tiến triển. Nếu như vậy, dù cho coi như là tiêu na như trước tử vong, cũng sẽ không ảnh hưởng Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu danh dự. Không chỉ như thế, cái kia 7-8 người, cũng bị nàng chia làm 3 tổ. Một tổ đi mời chào nhân thủ làm đưa vào hoạt động, một khác tổ muốn điều tra thị trường, cũng phụ trách tương quan đã được duyệt lựa chọn. Mà tổ thứ 3 tổ viên, thì là hai cái coi như kiểu mỹ nữ nhân, trách nhiệm của các nàng. Dĩ nhiên chuyên môn phụ trách mời tương quan chuyên gia tới Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu. Cái này có điểm mỹ nhân kế ý tứ A. Bất quá Trần Hạo cũng mặc kệ nàng sử dụng thủ đoạn gì, ngược lại hạng mục báo lên, có làm hay không, Trần Hạo làm chủ, chuyên gia mời qua đến, lưu không lưu cũng là Trần Hạo làm chủ. Nhưng có các nàng bày mưu tính kế, Trần Hạo không thể nghi ngờ muốn ung dung rất nhiều. Từ trong phòng làm việc đi ra, Trần Hạo lại đi một chuyến tiêu na căn phòng. Quả nhiên cùng Trần Hạo phía trước ngẫm lại không sai biệt lắm, làm Trần Hạo hỏi trị liệu cảm giác thế nào thời điểm, tiêu na mặt đằng mà một cái liền đỏ. Thấy hết thảy đều bình thường sau đó. Trần Hạo mang theo Bạch Tiểu Bạch đi một chuyến sơn động, đem 4 cây tiểu nhân ngọc tinh xuân nha la cấy ghép về sau, Trần Hạo cùng Hàn Khinh Vận hàn huyên một hồi, nàng đối với ở chỗ cảm giác rất hài lòng, ngoại trừ kim thiền cổ bên ngoài, nàng còn bồi thực một ít những thứ khác độc trùng, tuy là chưa chắc có thật lợi hại, nhưng thoạt nhìn lại làm cho nhân phía sau lạnh bớt. Đem Tô Vũ Linh điện thoại dãy số cho nàng sau đó, Trần Hạo để cho nàng cho Tô Vũ Linh gọi điện thoại, dù sao hiện đại ký sinh trùng vấn đề, như trước có rất nhiều, nghiên cứu phương diện này vẫn là có thể trị một cái, cho nên hắn có thể đối với Tô Vũ Linh đưa ra ý nghĩ của mình, còn như có thể hay không thuận lợi đã được duyệt, nhất định phải trải qua thị trường điều tra, cho nên chuyện này, hiển nhiên không phải 3 ngày 2 ngày là có thể giải quyết được. Mà sự thực cũng là như vậy, ở Hàn Khinh Vận đưa ra nghiên cứu xin phía sau ngày thứ 3. Nghiên cứu của nàng khóa đề đã bị Tô Vũ Linh cho đập chết, lý do là thị trường quá nhỏ vô địch cảnh. Tình huống như vậy tuy là từ lúc dự liệu bên trong, nhưng Trần Hạo suy tư liên tục sau đó, vẫn là cùng Tô Vũ Linh nói chuyện đàm luận, cuối cùng xác định một cái nhân thể thường thấy nhất bệnh run đúa nghiên cứu khóa đề, giao cho Hàn Khinh Vận để làm. Mà ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo tránh được Tô Vũ Linh giám thị ở Y Lý học trung tâm nghiên cứu cạnh một tràng nguyên bản là thuộc về trung tâm kiến trúc, treo biển hành nghề thành lập một cái hiếm thấy bệnh nghiên cứu sở. Lý luận đồng dạng thuộc về Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, nhưng trên thực tế cũng là Trần Hạo đất phần trăm. Đối với lần này, Tô Vũ Linh cũng không phản đối. Vì vậy trong mấy ngày kế tiếp, thời gian lại trở về quỹ đạo, phê duyệt các loại các dạng thủ tục, xử lý các loại các dạng nhận lời mời. Cùng lúc đó, ở cách xa trung tâm nghiên cứu địa phương thiết kế một tràng chuyên cung người tu chân sử dụng y y viện, cũng bắt tay vào làm kiến tạo, bởi không tiếc chi phí, kiến tạo tốc độ mỗi ngày một tầng, xem ra tối đa nửa là có thể hoàn công. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo làm chính là mỗi ngày tu luyện nỗ lực khiến cho chính mình trở nên mạnh hơn, mà cùng lúc đó, Trần gia trang viên trong đại trạch cũng xây lại không sai biệt lắm, chỉ còn lại có bộ phận lắp đặt thiết bị cùng trang viên xanh hóa tu chỉnh. Tốc độ như vậy không thể nghi ngờ nói rõ kim tiền mị lực. Mà cùng lúc đó, trải qua Tô Vũ Linh một phen thị trường điều tra sau đó, vốn chỉ là hành động bất đắc dĩ kéo dài ung thư lan tỏa người bệnh sinh tồn thời gian khóa đề, dĩ nhiên biến thành có giá trị nhất nghiên cứu khóa đề. Hơn nữa còn là không ai sánh bằng. Như vậy thần truyền ngoạt, chẳng những phía trước Trần Hạo không nghĩ tới, liền Tô Vũ Linh cũng lớn ngoài dự kiến. Kế tiếp nghiên cứu khóa đề, chính là liên quan tới nhân loại gen khóa đề, rất thâm ảo, rất khó hiểu, nhưng một ngày nên khóa đề nghiên cứu thành công, sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề, thậm chí làm cho nhân loại chỉnh thể lần nữa tiến hóa. Cho nên tuy là biết rõ, có thể là cái hố to, nhưng Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, vẫn là thành lập tương quan hạng mục nghiên cứu. cũng coi đây là cơ hội lần nữa hướng các nơi trên thế giới đỉnh cấp khoa học gia phát sinh mời. Mà lần này, mời thành công. 13 danh được mời giả bên trong, có 7 người quyết định muốn tới, điều này làm cho Trần Hạo không thể không bội phục Tô Vũ Linh năng lực, nhưng ngay khi Trần Hạo lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị nên tiếp ý học trung tâm nghiên cứu bay lên lúc. Trung tâm nghiên cứu điện thoại, nhưng trong nháy mắt đã bị đánh bạo. Chương 544, dùng thuốc tiện nghi cũng là tội. Gọi điện thoại tới đều là ký giả, vấn đề của bọn họ đều rất bén nhọn, nhưng trọng điểm lại tập trung vào Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, có hay không vì giảm bớt chữa bệnh chi phí, mà tận lực cho Tiêu Na sử dụng mét khối thuốc. Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, có hay không đã bỏ đi mỉm cười cô bé sinh mệnh, chỉ vì ghi lại số liệu. Loại này điện thoại, vừa mới bắt đầu đánh tới thời điểm, Trần Hạo còn không có suy nghĩ nhiều, nhưng là khi chỉ kiểu cho Trần Hạo gọi điện thoại tới sau đó, Trần Hạo mới ý thức tới, cái này rõ ràng cho thấy có người ở có dự mưu ở sau lưng phá rối. Trong phòng làm việc, mang theo ống nghe điện thoại Bạch Tiểu Bạch, không chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Hạo đưa cho nàng laptop, bên trong đang phát hình tất cả đều là yêu quái phim hoạt hình, tên gì yêu quái vật ngữ. Mà Trần Hạo thì ngồi ở cái ghế của mình bên trên, nhìn chằm chằm Inter trên diễn đàn thiếp mời cao mày. Cái này thiếp mời, là tối hôm qua nửa đêm vọng lại. Mở tổ kịp nhân gọi thần EZ 168. Ở trong bài buốt, hắn đặc biệt gay gắt nói, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, vì thu được kết xù lợi nhuận, cũng không có cho kiên cường mỉm cười nữ hài dùng tiêu chuẩn vào bến khiêng nham dược vật, cũng không có cho nàng làm xạ trị bệnh bằng hóa chất những thứ này đã chứng minh thiết thực hữu hiệu liệu pháp, mà là dùng không hề khoa học căn cứ dân gian mét khối. Hắn công bố Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu mục đích làm như vậy, một mặt là không để ý mỉm cười cô bé sinh tử, bắt nàng sinh mệnh nói đùa, mà đổi thành bên ngoài cùng lúc thì là bởi vì Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu không để ý mỉm cười cô bé sinh tử, cố ý nỗ lực đang đánh ổn định giá thân dân bài. Sau đó hắn ở trong bài buốt, lệ dơ y y học giới đang mỉm cười nữ hài nằm trong loại trạng thái này thường xài dược phẩm, một chai vào bến khiêng nham thuốc, giá thị trường 799 tá nguyên. Mà thôi ung thư bao tử trị bệnh bằng hóa chất nêu ví dụ, một đợt điều trị phí dụng chí ít cần hơn 5.000, mà mỉm cười cô bé cốt nhục liệu đã lan tràn tới toàn thân, làm hóa học trị liệu phí dụng chí ít cần mấy vạn khối. Mà rời bỏ Thiên Hạo Y Y viện kỹ thuật cao, giá cả thấp kinh doanh lý niệm, cho nên Thiên Hạo Y Y viện cho dù đã thu bạn trên mạng quên giúp đại lượng là quên, như trước lựa chọn, dùng cấp bậc thấp nhất mét khối thuốc đi duy trì mỉm cười cô bé sinh mệnh. Sau đó lệ dơ Trần Hạo cho Tiêu Na thuốc. Cũng ở thiếp mời cuối cùng viết rõ, từ kiên cường mỉm cười nữ hài nhập viện, thẳng đến trước mắt mới thôi, toàn bộ của nàng phí dụng, thậm chí bao gồm thức ăn cũng không từng vượt lên trước ngàn nguyên, nếu như vậy trị liệu không phải hoàn toàn bỏ qua Tiêu Na sinh mệnh. Chỉ vì ghi lại các loại số liệu, vậy hắn tình nguyện phát sóng trực tiếp an bàn phím. Cái này thiếp mời bị diễn đàn bản chủ đưa lên cao nhất. Vẹn vẹn trong vòng mười mấy tiếng, điểm kích cũng đã vượt qua 3 triệu, hồi phục càng là đạt hơn mấy vạn cái. Hơn nữa, dù cho đang ở Trần Hạo xem thiếp trong khoảng thời gian này, thiếp mời số view cũng giống làm tựa như hỏa tiện vọt lên. Mà trên thực tế, cái này trong bài bột mặt rất nội dung đều là thật. Tiêu Na thống trị phí dụng không đến ngàn nguyên cũng là có nguyên nhân. Đầu tiên là Trần Hạo cho nàng dùng thuốc, đến từ chính hoa hạ cổ y y học, cũng chính là trung y y, phối trí dĩ nhiên chính là chén thuốc. Mà chữa bệnh thứ này, bản thân cũng không phải là đắt tiền nhất định tốt, quan trọng là đúng bệnh hút thuốc, cho nên ở căn cứ Tiêu Na tình trạng cơ thể, viết ra toa thuốc thời điểm, Trần Hạo căn bản sẽ không có cân nhắc qua vấn đề giá cả. Nhưng dù sao trung thảo dược giá cả bản thân không mắc, hơn nữa bên trong cũng không có cái gì quá chân quý dược vật, cho nên giá tiền này dĩ nhiên là chỉ có hơn 10 khối. Mà nhà ăn cung cấp thức ăn, mặc dù không tệ, nhưng dù sao hiện nay còn thuộc về nhân viên phúc lợi nhà ăn, hai mặn hai chay bốn cái đồ ăn cộng thêm một chén cơm chỉ có ngũ nguyên. Hơn nữa bởi vì là trung tâm nghiên cứu, dĩ nhiên là không có gì dường phí các loại đồ đạc tồn tại. Nói như vậy một ngày hơn 10 khối cũng đã đủ rồi. Dù sao không có ăn vào cửa thuốc, không có làm thả trị bệnh bằng hóa chất, tương quan kiểm tra đo lường kiểm tra lại không thu phí, không truyền dịch không châm cứu, thậm chí ngay cả thuốc giảm đau cũng không cho. Nếu như vậy đều có thể quá ngàn, đây chẳng phải là thành kỳ tích. Nhưng đối với thông thường bạn trên mạng mà nói, bọn họ cũng không nghĩ như vậy. Suy nghĩ của bọn hắn hình thái chính là, người khác đến nơi này cái giai đoạn, muốn sống liền muốn ăn vào cửa thuốc, cái kia Tiêu Na muốn sống liền cũng có thể ăn. Người khác trị liệu cái bệnh này tìm hơn 10 trên 1 triệu, nàng cũng không có thể thiếu. Hoa thiếu, chính là bác sĩ không dụng tâm. Tại dạng này tâm lý dưới trạng thái, bạo nổ thô tục bạn trên mạng chỗ nào cũng có. Tình huống như vậy khiến cho Trần Hạo cao mày. Mà càng có ý tứ chính là, trừ cái này cái thiếp mời bên ngoài, trong diễn đàn càng là nhô ra nhiều cái tự xưng là thầy thuốc người, bọn họ từ bệnh lý dược hiệu bắt đầu phân tích, đầu tiên là nói Trần Hạo thuốc không có hiệu quả trị liệu, sau đó chính là đối lập những thứ khác xa hoa vào biến thuốc, đem Trần Hạo nói xong cùng một lang băm tựa như. Mà hết lần này tới lần khác kiến thức chuyên nghiệp bộ phận này, là đám bạn trên mạng cũng không hiểu, vì vậy trong nháy mắt, Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu bị đám bạn trên mạng dùng ngòi bút làm vũ khí, thậm chí liền Thiên Hạo bệnh viện website đều bị đen. Điều này làm cho Trần Hạo cảm thấy buồn cười. Cũng hiểu được có chút buồn chán, bởi vì từ toàn bộ sự tình đến xem, rõ ràng chính là có người ở phía sau gian lận. Nếu là lúc trước, Trần Hạo có thể không chút do dự đoán được là Vương Động hoặc là Vương Gia. Nhưng bây giờ không giống với. Một người quật khởi, nhất định sẽ lệnh một đám người vẫn lạc. Ngũ Đại Kiếm Phái, Vương Gia, Ngọc Hư Quan, Bàn Nhược Tự, hoặc là đoạn thời gian trước bị Trần Hạo treo lên đánh mấy vị kia hay là tiền bối, thậm chí có khả năng chỉ là xuất phát từ đấu kỵ tâm lý ở sau lưng châm ngòi thổi gió, này cũng có thể. Mà trên thực tế, gọi u cũng tốt, gọi bệnh ung thư cũng được, cũng không phải là đến rồi hiện đại mới có, từ xưa đến nay lý triều các đời, được loại bệnh này người có. Bởi vì từ thông tục dễ hiểu góc độ đi lên nói, tất cả bệnh ung thư u, đều là tế bào phát sinh dị thường mọc thêm mà gây nên tới bệnh biến. Chỉ bất quá ở cổ đại, y học không phát đạt đến, loài người tuổi thọ bình quân chi có 30 mấy tuổi. Một hồi lại bị cảm, có thể bị coi thành ôn dịch đồ thôn thì càng đừng nói bệnh mũi, bệnh đậu mùa, thậm chí ngay cả bệnh lao phổi đều là bệnh nan y. Tại loại này dưới tình huống, u cũng sẽ không truyền nhiễm, lấy được coi trọng, dĩ nhiên là cũng không lớn lắm. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, loại bệnh này không người có thể trị, hoặc là không người chữa. Trên thực tế, ở sinh vật giới chung, từ thực vật đến động vật, u tựa hồ là phổ biến tồn tại. Loài người u cũng rất sớm đã bị phát hiện. Mượn Hoa Hạ mà nói đi, sớm nhất một bản sách thuốc Hoàng đế Nội Kinh bên trong, liên quan tới u tật bệnh tên gọi, nguyên nhân bệnh, bệnh cơ các loại, đều có không ít trình bày và phân tích, phản ảnh tới chậm ở Tần Hán, đối với u đã có tương đối nhận thức. Hơn nữa không chỉ như thế, ở sớm hơn Hoa Hạ cổ đại, tỉ như ở Giáp Cốt Van Nọ Giả Cơ Trung, đã có u loại này tật bệnh ghi chép. Thành thư với công nguyên 100 năm tả hữu thuyết văn giải tự, đã thu có không ít cùng loại u bệnh tên gọi. Thì như Dương Anh trên thực tế chỉ đều là u. Ở Hoa Hạ như thế lịch sử lâu đời bên trong, u vẫn như bóng với hình, chẳng những có rất nhiều nữa tên bác sĩ làm qua nghiên cứu, cũng có rất nhiều người thu được quá không phải tốt thành tích. Chỉ bất quá, bởi cổ đại nói nhiều cứu sư thừa dòng dõi, càng thừa hành miêu giáo lao hổ giấu nghề thói quen, cho nên nhất là đến rồi cận đại. Sinh hoạt nhịp điệu nhanh hơn, giải phẫu bắt đầu thịnh hành, đơn giản dược hoàn thay thế được cần chế biến chén thuốc, tại dạng này hoàn cảnh lớn, đại bối cảnh dưới, lịch sử đã lâu, liền đợi biểu hiện thay mặt y lý học phát đạt người phương Tây cũng có thể tiếp nhận chung y lý liệu pháp, ở Hoa Hạ ngược lại phải chịu vắng vẻ. Cái này không kỳ quái, dù sao ngoại lai hòa thượng biết niệm kinh. Đồng nhất khoản xe, đều nói vào bến chất lượng tốt, nói thật giống như mãi mãi cũng sẽ không hư tựa như, y lý phục, cũng là ngoại lai mới là đại bài. Mà dược vật càng là đạo lý giống nhau. Đối với thông thường người bệnh mà nói, bọn họ để ý hơn tự mình dùng chính là nhãn hiệu gì thuốc, mà xưa nay sẽ không suy nghĩ cái này trong dược nhân tố đến tột cùng là cái gì, là từ vật gì vậy bên trong đề luyện ra, có được hay không dùng còn lại dược vật để thay thế. Nhằm vào cùng một loại tình huống có phải hay không có tốt hơn phương án trị liệu. Bọn họ không phải suy nghĩ những thứ này, bọn họ đã cảm thấy, người khác đánh cái này châm, vậy hắn đánh liền cái này châm, người khác uống cái này thuốc, hắn cũng uống cái này thuốc, mà chưa bao giờ suy nghĩ, hắn cùng người khác thể chất có hay không giống nhau, bệnh tình có hay không giống nhau. Trên thực tế, nếu như đều giống nhau nói, một nhà y y viện có mấy người bác sĩ là đủ rồi. Quan tâm, thống nhất ăn một loại thuốc. Ho khan thống nhất ăn một loại thuốc. Tùy tiện bắt cái người tốt nghiệp khóa này, thậm chí là xem qua giáo tài người, là có thể làm tốt, vậy tại sao còn khả năng nổi danh chữa bệnh đâu? Làm sao lại có chuyên gia đâu? Loại này mù quáng theo tâm lý, hơn nữa có người châm ngòi thổi gió. Rất nhanh, Thiên Hạo y học trung tâm, ở ôn lại tiếng mắng một mảnh. Trần Hạo cao mày, kéo qua chương một lời ghi chép, sau đó dùng bút, ở lời ghi chép trên viết hạ này thuốc tây nhân tố, sau đó hắn tiện tay viết xuống chính mình những thuốc đông y ở đó hàm hữu nhân tố, cùng khi chúng nó hòa chung một chỗ phía sau những thứ này nhân tố đều là cái gì. Nhưng suy nghĩ một chút, Trần Hạo đem sau cùng hiệu quả, cùng một vị trong đó bắt đầu trung hòa tác dụng dược liệu biến mất. Mới bôi lên xong, phụ trách Thiên Hạo y y học trung tâm nghiên cứu vận doanh Tô Vũ Linh cũng đã đi đến. Sắc mặt nàng rất lạnh mà nói với Trần Hạo, ta đã sớm nói, chúng ta không nên thu khoản tiền kia, hiện tại được rồi, phiền toái sự tình tới. Trần Hạo cười nói, nếu như không lấy tiền, phiền toái hơn, bọn họ liền sẽ nói, chúng ta là không muốn ở tiêu na trên người dùng tiền. Tô Vũ Linh trầm mặc chốc lát nói, được rồi, coi như ngươi nói có đạo lý, ta không muốn trong chuyện này cùng ngươi tranh luận, ta chỉ muốn biết, chuyện bây giờ làm được cái dạng này, ngươi định làm như thế nào? Trần Hạo nở nụ cười, xem ngươi nhãn thần, hiển nhiên đã tính trước kỹ càng, đến không bằng ngươi nói ta nghe. Giương tay một cái trong đánh kiểm tra đo lường báo cáo, Tô Vũ Linh cười nói, Tiêu Na mới nhất số liệu, tình huống của nàng đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, Trần Hạo cười nói, muốn nguy cơ quan hệ xã hội. Tô Vũ Linh lắc đầu, hơi có chút hưng phấn mà cơ trong tay kiểm tra báo cáo, chúng ta không cần quan hệ xã hội, chúng ta cần chỉ là phản kích. Cũng không tệ lắm, ta rất thích ngươi biện pháp phương pháp, thế nhưng muốn phản kích, chỉ là một bộ phận kia báo cáo còn chưa đủ. Trần Hạo cười, thuận tay tại nơi trương lời ghi chép trên viết dưới chỉ kiểu điện thoại dãy số. Đem tờ giấy đưa cho Tô Vũ Linh, Trần Hạo nói, kêu lên Mộ Văn Tỉnh, nàng rất chuyên nghiệp, có thể đọc được do ta viết là cái gì. Chương 545, Giang Anh Kiệt tùy ông chi ý. Đến rồi ngày thứ hai thời điểm, liên quan tới Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu cùng Kiên Cường mỉm cười cô bé sự tình, đã leo lên đầu đề, tiếng chất vấn cùng muốn thuyết pháp thanh âm, dường như kinh đào hãi lãng. Mà ở dưới loại tình huống này, rất nhiều trải qua nhận chứng bác sĩ cũng bắt đầu đi ra hiện thân thuyết pháp, nhưng bọn hắn đại bộ phận cũng chỉ là một ít thông thường bác sĩ, mặc dù nói chắc như đinh đóng cột, nhưng cũng không thể đạt được đại đa số người tán thành. Chân chính đối với Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu danh dự cấu thành uy hiếp là, đoạn thời gian trước bị Trần Hạo treo lên đánh qua một cái lao ra hỏa. Hắn ở giới y học danh khí không coi là nhỏ, vừa may là một nghiên cứu. Vào lúc này, hắn tiếp nhận rồi Thượng Hải đài truyền hình phỏng vấn, cũng ở trong phỏng vấn ngự trọng tâm trường nói cái gì nghiên cứu khoa học là chuyện tốt, nhưng muốn tôn trọng y học, đồng thời làm ra liên tiếp số liệu, nói cái gì tương tự ca bệnh, ở nào đó một cái mà nào đó một cái chuyên gia trị liệu xong, sống bao lâu, sau đó bọn họ dùng đều là thuốc gì. Tới chóp nhất một cái câu, muốn trị liệu giải phẫu là chọn đầu, dùng mét khối thuốc đông y thì hoàn toàn chính là không chịu trách nhiệm. Như vậy chương trình phỏng vấn ở trên TV một phát hình, lập tức làm cho nguyên bản là đã rất nghiêm trọng chuyện hình thái trở nên càng nghiêm trọng hơn. Nhưng lúc này Trần Hạo lại không có chút nào quan tâm. Bởi vì sự thực thắng hùng biện, Tiêu Na bệnh tình trong khoảng thời gian này rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa không chỉ như thế, Trần Hạo tấm kia lời ghi chép, càng là một cái đại sát khí. Tất cả chỉ trích ở nơi này chút sự thực trước mặt đối với sẽ trở nên vô lực. Dưới tình huống như vậy, Trần Hạo có cái gì tốt lo lắng? Hơn nữa, ở ngũ đại kiếm phái chạy tới Bắc Hải trừ ma vệ đạo sự tình bên trên, chỉ kiểu bên kia đích xác không có giúp được gì, nhưng bây giờ bất đồng, loại này tràn đầy chủ đề tính tân văn, chắc là sẽ không chịu đến đặc thù khống chế, cho nên cầm kiểm tra đo lường kết quả Tô Vũ Linh cộng thêm nắm giữ đại lượng truyền thông tư nguyên chỉ kiểu. Còn có đối với y học hiện đại rõ như lòng bàn tay Mộ Văn Tỉnh. Ba người nữ nhân này cùng tiến tới, liền chút chuyện nhỏ này, các nàng nếu là không có thể đem này trang bị quyền uy bác sĩ học giả khuôn mặt đánh sưng, đây chẳng phải là thành chê cười. Về phần tại sao chậm chạp không có phản kích, chậm chạp không thấy động tĩnh, tình thế ngược lại có vẻ càng phát bất lợi. Trần Hạo phỏng chừng chắc là chỉ kiểu chú ý. Dù sao bây giờ đối với Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu mà nói, càng nhiều độ chú ý, đại biểu cho phát triển sau này biết càng thuận lợi. Cho nên trong chuyện này, Trần Hạo cũng không nghĩ tới nhiều nhúng tay. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Đây là Trần Hạo cho tới nay tuân theo lý niệm. Cho nên chuyện này, chỉ kiều các nàng ai làm sao làm lại nhiều lần làm sao làm lại nhiều lần. Trần Hạo cũng không muốn nhúng tay, cũng không muốn lộ diện. Bởi vì so sánh với việc này, Trần Hạo có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đó chính là mời chào nhân thủ. Trên thực tế, đang kiến thiết y học trung tâm nghiên cứu thời điểm, vô luận là thiết kế phương diện, vẫn là chức năng ứng dụng phương diện, Trần Hạo đều làm ra hợp lý nhất tuyển trạch. Trung tâm không thể công năng hoàn thiện, các khu vực phân chia cũng đều làm được vô cùng đúng lúc. Mà từ chiếm diện tích, cùng với kiến trúc phương diện mà nói, mặc dù không là lớn nhất, nhưng lập tức liền phóng nhãn toàn bộ thế giới, cũng là siêu nhất lưu, cao cấp nhất y học trung tâm nghiên cứu. Chẳng những các khu vực phân chia vô cùng rõ ràng, chỉ cần làm nghiên cứu chân chính cần dùng được thiết bị, trung tâm đầy đủ mọi thứ. Đầu tư hoàn toàn có thể cùng kết sổ để hình dung. Nếu như không tính là này từ thế giới các quốc gia tài chính chống đỡ làm trung tâm nghiên cứu, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu đầu tư, ở thế giới trong phạm vi đều là số 1. Theo lẽ thường mà nói, như vậy Y học trung tâm nghiên cứu, nhất định sẽ đưa tới vô số khoa học gia. Nhưng thực tế tình huống cũng là, trung tâm nghiên cứu cực độ nghiêm trọng thiếu người. Dù sao cũng là chiếm diện tích hơn 200 mẫu 160 ngàn thước vuông trung tâm nghiên cứu A, gần trăm vạn thước vuông kiến trúc diện tích, chẳng những nguyên bộ tiểu điểm, siêu thị, quán trọ, nhà ga đẳng đẳng tương quan hạng mục, thậm chí ngay cả trung tâm giải trí đều có. Nhưng trước mắt mới chỉ hết thể trong danh sách nhân viên công tác, bao quát bảo khiết, bảo an, toàn bộ chung vào một chỗ chỉ có không đến 200 người. Đây là khái niệm gì? Một cái kiến tạo ở ven hồ siêu đại hình xa khu, chẳng những kiến tạo xa hoa, phong cảnh cũng đặc biệt ưu mỹ, nhưng chính là không có ai. Trong thời gian ngắn, khả năng còn cảm thấy nơi đây nghỉ phép tốt, nhưng thời gian hơi chút lâu một chút sau đó, ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được một vắng lặng khí tức. Cho nên nhiều làm một số người đến, không thể nghi ngờ là việc cấp bách. Chuyên gia học giả tuy tốt nhất, nhưng rất nhiều trụ cột sự tình để cho bọn họ đi làm thì có lãng phí tài hoa, hơn nữa mấu chốt nhất là, đến trước mắt vị trí, ở trong mắt Trần Hạo chân chính có thể gọi là chuyên gia người, vô luận là đã tới, vẫn là gần chạy tới, hiện nay xác định người, chỉ có mười mấy. Để cho bọn họ tới là muốn trả tiền, cho nên bọn họ đến nơi này sau đó nhất định phải phụ trách mơ hồ một ít y dược lĩnh vực hạng mục tiến hành nghiên cứu, nếu như vậy, nhân viên chỗ hổng liền phi thường lớn vô cùng. Thông thường người phụ trợ, quản chế đối tượng nghiên cứu số liệu cơ bản nhân không là vấn đề, tùy tiện tìm một ít hộ sĩ là được rồi, dù sao ngoại trừ mục đích bất đồng ra, các nàng chuyện cần làm, cùng phổ thông trong bệnh viện hộ sĩ không khác nhau gì cả. Cho nên ở phương diện này, Trần Hạo căn bản sẽ không buồn. Chỉ cần cho ra một phần hợp lý tiền lương cùng không thua kém còn lại bệnh viện đãi ngộ, cần công tác hộ sĩ, có thể nói chỗ nào cũng có. Nhưng có thể đến Thiên Hạo Y Y Viện phụ trợ những chuyên gia kia làm nghiên cứu, thậm chí là có thể chính mình độc lập nghiên cứu nhân tài, liền thực sự rất thiếu. Đầu tiên, bọn họ phải là một đám có ý tưởng người. Thương quan tri thức phải vượt qua thử thách. Hơn nữa niên kỷ tận lực tuổi trẻ. Cứ như vậy, lưu cho Trần Hạo tuyển trạch cũng đã không nhiều lắm. Chân chính đã chứng minh rồi chính mình đầy đủ ưu tú thanh niên nhân, không phải ở lại viện chính là gia nhập quốc gia trung tâm nghiên cứu. Nhất là phụ trách nghiên cứu bộ môn người, phải thận chi hữu thận, bởi vì một ngày đã chọn sai người, tuyệt đối là tai nạn. Vì sao? Đạo lý rất đơn giản, cao tinh nhọn y thì học nghiên cứu khoa học bản thân là một hồi đốt tiền trò chơi. Dùng rất nhiều nhân lực vật lực, lại thăm dò không biết, đi đặt thành một loại mục đích. Quá trình này, mau khả năng mấy tháng liền giải quyết, chậm khả năng vài thập niên đều làm không được xong, nếu như làm tới một đám ngoài miệng nói xong ba hoa trích chòe, nhưng không làm được thành tích người đến. Cái kia trung tâm nghiên cứu chẳng những không thể là Trần Hạo mang đến lợi nhuận, ngược lại sẽ trở thành cản trở trói buộc, biến thành vĩnh viễn cũng không điền đầy nuốt tiền lô đen. Nhưng cùng phiêu lưu so sánh với, y học loại nghiên cứu, một ngày có đột phá, sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng tài phú. Cho nên đây là một cái nguy hiểm lớn, nhưng tràn đầy kỳ ngộ cùng khiêu chiến hành nghiệp. Mà có thể trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng không phải thiết bị, hoàn cảnh, mà là người. Trần Hạo rất mạnh, mạnh phi thường. Nhưng một người tinh lực thủy chung là có hạn, vô luận là một cái thần tiên, vẫn là một người bình thường. Một ngày đều chỉ có 24 giờ, luôn không khả năng chuyện gì đều mình làm tốt. Mà những chuyên gia kia, những nhà nghiên cứu kia, sẽ chú ý tới một ít Trần Hạo vẫn chưa chú ý sự tình, cũng sẽ trợ giúp Trần Hạo tìm kiếm ra càng nhiều hơn khả năng. Nếu như vậy, Trần Hạo sẽ không cần chính mình nhọc lòng đi nghiên cứu, đến cùng dạng gì kỹ thuật đối với tương lai y học có ảnh hưởng. Hắn cần phải làm là nhìn một chút toàn thân xu thế. Khi bọn họ nghiên cứu chân chính gặp bình cảnh thời điểm, hỗ trợ giải quyết một cái thì tốt rồi. Cho nên nói không có trung tâm nghiên cứu Trần Hạo, có thể chỉ có thể là một tấm giấy bản, tuy là có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng rất phiến diện. Mà bây giờ, có trung tâm nghiên cứu Trần Hạo, giống như là bản tính. Ở có chút chuyên nghiệp bên trên, đã sở hữu rất nhanh phát triển năng lực. Nhưng chân chính muốn đem Trần Hạo kiếp trước kia vạn năm tiên y dì năng lực toàn bộ phát huy được, không thể nghi ngờ phải chờ tới y học trung tâm nghiên cứu chân chính lưu loát vận hành. Bởi vì cái thời gian đó, trung tâm nghiên cứu sẽ trở thành giới y học máy tính, tới lúc Trần Hạo sẽ trở thành độc nhất vô nhị siêu cấp tâm phiến. Dù sao thị giác bất đồng, vật nhìn cũng không giống nhau. Tựa như phía trước có thai cao huyết áp, nếu như không phải là bởi vì ngũ bào thai xuất hiện ở Trần Hạo trước mặt, Trần Hạo căn bản sẽ không hứng thú đi nghiên cứu nó, bởi vì vật kia theo Trần Hạo rất đơn giản. Mà giới y học rất nhiều nan đề, đồng dạng cũng không phải là không giải quyết được, mà chỉ là bởi vì này nan đề, cũng không có gặp phải có thể giải quyết người của bọn nó. Cho nên dưới tình huống như vậy, cần muốn nhân thủ Trần Hạo, tự nhiên đem ánh mắt đặt ở hợp tác quản lý trường học Đại học Y Khoa. Nhưng bọn hắn cùng Trần Hạo phân kỳ đã có rất nhiều. Số 1, Trần Hạo muốn những người đó, đều là thuộc khóa này nghiên cứu sinh bên trong, tố chất cao nhất. Bọn họ liên tiếp. Thứ 2, Trần Hạo yêu cầu những người đó, một ngày đi tới Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, ít nhất phải làm việc ở đây 5 năm. Mà 5 năm, ý nghĩa quá nhiều biến số, cho nên mặc dù biết rõ, 5 năm này có thể khiến rất nhiều nghiên cứu sinh học được rất nhiều chân chính cao tinh kỹ thuật, nhưng 5 năm sau đó, bọn họ còn có thể trở về học y y đại sao? Còn có thể đi đại học y khoa y viện đi làm sao? Nếu như bọn họ hoàn toàn có thể ứng với thích ứng thiên hạo y thì học trung tâm nghiên cứu, nghĩ như vậy cũng không cần nghĩ, bọn họ cao tinh nhân tài, lại vì Trần Hạo làm giá y. Cho nên trong chuyện này, Đại học Y khoa thái độ xuất kỳ nhất trí, đó chính là kéo, cũng không cự tuyệt, cũng không chứng thực, gọi điện thoại hỏi, đã nói đang ở họp nghiên cứu. Hỏi lúc nào có thể nghiên cứu hết? Đáp án dĩ nhiên là còn không rõ ràng lắm. Như vậy dày vò như vậy mấy lần về sau, khiến cho Trần Hạo cũng rất bất đắc dĩ, dù sao đối với Đại học Y khoa mà nói, cao cấp nhân tài vô luận như thế nào cũng là muốn chính mình lưu dụng, dù sao nuôi dưỡng nhiều năm, để cho Trần Hạo sau đó, vừa không có cái gì thực chất tính chỗ tốt. Cho nên tự nhiên là có thể kéo liền kéo. Mà bởi vì hiện nay trung tâm nghiên cứu xác định đã được duyệt nghiên cứu cũng không nhiều, cũng không có thể manh mục bành trướng, cho nên muốn tới muốn đi, bất đắc dĩ Trần Hạo, không thể làm gì khác hơn là đưa mắt chuyển tới y y viện bên trên. Tuy là từ trên lý thuyết mà nói, bác sĩ cùng khoa học gia hoàn toàn chính là lượng chủng sinh vật bất đồng, nhưng bây giờ chính là gây dựng sự nghiệp sơ kỳ, nhân tài khó có được, trước bắt mấy người tới ứng với khẩn cấp, mặc dù là hành động bất đắc dĩ, nhưng chưa chắc không làm được thành tích. Mà khi Trần Hạo đi qua quyền hạn tối cao, đổ bộ Thiên Hạo người bệnh viện lực tài nguyên hệ thống thời điểm, hắn liếc mắt liền thấy được Thiên Hạo y y viện khoa nào chủ nhiệm Giang Anh Kiệt, ở hai ngày trước để giao điều động xin. Trần Hạo mở ra nhìn một cái, Giang Anh Kiệt ở xin chung viết lên. Từ thiếu Lê Dân viện trưởng Anh Minh chỉ đạo, ta phát hiện ta đã không thể hoàn mỹ hoàn thành công tác, cho nên ta xin điều động tới Bắc Hải Thiên Hạo hai viện khoa não, để cầu ở dưới sự lãnh đạo của nàng lại chế giải tích. Chương 546, chớ nên sao lãng Lê Thủy Giao. Nhìn Giang Anh Kiệt điều động xin, Trần Hạo mi tâm liên tục vượn. Ở nơi này là điều động công việc xin, đây rõ ràng là Trần Chuồng muốn đục khoét nền tảng A. Cái gì Anh Minh lãnh đạo? Lê Thủy Giao thị sử để ý thường vụ, cùng chữa bệnh phương diện căn bản sẽ không giáp với. Hơn nữa, Giang Anh Kiệt tiểu tử này, ở Thiên Kinh thời điểm, liền một nhớ mãi Lê Thủy Giao.